tình mê ý say ở giữa, Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy cả người đều tê liệt, Vui Tiết Ý làm cho nàng âm hộ tẫn hội, Sử Tử Nguyên âm sướng mỹ vô cùng đổ xuống mà ra. Đôi này tu luyện điện năng khí công đại nam hài mà nói nhưng là vô cùng bổ dưỡng thánh phẩm, thế nào thoát khỏi Diệp Thần hái. Kia nguyên âm đều bị thải hút, lại mang đau nhói lại mang khoái ý chui mổ, làm Nhậm Nhược San tiết được mỹ diệu đã cực. Mỹ nhân căng đầy hoa huyệt tại mỗi một lần ra vào thời điểm đều cọ sát dương vật, thư thái như vậy cảm giác là Diệp Thần không thể nghiệm qua, tùy theo ngọc dịch tràn ra, Diệp Thần động tác cũng càng ngày càng hung mãnh, mỗi một lần hung hăng va chạm cũng làm cho Nhậm Nhược San phát ra càng thêm mê người rên rỉ. Diệp Thần, nhân ra, a, mau, chết, a, ngươi, ngươi đại dương vật, địt lạn nhân ra huyệt dâm, a, a, ngươi, ngươi đem nhân ra tràn đầy, a, a, a, a, quá sâu, a, đến, tận dưới đáy, a, ô ô, ngươi, ngươi được dương vật quá lớn, a, a, đau, nhẹ, nhẹ chút, a, ngươi, ngươi đại dương vật địt lạn, a, địt phá hư tỷ tỷ huyệt dâm, a, a, a, a, lay động hơn 1000 phía dưới, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được một trận cường lực co rút nhanh, còn không có phản ứng thời điểm Nhậm Nhược San đã nghênh đón nhân sinh lần thứ nhất cao trào, tú mục mở thật to, miệng nhỏ mở ra hình như xuyễn không ra khí, tay nhỏ dùng sức nắm ga giường, cả người giật giật, lập tức một cỗ ấm áp chất lỏng bắt đầu theo bên trong thân thể phun ra, dễ chịu hai người chỗ kết hợp. Diệp Thần cũng bị bỏng đến một trận thoải mái, bất quá vẫn là yêu thương trước dừng lại động tác. Cười dâm đãng trong chốc lát sau đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bắt lấy hướng xuống đè ép. Hai người chỗ kết hợp rõ ràng chán lộ ra, vừa nhìn đều đã là hồng thủy phiếm lạp, thuận theo mông đẹp bắt đầu chảy xuống, ga giường thượng nàng xử nữ máu đã biến thành một đóa xinh đẹp tiểu mai hoa. Hắc hắc, tiểu bảo bối thoải mái a. Diệp Thần cũng là gương mặt hưng phấn nhìn dương vật của mình bao phủ tại thân thể của nàng, doanh doanh thủy quang cùng với xử nữ tơ máu. Càng là có vẻ dâm uế mà mê người. Nhậm Nhược San vô lực theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, quay đầu vừa nhìn, đại nam hài nâng lên chính mình mông đẹp, bị dương vật cắm vào cảnh tượng nhìn thấy hết thảy toàn bộ, hoảng sợ la hét một tiếng sau bưng kín mắt của mình tình, thẹn thùng trách mắng Diệp Thần đừng làm tiện tỷ tỷ. Hắc hắc, khuê phòng chi nhạc nha, nam nữ hoan ái là thiên địa ở giữa quan trọng nhất sự tình, sao có thể gọi là tiện a? Nói Diệp Thần lại bắt đầu lay động. Buông xuống màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, bàn tay to vòng ở thon dài cổ bắt đầu cũng có lực va chạm, bị khoái cảm bao phủ mỹ nhân dần dần quên được ngượng ngùng bắt đầu hòa cùng khởi kẹp, dễ nghe rên gì cũng không hề cố kỵ tràn ngập toàn bộ gian phòng. Toàn bộ gian phòng còn lại chỉ có nam nhân ồ ồ hô hấp, nữ nhân vui thích rên gì. Còn có mỗi một lần thân thể va chạm khi đánh ra âm thanh, toàn bộ dâm uế và ấm áp. Đã quên mình rốt cuộc lay động bao nhiêu lần. Cũng đã quên dưới người mỹ nhân nghênh đón bao nhiêu lần cao phong, tại Nhậm Nhược San đã vô lực rên rỉ thời điểm Diệp Thần đầu đầy mồ hôi tiếp tục tại thân thể của nàng hung hăng ra vào, Nhậm Nhược San thân thể nhuyễn đắc tượng không xương cốt giống nhau, một đợt nhận lấy một đợt cao trào qua đi, hạ thân đau rát, nhưng vẫn là cắn răng làm người yêu của mình lang tận tình hưởng dụng. Nhìn nàng hiện tại có chút làm ra vẻ rên rỉ, Diệp Thần không khỏi nội tâm ấm áp, không nhẫn tâm lại để cho vừa phá thân mỹ nhân như vậy phối hợp chính mình. Giống to một tiếng, nhéo mỹ nhân cao thấp nhảy lên ngọc nhũ xoa nắn, hung hăng va chạm nàng màu mỡ mông cong, cảm giác vòng eo tê dần, một cỗ mãnh liệt khoái cảm truyền khắp toàn thân, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, đem sở hữu tinh dịch đều thật sâu rót vào nàng bên trong thân thể. Nóng bỏng tinh hoa xâm nhập hoa tâm, bỏng đến đã không còn khí lực Nhậm Nhược San há to miệng, thân thể hơi cong, toàn thân phát run lại leo lên khoái cảm đỉnh phong. Sau khi phát tiết xong Diệp Thần toàn thân mềm nhũn, ghé vào trên thân thể của nàng từng ngụm thở hổn hển. Nhậm Nhược San cũng dịu dàng ngoan ngoãn ôm ngược Diệp Thần, nhắm mắt, quyến rũ liếm môi, trở về chỗ cũ cao trào dư vị. Hai cỗ thân thể sủi lơ ôm tại cùng một chỗ sau đã vô lực biện hộ cho nói, chờ mình Diệp Thần làm nàng ngủ ở trên thân thể của mình, tùy theo mệt nhọc xâm nhập chậm rãi tiến vào mộng đẹp, mỹ nhân gương mặt hạnh phúc ôm lấy làm chính mình trải nghiệm đến sung sướng mùi vị Diệp Thần. Thật lớn dương vật đã mềm hóa nhưng còn dừng lại tại nàng hoa huyệt, kết hợp địa phương ga giường càng là một mảnh ẩm ướt, tỏa ra một cỗ gay mũi và dâm uế hương vị. Không khí độ ấm lúc này mới chậm rãi giảm xuống, hô hấp dồn dập cũng biến thành an ổn và bình tĩnh. Bất quá càng làm Nhậm Nhược San thần hồn điên đảo chính là, theo xuất tinh sau đó, Diệp Thần liền không lui ra ngoài, kia dương vật vẫn cắm ở chính mình bên trong thân thể. Nguyên bản theo tàn mát mưa thu, Nhậm Nhược San cũng không cố ở đây, nhưng bây giờ nàng lại lâm vào này tốt Diệp Thần khiêu khích bên trong, thân thể yêu kiều mẫn cảm nhân, liền hang tối bên trong cũng dần dần mang lên đau đớn, cũng không phải là phá qua dư đau đớn, mà là kia kìm lòng không được nhanh kẹp thỏa hút, bị Diệp Thần kia dần dần cứng rắn thô dương vật kéo mở kết quả. Không nghĩ tới Diệp Thần mới vừa vặn phát tiết quá, có thể cứng rắn được nhanh như vậy, Nhậm Nhược San tuy biết chính mình sợ lại muốn trầm luân bể dục, nhưng kế tiếp còn có Hoàng Uyển Dung Dương Mỹ chân chủ sự minh tinh từ thiện yến hội, còn không biết cái này niên thiếu hoa tâm phong lưu đại nam hài còn sẽ gặp phải cái nào mỹ nữ, trước hết làm Diệp Thần phát huy một hồi a. Trong lòng kháng cự vừa đi, khi niệm liền sinh, tình dục nguyên chính là cùng bẩm sinh đến, mới vừa rồi lại thân thường cao trào mùi vị, huống hồ Nhậm Nhược San trời sinh mỹ cốt, hữu khởi có thể thoát khỏi dục hỏa đốt nóng. Chỉ tại lúc này, Diệp Thần đã từ từ lui ra ngoài, lùi đến phần cuối, chỉ còn lại dương vật kia tráng kiện đầu còn ở lại Nhậm Nhược San bên trong thân thể, giống như cũng nhịn không được xâm chiếm xúc động, ở đàng kia không được run run dày, mài đến Nhậm Nhược San thân thể mềm yếu, hang tối bên trong càng là mật thủy tuyền trào, nàng mắt đẹp hé mở, nghi ngờ nhìn chính đối với chính mình đại thi vô lễ Diệp Thần. Tỷ tỷ ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Diệp Thần lại muốn kiền tỷ tỷ. Hơi hơi thở gấp, giống như là phải giữ vững cái trạng thái này phi thường hao tổn lực, Diệp Thần tay thượng cũng không đình chỉ, không được cảm nhận Nhậm Nhược San thân thể yêu kiều cổ động, chậm rãi điều tiết đưa tay đoàn, làm Nhậm Nhược San bảo trì tại thần trí thanh tỉnh, lại tùy thời sẽ bị tình dục ngập đầu trạng thái, chị khả tỷ vừa phá thân tử. Tuy rằng so với ta lớn hơn vài tuổi, có thể có khả năng hay không thể thích ứng. Ngươi tiểu tử này chứng thối, phá hư Diệp Thần. Không nghĩ tới Diệp Thần đến lúc này, còn tại săn sóc chính mình. Nhậm Nhược San mặc dù hận cái này Diệp Thần không ra gì, nhưng lại nhịn không được nữ thể dụ dỗ, đem chính mình tấm thân xử nữ vô tình đoạt đi, có thể lại yêu này Diệp Thần ôn nhu, nhất thời ở giữa thật không hiểu nên như thế nào đáp lại mới là. Thế nhưng như vậy ức hiếp tỷ tỷ. A, ngươi hoại tử, đừng cọ sát, đau đớn, ai. Mặc cho Nhược San mềm giọng rên rỉ, Diệp Thần trong lòng ám định, eo cánh tay dùng sức ở giữa, dương vật đã chậm rãi thăm dò vào Nhậm Nhược San hang tối bên trong, chậm rãi chui hướng kia mê người mật cảnh, đồng thời lại càng không ở tại Nhậm Nhược San thân thể đầu chung quanh nở hoa, không được thăm dò nữ thể mẫn cảm khu vực, từng chút một trọn phát Nhậm Nhược San bản năng yêu kiều mị. Kia lại lần nữa bị xâm phạm kích thích, mặc dù vẫn có một chút đau đớn, đem sướng đẹp đến làm nàng khó có thể tự kiềm chế, nàng tuy là thầm cắm ngân nha, đau đến châu lệ nhẹ tích. Eo nhỏ mông trắng lại bản năng nhẹ dơ lên vi dịch truyền, tốt càng thích thiết phối hợp Diệp Thần xâm phạm. Có Nhậm Nhược San phối hợp, Diệp Thần hành động càng là như cá gặp nước, hô hấp ở giữa lộ vẻ nữ thể thanh phức mùi thơm, nơi tay chạm lộ vẻ non mềm tiêm nhuyễn tuyệt vời cảm nhận, dương vật đưa tặng chỗ càng là mút hút lấy vô tận trốn đào nguyên. Diệp Thần chậm rãi đưa tặng, từng điểm đem mới vừa rồi nóng lòng phá thân, không có tinh tế thưởng thức mỹ nữ giám đốc thân thể nhẹ phẩm lướt qua. Chỉ đem Nhậm Nhược San thường được thân thể yêu kiều mềm yếu nhức mỏi, mọi cách cảm nhận thẳng thấm trong lòng, muốn thưởng thức chỗ này kích thích, thiên một chỗ khác lại vọt tới mãnh liệt hơn khoái ý, thật sự là không biết như thế nào cho phải. Cảm nhận Nhậm Nhược San dần dần rút đi trúc chắc, xoay đỉnh phối hợp động tác chậm rãi thuần thục, Diệp Thần cũng không bận rộn động tác, lòng hắn biết tối nay sẽ là một hồi ngao chiến, nếu muốn giữ được mạng nhỏ mình, cũng không biết muốn ở trên giường cúc cung tận tụy bao nhiêu lần. Huống hồ Nhậm Nhược San xử nữ sơ phá, tuy rằng so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng chung quy thiếu kinh nghiệm, còn nhịn không được quá mức lửa ngoạn pháp, quá dũng mãnh công kích nhưng là tự tìm đường chết. Hắn khẽ đẩy chậm truyền, tại Nhậm Nhược San bên trong thân thể không được toàn mài, từng điểm mài đi Nhậm Nhược San bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ sơ khai đau đớn, tạo được Nhậm Nhược San ngứa ngáy vạn bưng, lại chỉ có thể đợi Diệp Thần đi tao trào, này ôn nhu nhẹ làm pháp, mặc dù ngại có chút không đủ lực. Đối với mới nếm này vị Nhậm Nhược San mà nói cũng là vừa mới. Nàng chậm rãi lay động eo nhỏ, phối hợp Diệp Thần quất cắm, chỉ cảm thấy khoái ý từng chút tích lũy. Tiểu chứng thối Diệp Thần, ngày mai còn có minh tinh từ thiện yến hội tại nơi này tổ chức đâu. Ngươi chẳng lẽ muốn hại tỷ tỷ ngày mai không đi được lộ mất mặt xấu hổ sao? Nũng nịu đáng yêu thở gấp, Nhậm Nhược San trong miệng mặc dù nhịn không được khẽ cáu kiểu mắng, bên trong thân thể cảm giác lại càng lúc càng là ngọt ngào. Mặc dù đã không biết tại nàng bên trong thân thể kéo nhẹ chậm tặng bao nhiêu lần, Diệp Thần lại vẫn ức mạnh mẽ công kích xúc động, săn sóc nàng nụ hoa sơ phá khổ sở. Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy hang tối trong đó đẹp đến sắp nổi điên, mặc dù muốn Diệp Thần hung hăng đến một hồi trước, lại còn không có mặt mũi mở miệng cầu hắn. Minh tinh từ thiện yến hội, ai tổ chức đó a? Còn có ai à, kinh đô thì chỉ có người mẹ nuôi các nàng mới có cái số này cho đòi lực nha. Nga, mẹ nuôi tổ chức, đều có thế nào một chút minh tinh à? Chúng ta Hoa Kiều giải trí truyền thông là ngươi ra mặt tham dự tổ chức sao? Trừ bỏ ta ra mặt ở ngoài, còn ngươi nữa gì cùng một chút ta cũng không biết người. Gì ta mẹ, cái nào gì, Vân Thanh gì sao? Chẳng lẽ Vân Nhu không phải là ngươi gì sao? Vân Nhu cũng tính là gì, nhưng là nàng và mây khói mẹ nuôi làm đến không mục, Nga, ngày mai nàng cũng bỏ ra mặt sao? Đúng vậy a, nghe nói ngươi và tổng công ty mấy mỹ nữ tỉ tỉ mắt đi mày lại đó a. Nhậm Nhược San ra vẻ chua xót chế nhạo nói. Nào có a, Nhậm tỉ tỉ, ta không dối gạt ngươi, hiện tại chỉ có Khả Tình tàu tử có thể cùng ngươi đánh đồng. Diệp Thần, tỉ tỉ không phải là bình giấm chua, lại càng không là lòng dạ hẹp hòi, tỉ tỉ biết chắc có rất nhiều nữ nhân thích ngươi, mê luyến ngươi, tỉ tỉ không có khả năng quá nghiêm khắc ngươi. Nói sau tỷ tỷ một người cũng chịu không nổi ngươi, cho dù là tăng thêm hạt mưa chúng ta hai tỷ muội chỉ sợ cũng không thỏa mãn được ngươi, chỉ cần ngươi đối với tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ đã biết đủ. Kỳ thật, theo Nhậm Nhược San biết, không duy Tần Khả Tình, còn có đài truyền hình người chủ trì Thạch Khiết Di, không ít mỹ nữ đều cùng Diệp Thần có kéo không ngừng lý còn loạn cảm tình dây dưa, nàng đêm nay cuối cùng trở thành Diệp Thần nữ nhân, tự nhiên muốn biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hảo tỷ tỷ, ta đối với ngươi tốt cả đời, yêu ngươi cả cuộc đời. Cứ như vậy nhẹ liên mật yêu rất lâu, thẳng đến Diệp Thần cuối cùng nhịn không được, tại Nhậm Nhược San hang tối chỗ sâu tinh dịch cuồng ném, bắn ra Nhậm Nhược San cơ xương sụn tô, Nhậm Nhược San phương phát giác bất chi bất giác bên trong, chính mình lại sướng đẹp đến tiết ra một hồi, chỉ lần này không biết là phủ đã từ từ thói quen, nàng nhưng lại không có nhiều cảm giác được bị Diệp Thần thải bổ, chính là kia tích húc tẫn thư cảm giác. Vẫn làm nàng thỏa mãn được nhẹ giọng nũng nịu rên gì. Tỷ tỷ. Liền với tại Nhiệm Nhược San kia mê người tiên thể bắn hai hồi. Tuy nói Diệp Thần tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Nhất thời ở giữa cũng vô lực tái chiến. Bất quá hắn cũng không như vậy buông tha Nhậm Nhược San. Chỉ thấy hắn ôm Nhậm Nhược San mềm yếu ngọc thể. Chậm rãi cuốn thân đến. Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy hạ thân một trận đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng. Đã bị Diệp Thần phóng tới trên người. Chính là nàng liền thích hai hồi. Thân thể yêu kiều lười biếng nhu nhược, quả thật cũng không có phản kháng khí lực. Chỉ có thể mềm nhũn tựa theo tại trong ngực Diệp Thần, nghe Diệp Thần bên tai một bên lời nói nhỏ nhẹ. Tỷ tỷ tốt mẫn cảm, lại thích xinh đẹp, giống như tiên tử hạ phàm giống như, khá lắm mỹ nữ giám đốc, Diệp Thần thật sự rất thoải mái đâu. Còn không, đều là ngươi phá hư, nha. Nghe Diệp Thần bên tai một bên nhẹ ngữ, tiết được cả người mềm yếu Nhậm Nhược San nhất thời không phản ứng. Mơ mơ màng màng liền ứng. Đem Nhược San biến thành như vậy. Ai, thật mắc cỡ chết Nhược San. Tỷ tỷ cũng thoải mái sao? Thích không? Hỉ, đương nhiên yêu thích, Nhược San thật thoải mái. A, kiều ngọt mềm mại đáng yêu lời nói xuất khẩu, Nhậm Nhược San lúc này mới phát giác không đúng, chính mình sao trở nên như thế dâm đãng, đối với như vậy trêu đùa ngôn ngữ đáp lại như thế kiều ngọt mềm mại đáng yêu. Chính là chính mình có người trong lòng, cam tâm tình nguyện đem thân thể giao cho hắn, không nên tại đêm tân hôn nói ra chính mình yêu thích này xấu hổ trong phòng việc. Nan không thể cái này tiểu chứng thối điện năng khí công phong lưu thủ đoạn lực ảnh hưởng đương đúng như này cường đại, mới hưởng qua vài lần mùi vị, đã làm chính mình thể xác cùng tinh thần đều trầm luân trong này, đã biến thành vô nam không vui dâm phụ sao. Cảm giác được Nhậm Nhược San trên người lạnh lùng, nguyên bản còn mang một chút sau giải phóng mờ mịt mị nhãn. Lộ ra thương cảm ý vị, Diệp Thần trong lòng biết chính mình mở miệng quá cấp bách, chỉ sợ lại để cho mỹ nữ này tỉ tỉ khôi phục một chút lý trí. Hơi cắn răng, vận ra điện năng khí công chân thật bản lĩnh, quy đầu phóng ra ra một đợt sóng điện xuyên qua Nhậm Nhược San lỗ lồn hành lang chỗ sâu thịt mềm, một mực truyền hướng Nhậm Nhược San thân thể chỗ sâu, chỉ nghe trên người Nhậm Nhược San một tiếng tuy ngâm, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, giọt lệ thiếu chút nữa lại chảy ra, hàng tối trung dương vật không ngờ chậm rãi khôi phục. Lại lần nữa thẳng tắp trêu chọc nàng. Hơn nữa lúc này hai người tư thế cơ thể không giống với, Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy chính mình yếu điệu mệt mỏi thân thể yêu kiều, bị Diệp Thần Dương vật chậm rãi trêu chọc, cả người đều đứng thẳng, như vậy chống lên động tác, làm Nhậm Nhược San khó thuyên có thể hàng tối giống như lại đau đớn, vài tia lạc hồng tiết ra, nàng còn phải dựa vào tay mềm chống đỡ tại Diệp Thần ngực, mới không còn trọng tâm không xong. Diệp Thần ngươi, ngươi thật là xấu, ta. Thừa dịp Nhậm Nhược San còn không có hồi hồn, Diệp Thần vội vàng đã mở miệng, hai tay càng dán lên Nhậm Nhược San mông trắng, nhẹ nhàng nâng lên nàng thân thể yêu kiều. Nếu tỷ tỷ cũng yêu thích, cũng thoải mái, Diệp Thần tự nhiên muốn hiếu kính tỷ tỷ, làm tỷ tỷ tiết nhanh hơn sung sướng nhạc, thoải mái thư thái, tỷ tỷ, Diệp Thần lần này đổi lại tư thế cơ thể đến, làm tỷ tỷ đến động tác, nghĩ chỗ nào thoải mái đều có thể chính mình. Ngươi, ai, ngươi phá hư, không thể, ta, không thể như vậy ức hiếp tỷ tỷ, ta, đừng, đừng như vậy, ta, ô ô. Vốn là không nghĩ tùy theo Diệp Thần thuyết pháp động tác, nhưng Diệp Thần tay đã thác thượng chính mình mông trắng, chính mình nhẹ nhàng lõa khô, bị Diệp Thần chậm rãi thác cao, lại nhẹ nhàng buông xuống, so với mới vừa rồi bị hắn đè ở dưới người quất cắm thời điểm, lại có mặt khác một phen mùi vị. Nhậm Nhược San đóng lại mắt đẹp, tùy ý Diệp Thần động tác, tuy nói đổi tư thế cơ thể thời điểm, sơ phá hang tối khó tránh khỏi có chút đau đớn, nhưng nàng bắt buộc chính mình quên kia khổ sở bộ phận, toàn tâm toàn ý đi lĩnh hội tình dục mê người chỗ tuyệt vời. Tuy nói hang tối lại bị kia phục cứng rắn dương vật đẩy lên mãn mãn thật thật, hơn nữa không biết là không phải là chính mình trong xương cốt mị cốt đã dần dần bày ra, Nhậm Nhược San cảm giác mật bi chung cảm giác càng trở lên tràn đầy phong phú, cũng bị đính đến càng sâu. Thậm chí có mới vừa rồi chưa bị chạm đến bộ vị, lúc này dĩ nhiên lọt vào nam tính tập kích, đủ loại ngứa ngứa nhức mỏi này khởi bỉ rơi, kia mạn rượu mùi vị, đem hình như có nếu không có đau đớn nhiều lần vuốt lên, nhất thời đã thổi quét trong lòng. Bơi qua quanh thân, Nhậm Nhược San vẫn cắn chặt ngân nha, cũng không phải là vì nhịn xuống không biết đã bay đến nơi đâu thống khổ, mà là rất sợ này mãnh liệt sung sướng, sẽ làm nàng nhịn không được nhạc mà vong hình. Làm ra không nên tại Diệp Thần trước mặt làm ra tiếng động tình làm. Chương 1177 cùng xinh đẹp giám đốc Nhậm Nhược San kích tình tam. Diệp Thần đổi tư thế cơ thể, tại làm Nhậm Nhược San cảm nhận được phía trước không bị quá tuyệt vời đồng thời, cũng làm nàng phương tâm vi run rẩy, loại này đem nữ tử lăn qua lộn lại, đi thăm dò, đi nếm thử, làm lẫn nhau cùng hưởng mây mưa chi thú biện pháp, tuyệt không phải chưa ra nhà tranh như Diệp Thần biết. Chắc là bao gồm Tần Khả Tình tại nội không ít mỹ nữ tỷ tỷ tại thực chiến trung tích lũy A, nhưng bây giờ Nhậm Nhược San lại không biện pháp nói chuyện, tại Diệp Thần hai tay dưới sự hướng dẫn. Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy mình bị càng đỉnh càng sâu, còn có khả năng xoay eo toàn mông, làm muốn bị quất cắm bộ vị thừa nhận nam tính hùng phong, so với mới vừa rồi bị động mặc hắn hưởng dụng, lại là một phen khác biệt mùi vị. Sảng khoái trung Nhậm Nhược San có thể thật không hiểu nên sinh khí hay là nên may mắn. 89/10 là Tần Khả Tình thạch khiết di đem như vậy dâm tặc thủ đoạn dạy cho Diệp Thần, làm mình có thể cảm nhận được biến hóa như thế đa đoan dâm nhạc mùi vị, làm nàng thân thể yêu kiều tê dại, không được say mê. Mắt đẹp phi phán, nhìn tới hai người giao hợp chỗ, đã thấy tùy theo mình bị Diệp Thần kéo theo đỉnh đỉnh khối sục, lúc ẩn lúc hiện dương vật đầu dính đầy chính mình kích tình đổ xuống, hỗn tạp dâm tinh uế vật, cụ tích không ngừng bị tân tích che giấu không nói, thỉnh thoảng còn có đỏ tươi tơ máu đổ xuống đi ra. Nhìn xem Nhậm Nhược San phương tâm hưu con sông loạn, có thể lại cảm thấy không ra hang tối trong đó bị Diệp Thần địt ra miệng vết thương. Đừng, tỷ tỷ không cần lo lắng. Một bên trên tay dùng sức, còn phải cảm giác Nhậm Nhược San hơi hơi không thể thấy xoay đỉnh toàn dao động. Diệp Thần một bên chú ý Nhậm Nhược San phản ứng, nhẫn nại theo dương vật chỗ không được tập thân trên đến kia thịt nhanh tuyệt vời. Còn phải bảo trì chính mình lý tính, quả thật có đủ khó chịu, thiên hắn còn phải bày ra hưởng thụ tư thái. Cái này không phải là tân thương, chính là tỷ tỷ phủ phá qua liền đến, vốn là không có toàn bộ chảy ra sử nữ lạc hồng thừa cơ tiết ra mà thôi, cảm giác vô cùng bổng a, tỷ tỷ. Vâng, ân, thoải mái, thật, a, thực sự là vô cùng bổng, nga nha. Thấy kia tơ máu tuy là không nhiều lắm, cũng là chậm rãi tràn ra, vốn là Nhậm Nhược San trong lòng còn có một chút bất ổn, nghe Diệp Thần giải thích như vậy. Phương tâm mới thả xuống, có thể không nghĩ tới Diệp Thần nhưng lại nhập cư trái phép vài câu dâm ô câu hỏi, lờ đãng Nhậm Nhược San không ngờ đáp đi ra, xấu hổ đến nàng cả người nóng lên, hang tối bên trong cảm giác lại theo thẹn thùng mà càng thêm mẫn cảm, Nhậm Nhược San thậm chí không có biện pháp trách mắng Diệp Thần nhưng lại bố trí cạm bẫy. làm nàng nói ra như vậy xấu hổ nói. Theo bên trong thân thể không được trào ra khoái ý, khiến cho nàng dần dần bắt đầu chủ động, trong lúc bất chi bất giác Diệp Thần tay đã theo nàng dưới mông chuyển qua eo hông, theo kéo nàng động tác biến thành thuần là phụ trợ. Nhậm Nhược San mặc dù khí hắn lại đang lúc này quất tay, dễ nhìn chính mình tình dục khó chịu khi chủ động hầu hạ mỹ thái, lại nhịn không được bên trong thân thể tình dục bí dương, liền hang tối trong đó cuồn cuộn dâm mật, tại Diệp Thần trên người xoay đưa toàn dao động, chủ động mùi vị cùng mặc hắn quất cắm khi xác thực khác biệt. Hai tay theo chủ động biến thành phụ trợ, kỳ thật cũng không phải là Diệp Thần muốn nhàn hạ, dần dần thu hồi chủ động Nhậm Nhược San, tinh tế được không chịu nổi nắm chặt eo thon không được khoản bãi, mang theo kia ăn no thật cao tùng hương phong cũng không được vũ động, tinh xảo hai tay đè lại lồng ngực của mình, lại không hề sát ý, chính là nỗ lực chống đỡ chính mình, eo nhỏ chỗ kiệt lực cao thấp đỉnh đưa, bộ dáng kia hương diễm kiều diễm đến cực điểm, trong miệng tuy chỉ là e hèm rên gì, nghe đến lại bội hiền thẹn thùng ngọt ngào. Hơn nữa lúc này Nhậm Nhược San theo luân phiên hưởng thụ cùng nam nhân ở giữa dâm nhạc, sớm làm mỹ nữ này giám đốc cả người ướt đẫm, chính là mới vừa rồi đều bị ép lấy làm, cho tới bây giờ có thể tận tình đỉnh đỉnh xoay dao động, mới hiện ra pho tượng tuyết ngọc mài xinh đẹp thân thể, tại thủy quang hạ đẹp đến giống tại sáng lên, kia mỹ thái nhìn xem Diệp Thần mắt đều thẳng, thực sự không nghĩ đến từ trước đến nay tiên tư ngọc cốt Nhậm Nhược San sẽ có bộ dáng như thế. Khó nhịn dục hỏa đỉnh đỉnh toàn dao động. Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy này tư thế cơ thể thật sự là thuận tiện cực kỳ, hang tối trong đó thế nào chỗ ngứa ngứa nhức mỏi, liền có thể dùng thế nào chỗ đi bị đại nam hài dương vật cạo tao, chính là dùng dương vật giải ngứa xác thực là sách du cứu hỏa, càng động tác, bên trong thân thể dục hỏa ngược lại càng trở lên vượng, tuy nói lúc mới bắt đầu cảm thấy còn có do dự, hơn nữa lại nhìn thấy giao hợp chỗ nhẹ nhẹ vết máu, nhưng tình dục chính vượng nàng đã không lo được nhiều như vậy. Vẫn là tính toán trước thư thái nói sau. Gặp Nhậm Nhược San càng lúc càng là vui sướng, Diệp Thần cố kỵ diệt hết, thuận theo Nhậm Nhược San khuấy sục tiết tấu ươn eo quất cắm, hai tay càng theo Nhậm Nhược San thủy trượt eo nhỏ truyền tới này tùy theo thân thể động tác múa ra đầy trời hào quang hương phong đi lên. Hàng tối nội hưởng thụ bị Diệp Thần dần dần trọng lực quất cắm, liền ăn no đỉnh hương phong đều chạy không khỏi hắn yêu thương, chỗ mẫn cảm bị hắn gắt gao khống, Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy dưới người Diệp Thần dương vật càng ngày càng to dài hơn nữa như bị điện giật. Ôn nhu bên trong bí mật mang theo ngẫu nhiên thô bạo biểu hãn, có thể kia khoái ý cũng là có tăng vô giảm. Tuy nói phá qua đau đớn có thể diệt hết, nhưng bên trong thân thể không được tăng lên tình dục, khống chế nàng tận tình đỉnh đưa phối hợp, chỉ cảm thấy sung sướng căng đầy hoàn toàn thân, không khỏi thoải mái đến khóc đi ra. Lần thứ nhất nếm thử chủ động, liền thừa nhận mãnh liệt như vậy sung sướng tập kích, Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đẹp đến liền muốn hòa tan, mới nếm này vị nàng không biết nặng nhẹ. Lại đem mẫn cảm hang tối hoa tâm bại lộ ra, chủ động đưa lên này cứng rắn dương vật đỉnh, càng mài càng thoải mái sướng mỹ, ẩn ẩn nhiên không ngờ có tiết âm xúc động, kia gần cao trào khoái ý, ra do Nhậm Nhược San càng là tận hứng cọ sát xoay dao động lên. Đương Diệp Thần đột nhiên phát giác được dương vật đỉnh bị một đoàn mềm mại hương cơ gắt gao hút bao lấy thời điểm, đừng nói là trong lòng có rất hiếm có ý. Hắn cũng không là lần đầu hái được nữ tử hang tối chỗ sâu nhất hoa tâm. Theo phần đông mỹ nữ tỷ tỷ A Di thực chiến chung biết đã rất nhiều. Hoa tâm là nữ tử tính dục chi nguyên, cũng là nữ tử mẫn cảm nhất chỗ. Một khi thải hoa tâm, vô luận là sử dụng thải bổ thủ đoạn, hoặc đơn thuần chính là hút mút kích thích, đều có thể làm nữ tử thích đến hồn bay lên trời. Hơn nữa nam tử ngắt lấy hoa tâm cảm giác, cũng so bình thường càng thêm vui sướng mỹ diệu, càng diệu chính là hoa tâm bình thường ẩn sâu, nói không ra sẽ không đi ra, chỉ khi nào bị nam nhân hái được sau đó. Liền không còn cách nào khác lại lần nữa tiềm tàng, chỉ cần hoa tâm bị thải quá một hồi. Sẽ cùng nàng giao hợp khi chỉ cần nhẹ thêm câu dẫn, liền có thể làm cho hoa tâm ra lại, tùy ý nam nhân tận hứng hái, hầu gái tâm hồn đều say. Tỷ tỷ, ngươi, hoa tâm của ngươi đi ra, mài đến Diệp Thần thật thoải mái. Ân, a, mỹ, rất tuyệt, a. Mặc dù không biết Diệp Thần trong miệng hoa tâm là vật gì. Nhưng này trước nay chưa từng có cảm giác, đã làm Nhậm Nhược San tâm thần đều say, trong lúc bất chi bất giác đem Diệp Thần dương vật kẹp chặt chặt hơn, chỉ cảm thấy bên trong thân thể kia đẹp nhất chỗ cấp này dương vật gắt gao hút mút, cơ hồ linh hồn nhỏ bé đều phải theo nơi đó bị hút vào dương vật bên trong, thân thể yêu kiều nhất thời từng trận nhanh quất, tại kia thần hồn điên đảo vui trong đó, âm tinh lại lần nữa mỹ tư tư tiết ra, lúc này nàng tiết cách khác mới đều phải sung sướng phi thường. Mà tựa như cùng nàng hòa cùng tựa như Diệp Thần cũng khó nại tiết ý, tại một trận gầm nhẹ tiếng bên trong, lại lần nữa đem tinh dịch tận tình huy vẩy tại Nhậm Nhược San kia mê người thân thể trong đó, bắn ra Nhậm Nhược San lại là một tiếng tô thấu tâm nũng nịu rên rỉ, cũng là yếu đuối không thể, chính là cúi xuống tại Diệp Thần trên người hơi thở mong manh, liền hô hấp đều có vẻ như thế yếu ớt. Như vậy chủ động tư thế, tuy là sảng khoái đã cực, cũng là cực kỳ hao tổn thể lực, thư thiết sau Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy cả người đều nhuyễn than, mặc dù tại cao trào dư vị ngâm nhiễm bên trong, đã từ từ khôi phục lý trí, nhưng lại không có cách nào theo Diệp Thần trên người bò lên. Vừa đến liền tiết tam hồi, thân thể yêu kiều cũng liền với chứa nam tử ba lượt kình xả, thân thể bên trong tuy là thỏa mãn đã cực, khá vậy đã hư than được không có cách nào hoạt động, nhưng này còn không phải là chân chính lý do, liền với tam hồi bị Diệp Thần làm cao hơn chiều, mặc dù Nhậm Nhược San chính mình không chịu thừa nhận, trong lòng cũng không khỏi âm thầm than thở, bộ dạng này chính mình tuyệt không là bởi vì bị Diệp Thần cưỡng ép cưỡng hiếp, bị hắn dùng thủ đoạn đưa lên cao trào tiên cảnh. Cảm thấy còn tại mê mang, không biết rõ bình minh tinh từ thiện yến hội chính mình còn có thể không thể như thường tham gia, chiếu này đi xuống ngày mai có thể hay không, cho dù có thể hay không hạ được giường đều rất khó nói, bất quá hiện nay Nhậm Nhược San cũng là thoải mái, liên tục gặp đại nam hài tàn sát bừa bãi hang tối mặc dù còn có mấy phần đau đớn, nhưng hợp thể giao cấu sau đó, có thể như vậy mềm nhũn nằm tại ái lang trong lòng, hưởng thụ kia lưu lại ngọt ngào mùi vị, thật là nhất đại hưởng thụ. Hiện tại Diệp Thần ngoan được liên thủ cũng không dám động, vừa vặn làm Nhậm Nhược San nghỉ ngơi cho tốt, trong bụng nàng không khỏi thầm than, tuổi trẻ đại nam hài quả thật lợi hại, liền với tam hồi làm chính mình dục tiên dục tử, thật không hiểu được hắn chỗ nào đến khí lực. Mềm nhũn gần sát lấy, Nhậm Nhược San một bên nghe Diệp Thần ngôn ngữ càng thiệp xâm tà, tuy nói nghe được quá mức phân đà, vẫn nhịn không được nói trách mắng, tốt thoáng kéo về điểm thân là tỷ tỷ tôn nghiêm, nhưng này làm người ta khó nghe lời tâm tình, quả thật cũng có làm nữ tử động tình hiệu quả. Trong lúc bất chi bất giác, Nhậm Nhược San thân thể yêu kiều lại dần dần ấm áp, hơi hơi có chút không biết làm sao Nhậm Nhược San không khỏi ám khí, lão thiên gia làm chi sinh cái mỹ cốt thân thể cấp chính mình. Làm chính mình thân thể vì mỹ nữ giám đốc, bề ngoài thánh khiết lãnh diễm, kỳ thực lại chịu không nổi chính mình chân mệnh thiên tử khiêu tình, nghe thấy hắn nói chuyện liền thân bất do kỳ động tình, nếu khiến điêu ngoa tùy hứng muội muội Nhậm Hạt Mưa biết, chẳng phải cười rất sang hàm. Nhịn không được thân thể yêu kiều chậm rãi cọ sát, cũng không chú ý phát giác, hang tối trong đó lại là tình chiều cuồn cuộn. Nhậm Nhược San một bên ám run sợ tình dục uy lực vô cùng, chính mình mấy năm này tiếp nhận chức vụ kỳ nghỉ thôn giám đốc mình gánh một phương quan tâm kiếm vất vả lúc đối với lần này bất vi sở động, hiện nay một khi thất thân cũng là hoàn toàn không có kháng cự khả năng, một bên lại kinh vừa vui phát hiện, Diệp Thần vẫn cùng chính mình thân mật giao hợp bộ vị, không ngờ trọng trấn hùng phong, hang tối chung chẳng biết lúc nào, đã lại lần nữa bị hắn thô cứng đẩy. Ai? Một tiếng nũng nịu rên rỉ, tô chua vô lực Nhậm Nhược San lại cấp Diệp Thần lật, hạ thân lại vẫn gắt gao cắn vào, toàn bộ không tùng nửa phần. Nhậm Nhược San mặc dù còn đang trên miệng ngăn lại Diệp Thần phi lễ, thân thể cũng đã mềm nhũn rồi, lúc này Diệp Thần đem nàng nói ngoảnh mặt làm ngơ, một tướng mỹ nữ này tỉ tỉ lật người đến, lập tức thân thể hơi cong, một tay nhẹ nắm Nhậm Nhược San mây mưa sau đó, giống như lại mẫn cảm chướng đỉnh một chút hương phong, phối hợp môi đem nụ hoa hút vào trong miệng, ra sức hút mút một tay kia tác đem Nhậm Nhược San hai tay giơ cao khỏi đầu, làm nàng rốt cuộc không thể lay động Diệp Thần khống chế. Hương phong bị hắn lại nắm lại hút, kia mãnh liệt kích thích làm Nhậm Nhược San nhịn không được thân thể yêu kiều run rẩy vặn vẹo, chống không một bên khác hương phong, cũng rất muốn dừng ở hắn trong miệng a. Cố tình hiện tại nàng một điểm yêu cầu cơ hội đều không có. Tới tới lui lui đem Nhậm Nhược San mỹ đỉnh mẫn cảm hương phong có yêu, nghe mỹ nữ này giám đốc trong miệng quát mắng âm thanh càng lúc càng nguyễn, càng lúc càng vô lực, liền tránh ra tay đều mất đi khí lực. Diệp Thần chỉ cảm thấy cứng rắn dương vật bị Nhậm Nhược San mê người hang tối gắt gao hút mút, liền bí mật mang theo chen, mùi vị đương thật đẹp đến hào điên. Biết mỹ nữ này tỉ tỉ lại đã tình nóng khó nhịn, Diệp Thần lúc này mới buông tha đã bị suýt được đỏ tươi thơm ngọt nụ hoa, hôn lên Nhậm Nhược San hương phân u phức môi anh đào, hôn nàng lại một trận hồn hển thở gấp, lúc này mới tùng miệng. Khụ, Diệp Thần ngươi, khụ, quá phân, a. Bị Diệp Thần mạnh mẽ như vậy cứng rắn thủ đoạn, làm được đến có chút ho khan, rất lâu sau đó Nhậm Nhược San mới khôi phục khí lực nói chuyện, chỉ cảm thấy hang tối lại bị hắn đâm thật sâu vào, tình mê ý loạn ở giữa nàng thậm chí liền phản kháng nói đều nói không rõ lắm. Hảo tỷ tỷ, ngươi là đẹp nhất, cũng là tuyệt nhất, đáp ứng Diệp Thần được không? khá mang đắc ý nhìn Nhậm Nhược San bị chính mình khinh bạc được cơ hương phu diễm, xuân tình nhộn nhạo yêu kiều tư diễm tướng, Diệp Thần hai tay khẽ xoa Nhậm Nhược San hương phong, làm kia hai luồng sung túc hương cơ ở trong tay biến hóa hình thể. Tại tỷ tỷ ngươi đi phòng tắm tắm rửa thanh lý phía trước, làm Diệp Thần lại yêu ngươi một lần, làm Diệp Thần hầu hạ tỷ tỷ. Được không? Trời à, ngươi đều đã làm lên rồi, còn hỏi chính mình được không? Nhậm Nhược San vừa xấu hổ, ngực chung lại có một loại khôn kề khát vọng. Không nghĩ tới này Diệp Thần có thể lại đến một vòng, thật không hiểu kế tiếp sẽ là cái dạng gì mê ly ảo cảnh đang chờ đợi chính mình. Nàng quay đầu đi, không chịu lý Diệp Thần kia đắc ý lời nói, eo thon chỗ lại nhịn không được nhẹ nhàng toàn xoay, làm cho hang tối chung cơ mềm càng thích thiết cùng kia lửa nóng dương vật gián sát, mang cho nàng càng mỹ diệu, càng lửa nóng cảm nhận, phá qua khi cận dư đau đớn, tại sung sướng ma túy phía dưới, sớm tràn đầy ngọt ngào chất lỏng, chính khát đợi nam nhân mãnh liệt phong phú. Hảo tỷ tỷ, Diệp Thần đến đây, Diệp Thần muốn cho tỷ tỷ sung sướng, thích đến dục tiên dục tử, cái gì cũng không xía vào. Buông lỏng ra Nhậm Nhược San hương phong, đem xinh đẹp này nữ tỷ tỷ kia đôi thon dài rắn chắc chân ngọc vòng đến chính mình eo hông, làm Nhậm Nhược San hang tối càng trở lên mở ra, lúc này Diệp Thần đem thân trên ưỡn cong thẳng, không còn nằm ở Nhậm Nhược San trên người, này góc độ khiến cho hắn dương vật càng thêm xâm nhập, đâm vào Nhậm Nhược San một tiếng nũng nịu rên rỉ, mới vừa rồi mây mưa chung mẫn cảm sướng mỹ cảm giác, không ngờ ẩn ẩn nhiên truyền thân trên đến, thế mới biết hoa tâm lại rơi vào Diệp Thần nắm giữ bên trong. Hai tay nâng Nhậm Nhược San kiều viên mông trắng, dựa vào eo hông dùng sức, tại Nhậm Nhược San hang tối chung sâu sắc dễ hiểu, cảm giác này mỹ nữ tuyệt sắc giám đốc hang tối chung hoa tâm lại từ từ trồi lên, nhìn tại hắn ngồi cưỡi hạ gợi cảm nhảy động hương phong, Diệp Thần không khỏi ý, dương vật quất cắm động tác càng trở lên dữ dội, chọc vào Nhậm Nhược San hoa tâm không được kiều run rẩy, cả người giống như nổi tại không trung, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, cái gì cũng cầm nắm không đến. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý cảm nhận hang tối trong đó truyền đến từng trận mỹ diệu vui sướng, mừng rỡ một phát không thể vãn hồi. Nhẹ, nhẹ chút, a. Dương vật đỉnh chỗ bị hoa tâm gắt gao chiền hút, tê dại khoái cảm nhất thời truyền khắp toàn thân, cường liệt làm Diệp Thần thở không nổi. Hai tay hắn che Nhậm Nhược San mồ hôi ẩm ướt mông trắng, cảm nhận kia bắn nhảy sinh mệnh lực, chính nghĩ thả ra lòng mang, hung hăng quất cắm một trận, lại nghe Nhậm Nhược San vô lực lời vô nghĩa. Khi âm thanh là như thế tinh tế, vừa phát lại thu, Diệp Thần rất muốn nghe nữa một hồi, lại cứ đem lời trong lòng thốt ra Nhậm Nhược San giống như phát giác không đúng, miệng thơm cắn nhẹ tay ngọc, thật là không chịu mở miệng, bất đắc dĩ Diệp Thần đành phải phóng nhẹ lực đảo, nhưng lại không có cách nào nhiều đẩy lên một hồi. Thành thục xử nữ hoa tâm thật có vô cùng uy lực, làm hắn không khỏi cuồng xạ. Lại bị một lần nam nhân nóng bỏng tinh dịch. Nhậm Nhược San trong lòng sớm bị kia mỹ diệu dục hỏa xung được mãn mãn thật thật, cái gì đều không có biện pháp suy nghĩ, sương mù ở giữa chỉ cảm thấy Diệp Thần cả người đè ép đi lên, dương vật tuy chỉ là chống tại chỗ, đẩy không cho Nhậm Nhược San nước suối tràn ra ngoài, miệng của hắn lưỡi cũng đã cường ngạnh thăm dò vào Nhậm Nhược San trong miệng, mãnh liệt mút hút nàng nước miếng thơm ngọt, kia mãnh liệt hôn, nóng đến Nhậm Nhược San hoàn toàn vong ngã. Lưỡi thơm chọc nhẹ, tùy theo nam nhân cường ngạnh xung kích đang vũ động, nhất thời đẹp đến không biết nhân gian nơi nào. Tình mê ý loạn bên trong, Nhậm Nhược San tiết được thân thể yêu kiều sướng mỹ vô cùng, cả người đều đắm chìm trong kia mỹ diệu dư vị trong đó, có thể xuất tinh sau Diệp Thần nếu không như vậy mềm hóa, ngược lại ôm Nhậm Nhược San chặt hơn, hôn càng trở lên khắc sâu, linh hoạt đầu lưỡi câu được Nhậm Nhược San phương tâm tùy theo miệng lưỡi đang nhảy động, chỉ cảm thấy hồn đều giống bị hắn mãnh liệt mút hút cấp đi ra, dâm tình yêu dục nhưng lại không theo cao trào đã qua. Âm tinh tẫn tiết mà thỏa mãn. Ngược lại tại miệng của hắn lưỡi khiêu khích phía dưới, lại lần nữa trào dâng lên. Tuy nói tại sao cao trào liền bị Diệp Thần thật sâu hôn, miệng lưỡi ở giữa rốt cuộc không giữ được một chút khe hở, hồn giống như đều tại hắn không chế phía dưới, thể xác tinh thần đều nhộn nhạo tại kia nhục dục đỉnh, nhưng mặc cho Nhược San cũng không có dễ dàng như vậy hỏng mất, hoặc sáng hoặc tối ở giữa, nàng cũng cảm giác được rồi, bên trong thân thể đầy đủ nồng đậm nguyên âm tinh khí. Dường như có chút dục dịch thái độ, nghĩ đến đây cũng là ái lang tu luyện điện năng khí công tại nữ tử trên người áp dụng yếu quyết. Tuy rằng tuổi còn trẻ, dù sao nhiều năm mình gánh một phương kỳ nghỉ thôn du lịch căn cứ giám đốc, coi như là kiến thức rộng rãi, Nhậm Nhược San ẩn ẩn đoán được, này có lẽ chính là đạo gia cái gọi là thải bổ tam tinh đại thuốc phương thức, lưỡi để hai khiếu hồng liên phong, Cặp vú song Tề Phong cùng Hang Tối làm trung tử Chi Phong đều là tu tập ngắt lấy chi đạo người quyết không buông tha yếu hại. Hơn nữa tối nay là nàng phá qua chi giả, lại đang diệp thần luân phiên cầu hoan trong đó động tình đã cực. Tinh môn mở rộng, thoá tinh, nhũ tinh cùng âm tinh này tam phong đại thuốc, tự không có khả năng kháng được hắn thải hút. Bất quá càng làm Nhậm Nhược San trong lòng ký hỉ vừa sợ, còn mang ba phần úy ý chính là, ái lang diệp thần đã liền với lấy chính mình tứ hồi, âm tinh không chút nào buông lỏng toàn bộ hút đi, lại đến lúc này mới bắt đầu đối với chính mình đại phóng thoá tinh, nhũ tinh xuống tay. Hiển nhiên không chỉ là bởi vì luân phiên dục yêu tiêu hao không ít, mới tại trên người của nàng hái cho rằng bổ sung, nhìn đến phía trước vài lần diệp thần là dựa vào tuổi của mình lực nhẹ tráng, đến chống đỡ đối với chính mình chinh phạt. Kế tiếp muốn thải nguyên âm vì bản, lại tiếp tục nhiệt tình yêu thương, cũng không biết hắn còn nghĩ đến vài lần. Nhậm Nhược San trong lòng không khỏi lo lắng không yên, chính mình bồng môn ý chỉ cửa bệnh từ cỏ sơ khai thân thể, phải chăng chịu nổi hắn lại đến một hồi. Này diệp thần như biết chính mình cảm thấy đối với hắn đi thêm gian dâm cũng không kháng cự, có phải hay không thật sẽ đem chính mình nhìn thành dâm hoa đãng phụ. Nghĩ đến nguyên vì mỹ nữ giám đốc, nay vì dưới hông dâm ô chênh lệch, nàng không khỏi mang. Một bên kịch liệt hái Nhậm Nhược San ngọt ngào nồng thuần nguyên âm khí, diệp thần chỉ cảm thấy bên trong thân thể sinh cơ bừng bừng, cũng không phải là hiện nay động thủ sở cấp âm khí thấy hiệu quả nhanh như vậy, mà là theo mới vừa rồi cấp Nhậm Nhược San phá thân khi lên. Nàng liền luân phiên dâng ra sử tử nguyên âm, chẳng những khiến cho diệp thần điện năng dự trữ càng trở lên sung chân đầy đủ âm dương điều hợp, liền dường thứ ở giữa uy lực cũng càng gặp tăng lên. Tuy nói vừa mới lại một hồi kình xạ, eo hông đến hiện nay còn có một chút chua, nhưng bên trong thân thể dục hỏa cùng tinh lực, lại vẫn có liên tục không ngừng bổ sung, hết sức vui mừng diệp thần ngồi ở trên giường, hai tay nhẹ ôm Nhậm Nhược San mồ hôi ẩm ướt eo nhỏ, một hơi đem nàng bế. Làm này vừa mới tiết thân, vẫn cứ mềm yếu không có sức lực mỹ nữ tỷ tỷ tỏa tại trong ngực chính mình. Kiều Ngữ Ưm, tuy nói lớn như vậy động tác, làm phá qua chi sáng tạo hang tối chung lại có một chút đau đớn truyền đến, nhưng mới phá thân liền cấp diệp thần liền ngoạn tứ hồi, đến bây giờ còn thoải mái vô lực tránh thoát, Nhậm Nhược San nơi nào còn có thể đối với điểm ấy đau đớn có ý kiến. Nàng mềm nhũn tùy ý diệp thần thi vì, hai tay mềm mại vô lực đội lên sau lưng của hắn. Một đôi thịt băm chân ngọc càng là không có cách nào địa bàn lên hắn eo, lại cứ diệp thần miệng không chút nào buông lỏng, tại hôn Nhậm Nhược San hồn hển thở gấp về sau, liền thuận theo nàng hương cơ trượt xuống, theo cổ, xương quai xanh, thẳng đến thơm ngon bờ vai, núi ngọc, không một chỗ không có để lại kích tình hôn nồng nhiệt dấu vết, kia lửa nóng mùi vị, làm Nhậm Nhược San càng trở lên trong lòng hớn hở, nhũ tinh. Thoá tinh không thể tự thủ, đơn giản là Nhậm diệp thần tận tình hái. Trong miệng không được nũng nịu rên rỉ, linh hồn nhỏ bé sớm bay đến này tiên cảnh bên trên, nhộn nhạo phiêu diêu, không thể nào tự chủ. Tỷ tỷ, hào tỷ tỷ, huyệt lại nhanh lại kẹp, hút thật là thoải mái tỷ tỷ, diệp thần lại muốn yêu ngươi. Một phen kích tình tán tỉnh xuống, diệp thần chỉ cảm thấy trong ngực Nhậm Nhược San lại hóa thành một đốm lửa, tại trong ngực chính mình nóng rát tán thả quyến rũ phong tình, hang tối trong đó sớm khôi phục nhiệt lực. Đem hắn lại phục cứng rắn dương vật thân mật hút mút, nếu không lại phấn thần uy, làm nàng thỏa mãn, không chỉ thực xin lỗi chính mình, càng thực xin lỗi Nhậm Nhược San phóng đãng tình dục, cùng trời sinh mị cốt hấp dẫn. Tỷ tỷ đẹp quá, diệp thần không nhịn được. Phá hư, trứng thối, a, ngươi, dương vật của ngươi quá thô, quá lớn a, a a. Tuy nói trong lòng còn có một chút nao núng, sợ chính mình mềm mại nhu nhược thân thể. Ăn không tiêu như vậy luôn phiên kích tình giao cấu, nhưng diệp thần vẫn sâu cắm vào chính mình không để, lúc này Nhậm Nhược San thế nào đến đẩy hắn ra khí lực. Nàng có thể không chủ động mở miệng cầu hoan, không có đáng thương, hoàn toàn không có tôn nghiêm muốn hắn trả đạp mình cũng tính rất khá. Liền với như vậy ức hiếp Nhược San, ta, hoại tử, ta, ngươi, ngươi chậm một chút đi, ta, ta, đẹp quá nữ tỷ tỷ. Tu hoa bế nguyệt, chim sa cá lặn mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp. Một bên tại Nhậm Nhược San hang tối trong đó rong ruổi quất cắm, một lần lại một lần xâm nhập kia mất hồn diệu cảnh, từng điểm đem Nhậm Nhược San bên trong thân thể kia nhiệt liệt dục hỏa gợi lên, diệp thần trong miệng không chút nào buông lỏng, đang cùng Nhậm Nhược San vành tai và tóc mai chạm vào nhau trong đó, lời ngon tiếng ngọt không được đưa lên, tại Nhậm Nhược San bỏng đến mau nổi lên đến bên tai nhẹ giọng kể rõ. Nàng hương phong là như thế nào yêu kiều đỉnh tròn trịa, nàng thịt băm chân ngọc là kẹp chặt như thế nào lực đạo tuyệt diệu. mặt của nàng nhan là cỡ nào quyến rũ động lòng người, nàng hang tối là như thế nào chật hẹp mút hút lấy, mang cho chính dâm ngoạn nàng thân thể đại nam hài cỡ nào mỹ diệu cảm nhận. Cậu được Nhậm Nhược San phương tâm ngứa ngứa, mây mưa thất thường trong đó kia ngôn ngữ ma lực, thật sâu rơi ở nàng trong lòng, làm nàng bên trong thân thể tình lửa càng trở lên lửa cháy lan ra đồng cỏ, tứ chi càng trở lên quấn quýt si mê diệp thần thân thể, kìm lòng không được xoay eo toàn mông, đón đưa đại nam hài ái lang quất cắm. Nhiều lần đều khắc sâu được giống như trực thấu phương tâm. Bất quá lúc này diệp thần, giống như cách khác mới tệ hơn một chút, tuy là không được lay động xung kích, đâm vào Nhậm Nhược San trong lòng hớn hở, lại cuối cùng lâm môn một cước rụt trở về, đem Nhậm Nhược San cùng tại nửa ngày cao, ký thượng không thể đương thật hồn tiêu thần tiết tuyệt diệu tiên cảnh, lại không thể xa đọa hồi tình dục tẫn chữ nhân gian. Nhậm Nhược San tuy là không được cùng hắn trao đổi vô cùng triền miên hôn nồng nhiệt, mặc hắn kia kỳ huyễn biến hóa, vô cùng linh hoạt võ mồm, tại chính mình phía trên nửa người tận tình phát huy. Mà khi eo nhỏ nhẹ cùng, mông trắng nâng đỉnh, khát cầu sâu nhất nhập, vừa nhất tiết một kích cuối cùng thời điểm, hắn lúc nào cũng là vừa đúng tránh ra, cầu được Nhậm Nhược San tâm tính thiện lương ngứa, lại như thế nào cũng không chịu được kia cuối cùng đẹp nhất diệu nhất kích. Một bên khống chế động tác, đem Nhậm Nhược San thể xác tinh thần đều lưu tại vậy muốn thượng không lên, muốn xuống không được địa phương, làm mỹ nữ này tỉ tỉ tại trong ngực chính mình đói khát lay động, diệp thần chỉ lấy võ mồm tướng đậu, biến thành Nhậm Nhược San mơ mơ màng màng. Nhưng thủy chung không thể đem nàng cuối cùng kia một tia cẩn thận đánh tan, không thể theo nàng trong miệng nghe được kia nũng nịu uyển chuyển nhiệt tình mỹ âm thanh, cảm thấy tổng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng mặc cho Nhược San cũng quyết tâm. Chỉ tại diệp thần dưới dương vật uyển chuyển tướng liền, nhiệt tình hầu hạ, trong miệng lại không chịu buông ra bán tiếng hàng phục. Bị hắn chọc cho chặt, cũng chỉ là mê người rên nhẹ vài tiếng, trên thân thể của nàng sớm tràn đầy mồ hôi, giao hợp chỗ càng là một mảnh điên cuồng dâm loạn chung cảnh tượng. Mảnh kia phiến dâm tích uế vật, lăn lộn nhẹ nhẹ lạc hồng, tại kia ửng đỏ kiều mị, mỹ giống bạch ngọc khắc thành vậy làn da tướng sấn phía dưới, càng làm người ta khó có thể quên. A, ngươi, ngươi địch tỷ tỷ thật là thoải mái, thật thoải mái. A, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn. Ngươi, a, ngươi địch quá sâu, quá nặng. A, a, a, ngươi, ngươi nhẹ chút địch. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a. Cũng không biết như vậy đậu nàng bao lâu, diệp thần chỉ cảm thấy trong ngực giai nhân mây mưa tình nồng chung đã nhỏ tiết ra hai hồi, lại cứ thoáng thư giãn dâm dục kích thích, tại hắn không chút nào buông lỏng công kích phía dưới, lập tức liền mãnh liệt lại lần nữa phát hồi, đem Nhậm Nhược San xung kích ngập đầu. Thiểu thiểu suýt uống vài hớp nàng thư thiết tinh nguyên, diệp thần cũng đã chịu đựng không nổi, hắn một tiếng gầm nhẹ, đem Nhậm Nhược San trần trụi ẩm ướt trượt xinh đẹp đống ôm chặt lấy. Dương vật lại lần nữa tại nàng hang tối trong đó đại phóng điện năng, lấy chi ở âm dùng ở âm, cố hết khả năng cam đoan bị thải nữ nhân năng lượng thủ hằng, nàng hãm sâu tại chính mình ra lưng chung đầu ngón tay như thế dùng sức, quả nhiên là ký đau đớn mà mau nha. Lại lần nữa tại diệp thần dương vật phía dưới vui thiết thân, Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bên trong thân thể hơi nước nếu không có tại luân phiên vui vẻ trung hóa làm đổ mồ hôi ướt thân thể yêu kiều. Liền tùy theo tiết ra ngoài tinh nguyên bị diệp thần thải được sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Hạ thân cùng diệp thần giao hợp chỗ, kia ẩm ướt uế dâm trình độ, làm nàng hoàn toàn không có cúi đầu nhìn dũng khí. Này điện năng khí công tuy là lợi hại, nhưng làm chính mình như vậy vô có thể giữ lại say mê dâm loạn giao hợp bên trong, vẫn là tỷ đệ cấm kỵ yêu, tuổi tác sai biệt, thân phận sai biệt, cảm ơn tâm lý, còn có muội muội hạt mưa đã thất thân cho hắn nguyên nhân. Nói cách khác cái này đại nam hài dương vật đã tiến vào quá muội muội nàng Nhậm Hạt Mưa mật bi hành lang, phá hỏng Nhậm Hạt Mưa màng trinh, hiện tại lại đến tiến vào nàng mật bi hành lang, phá hỏng nàng màng trinh, đủ loại quan hệ đan vào tại cùng một chỗ. Liền gia tăng cấm kỵ, gia tăng kích thích, gia tăng khoái cảm, nếu không có bản tính của mình chung thực sự có dâm loạn chỗ, Nhậm Nhược San có thể nếu không sẽ tin tưởng cái khác giải thích, quang chính là tay của đàn ông đoàn, không có nữ thể phối hợp. Tuyệt không khả năng tạo thành hậu quả như thế. Chính là, Nhậm Nhược San cảm thấy cười khổ, trên mặt ngoài nhưng không có phản ứng đi ra, chính là vô lực tại diệp thần dưới người hồn hển thở gấp, hơi thở mong manh. Một phen vân thu mưa tán sau đó, diệp thần lại đem nàng ép trở về trên giường, kia dương vật dường như tạm được có thừa lực, này tuyệt không là bằng vào phong lưu thủ đoạn hoặc tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng liền có thể chống đỡ, nếu không có có chính mình mới vừa rồi cao trào bên trong tiết ra sử nữ nguyên âm làm gốc. Bị hắn tận tình hái nữ thể tam tinh vì đề, làm hắn không thể tiến nhanh, bằng vào diệp thần nào có loại này trụ cột, có có thể lại lần nữa tại trên người của nàng đại hiện lên dâm uy. Tỷ tỷ, liền với nhẹ ngữ một đêm, Diệp Thần âm thanh không khỏi có chút khàn khàn, nhưng mặc cho Nhược San thật sự thật đẹp, luân phiên sau khi mây mưa trần trụi tường thịt tràn đầy nhiệt tình sau dấu vết, kiều mị cực kỳ mê người. Tuy nói hắn khí lực tiết tẫn, có thể quang chính là nhìn đến như vậy cảnh đẹp, dưới hông không ngờ có chút dục dịch. Hắn hơi hơi cắn răng, nếu là chính mình nỗ lực lâm vào, đại khái còn có thể lại đến một hồi a. Đóng lại mị diễm ướt át mắt đẹp, Nhậm Nhược San không để ý chính kêu gọi chính mình Diệp Thần, cũng không phải là bởi vì không muốn, mà là bởi vì không dám, mới vừa rồi mình mới tại Diệp Thần nhiều lần phóng ngực xông pha phía dưới, bị đùa giỡn chơi được nguyên âm tiết ra ngoài, bị này tốt ái lang tận tình hấp thụ, thải được Nhậm Nhược San thần hồn mở ảo, lại cho hắn như vậy, giở trò trêu đùa, một lần so với một lần càng thêm phóng đãng. Đang cùng Diệp Thần dâm loạn vui trong đó, Nhậm Nhược San rút đi xử nữ e lệ bộ dáng, tê lại mỹ nữ giám đốc thánh khiết bề ngoài, giấy lên dã tính cuồng dã dục hỏa, tại một lần kia một lần phát tiết bên trong, Nhậm Nhược San vong hình lay động thân thể yêu kiều, nhiệt tình khát vọng đại nam hải an ủi, khát vọng đại nam hải dũng mãnh trà đạp, đem phản kháng nàng một lần chinh phục, mỗi lần bị hắn hấp thụ âm tinh, đều là một trận câu hồn đãng phách tuyệt vời. Chương 1178 làm cục, từ thiện yến hội. Bộ dạng này Nhậm Nhược San, nào có gương mặt đi nhìn trên người nam nhân. Không chỉ là một cái xử nữ e lệ, đã cho hắn mang đến dâm sóng gió mưa rửa đến thoát thai hoán cốt, một điểm không dư thừa, liền mình làm vì tỷ tỷ tôn nghiêm, cũng tùy theo mới vừa rồi phóng đãng biến mất không có dấu vết, thừa nhận bên trên nam nữ dâm uế giao cấu, đệm giường bên trên lộ vẻ lạc hồng cùng dâm tích uế tí. Kia cảnh tượng có thể thực sự không phải là nàng bây giờ có thể thừa nhận được. Có thể coi là nhắm mắt cũng không được, này phá hư Diệp Thần cũng không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua nàng, nghe thấy Diệp Thần bên tai một bên thâm tình kể rõ, mới vừa rồi mình là như thế nào mê người quấn chặt thân thể hắn, như thế nào kiều mị thừa nhận tinh dịch của hắn, như thế nào nhiệt tình tại hắn lưng để lại vết máu, khi âm thanh đúng như trống chiều chuông sớm, vội vã nàng thanh tình tiếp nhận chính mình thể xác cùng tinh thần dâm lãng sự thật. Nghe được Nhậm Nhược San vừa xấu hổ, vừa nội tràn đầy thỏa mãn. Lại làm nàng không phải không thừa nhận, mình làm thật sự là như thế dâm đãng, như thế nhiệt tình yêu thương bị nam nhân trêu đùa mùi vị. Tỷ tỷ, Diệp Thần còn muốn. Trời à, không thể nào, mặc dù không biết chuyện nam nữ, Nhậm Nhược San cũng không phải là bất tỉnh nhân sự chim non, chuyện nam nữ tuy là mê người, vẫn tu có điều tiết chế. Chính là thân thể của mình lại làm người ta khó có thể dứt bỏ, cũng không thể như vậy liên chiến không ngừng. Không thể, thân thể của ngươi. Lời mới ra khỏi miệng, Nhậm Nhược San bận rộn ước ở kế tiếp nói. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Diệp Thần sở dĩ như vậy không chút nào dừng dâm ngoạn chính mình kiều mị mê người thân thể, chưa bỏ mình quả thật có đẹp như thiên tiên tiền vốn, hắn cũng là vì nghĩ ở trên giường nhiều hầu hạ vài lần tỉ tỉ, nhìn có thể hay không để cho chính mình tình yêu cuồng nhiệt phía dưới. Ngầm đồng ý tương lai cùng Nhậm Hạt Mưa cùng một chỗ tìm muội song phi. Tuy nói cảm thấy sớm đáp ứng Diệp Thần, nhưng đối với hắn nhưng lại dẫn đầu cướp đi muội muội mình Nhậm Hạt Mưa đồng trinh, Nhậm Nhược San trong lòng không thể nói không có khí, tốt xấu cũng muốn đùa giỡn ngoạn hắn một phen, hơi chút ra chút lửa. Không được, Hạt Mưa dù sao còn nhỏ, ngươi không thể lại sai đi xuống. Không nghĩ tới Nhậm Nhược San giờ này khắc này, còn có biện pháp bảo trì lý trí. Đúng là còn đối với chính mình trước cướp lấy Nhậm Hạt Mưa đồng trinh mà canh cánh trong lòng, Diệp Thần trong lòng không khỏi lo sợ, như vậy luân phiên ra tay, tuy nói làm hắn cũng nếm được trước nay chưa từng có tuyệt vời khoái cảm, nhưng thân thể xác thực cũng có chút hư hao tổn, không nghĩ tới vẫn không thể vãn hồi Nhậm Nhược San tâm ý. Nan không thành, nhẹ nhàng cắn răng, Diệp Thần cúi người xuống, quyết tâm liều chết nhất quyết, dù sao là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tỷ tỷ, Diệp Thần lại. Một lần nữa, liền cầu tỷ tỷ đáp ứng ta cùng Hạt Mưa, Diệp Thần về sau giống yêu thương tỷ tỷ giống nhau yêu thương Hạt Mưa, giống yêu thương Hạt Mưa giống nhau yêu thương tỷ tỷ. Còn chưa kịp mở lời ngăn cản, Diệp Thần đã động thủ, Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy chính mình thân thể yêu kiều bị Diệp Thần nhẹ nhàng nâng lên, mông trắng cho hắn khống nơi tay phía trên, hạ thân đã rời giường nhục, bị hai tay hắn nâng, hang tối trong đó nhất thời lại là một trận tô thấu xương tùy tô chua khoái ý. Hỏa lạt lạt đem nàng phản kháng lại lần nữa hỏa táng. Nhậm Nhược San vốn là muốn cắn răng chịu đựng, nhưng này tô thấu xương tùy khoái ý xuyên vào ót, một trận sexy khoái cảm phía dưới, làm nàng thật sự kháng cự không thể, chỉ có thể bản năng hai tay chống tại trên giường, ra sức đỉnh nâng lấy ướt đẫm eo nhỏ mông tròn, phối hợp hắn động tác, làm cặp vú biến ảo từng đợt mê người sóng sữa. Nhậm Đại Nam hài tại nàng hang tối trong đó bốn phía khai thác, xông pha cùng khoái cảm càng lúc càng là mãnh liệt, kia khoái ý không để cho nàng từ tự chủ liều mạng xoay eo toàn mông. Thế nào còn có nửa điểm muốn kháng cự không đỉnh tình dục bộ dáng. Tuy là đã tiết đếm rõ số lượng thứ, nhưng Diệp Thần động tác giống như có thể cấp đảm nhiệm Nhược San bên trong thân thể chỗ sâu nhất nhục dục xúc động, chỉ nghe Nhậm Nhược San từng đợt khát cầu tựa như ngâm nga, bên trong thân thể sâu uẩn kích tình giống hồng thủy bình thường mà trào ra, lại lần nữa đem nàng không đỉnh. Dục vọng càng lúc càng là nóng cháy, khiến cho Nhậm Nhược San cũng không quản chính mình tứ chi bùn rùn, toàn thân thoát lực, nàng hư không cước đãi nam nhân phong phú, mà này chính gian dâm nàng Diệp Thần, kia dương vật cường tráng, chính có thể một tấc không mất đem nàng chiếm giữ. Kia cường lực chính phù hợp Nhậm Nhược San lúc này nhu cầu, vì thế nàng buông tha toàn bộ xấu hổ chi tâm, sung sướng phối hợp nam nhân quất đánh, phát tiết giống như dã thú bản năng dục vọng, làm hắn lửa nóng một chút xung kích hiếu ớt chỗ sâu. Xung kích phải chết đi sống lại, nằm ở cực độ dâm nhạc chung Nhậm Nhược San mở rộng ra chính mình, lại không nửa điểm giữ lại nghênh hướng kia giống như khả kích tận xương tủy chỗ sâu sông pha, mắt đẹp đờ đẫn, hết sức chăm chú tại dương vật ra vào. Cùng Diệp Thần hạ thân nhắc tới trầm xuống động tác. Bởi vì nàng muốn động thân phối hợp, tốt hạ hạ xác thực. Lúc này Nhậm Nhược San, đã hoàn toàn từ bỏ thiếu nữ cẩn thận cùng xấu hổ, cùng với kỳ nghỉ thôn giám đốc thánh khiết cùng cao quý, nếm được ngon ngọt ra mặt cũng liền dày, nàng chỉ có thể nhịn không kêu ra tiếng, lấy thân thể phản ứng không ngừng hướng hắn nói hết. Nàng đến tột cùng có bao nhiêu thương hắn xung kích xâm phạm, hy vọng giường nào bị hắn hoàn toàn trà đạp gian dâm. Lấy mạnh như vậy hành cầu hoan phương thức bị phá hủy cao quý thanh lịch mỹ nữ giám đốc xấu hổ, cẩn thận cùng tự tôn, đem nàng chiêu đùa sóng vỗ chồng chất. Dục tiên dục tử. Dĩ nhiên liên tục tại nam nhân dương vật tiết thân sổ hồi Nhậm Nhược San, lúc này lại sao chống lại Diệp Thần trà đạp đâu này. Chỉ thấy Diệp Thần giữ chặt Nhậm Nhược San mông eo, làm nàng trốn không cần né tránh, kia nóng cháy dương vật liền một chút gõ tại Nhậm Nhược San yếu ớt nhất chỗ mẫn cảm. Bị đâm cho Nhậm Nhược San một trận lại một trận địa rên rỉ nũng nịu rên rỉ, nàng đã tiết được chân tay vô lực, chỉ có thể mềm nhũn nhậm Diệp Thần phát tiết thu tính, kia phát tiết quá trình đối với nàng mà nói lại là quá mức mãnh liệt cùng mỹ diệu, khiến cho Nhậm Nhược San không tự chủ được nhiều lần phối hợp, lại một lần nữa thư bại trận. Nàng tiết được thích nghiêng sai lệch, hơn nữa lần này Diệp Thần đặc biệt kéo dài, đặc biệt dũng mãnh, như muốn đem sắp bị cự tuyệt tìm muội xong phi tích húc phát tiết, đem Nhậm Nhược San gian phải là chết đi sống lại. Lần lượt ngất đi, lần lượt thức tỉnh, lại một lần nữa thư tại kia không đỉnh khoái cảm thiết thân. Bị hắn liền cùng mang trọn đưa lên nghĩ cũng không nghĩ ra thần tiên cảnh giới, Nhậm Nhược San không khỏi toàn thân từng trận nóng khô, hang tối trong đó vẫn thừa nhận hắn dâm uy. Nam nhân mùi vị nhi thật sự là đáng sợ vừa đáng yêu, chỉ cần là nữ nhân, chỉ cần hưởng qua lần này mỹ vị, khởi hữu không phù hợp quy tắc phục chi lý. Nhất là người yêu của mình lang có phải là hay không đặc biệt lợi hại. Vẫn là ở trên giường chinh phục muội muội sau lại chinh phục tỷ tỷ cấm kỵ khoái cảm, làm hắn không tiếp tục giữ lại, nhưng lại liên quan cạn nữa, tại đây cuối cùng một hồi thời điểm, liền nàng đã tiết e rằng lực cũng không quản, tự mình phát tiết dục vọng, làm Nhậm Nhược San cho dù không tình nguyện cũng chỉ có mặc cho tề cắt phần, lệch tại vậy không tình không muốn bên trong, nam nhân cường hãn lại khiến nàng nhu thuận, đem nàng đưa lên cái càng mỹ diệu, càng hư ảo tiên cảnh chung đi. Vừa nghĩ đến cho tới bây giờ còn bị hắn liên tục không ngừng làm, như muốn đem nàng cả người cũng làm đi xuyên qua, Nhậm Nhược San sẽ không cấm không thể tự chế ướt át, làm cho hắn quất cắm càng thêm dũng mãnh thuận tiện. Tuy là tình nguyện cứ như vậy mất đi quý giá trinh tiết, cũng không tình nguyện theo cao thượng giám đốc trở nên như thế dâm đãng phóng đãng, không tình nguyện cứ như vậy trở thành Diệp Thần dưới hông độc chiếm, nhưng này một lần lại một lần bị chinh phục quá trình, nam nhân các loại tư thế cơ thể đem nàng công hãm dâm nhục. Coi sóc chiêu đùa nàng mỗi một tấc mê người thân thể, làm Nhậm Nhược San xấu hổ mà nghèo thẹn sát, nhưng cũng là thích thú. Cũng không biết là khi nào thì tàn mát mưa thu, Nhậm Nhược San mị nhãn mê ly, chỉ cảm thấy bốn phía chậm rãi sáng lên, lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ đã từ từ xuyên qua ánh nắng. Diệp Thần vẫn tại trên thân thể của mình thở gấp, mà thân thể của mình đâu này. Lúc này kia mãnh liệt cảm giác mệt nhọc mới truyền đi lên. Nhậm Nhược San chỉ cảm thấy cả người bùn rùn thấy đau, xương cốt giống như đều bị hắn chà đạp nhanh hơn tàn mất rồi, mỗi một tấc làn da đều còn đắm chìm trong kịch liệt động tác sau tràn mồ hôi nóng bên trong, hơn nữa cùng hắn tiếp xúc bộ phận, càng bị hắn mãnh liệt nhiệt lực hấp hơi liền khí lực đều biến mất. Một đêm này theo cấp Diệp Thần thừa dịp lúc thiếu mà vào, phá chính mình xử nữ thân thể bắt đầu, trẻ tuổi này khỏe mạnh cường tráng tiểu Diệp Thần quả nhiên là khúc cung tận tụy, toàn lực ứng phó, liền một chút thể lực cũng không lưu, cẩn thận tính đến chân chân tại chính mình bên trong thân thể bắn 6 lần. Biến thành Nhậm Nhược San một đêm đều không có biện pháp ngủ, tâm tư cuối cùng bị hắn dâm ngoạn vui cùng mong chờ hắn dâm ngoạn thủ đoạn chung do dự khó bỏ, cho tới bây giờ ngày đều đi ra, Diệp Thần mới giống như lại không còn khí lực vậy, chỉ nằm ở trên thân thể của mình không hề động tác, lại cứ kia do chưa xong toàn bộ mềm hóa dương vật còn thật sâu cắm ở chính mình bên trong thân thể, ngượng ngùng đã cực Nhậm Nhược San thậm chí không dám gọi hắn rút ra, chỉ có thể nỗ lực vận động hang tối cơ mềm. Từng điểm đem người xâm lăng chen ra ngoài. Cũng không biết lấy bao lâu, mới đưa kia dương vật trục xuất bên ngoài cơ thể, thiếu tắc hang tối nhất thời trào ra sóng sóng dâm đào, liền với lục lần giao hợp, đối với Nhậm Nhược San xử nữ thân thể mà nói, bên trong thân thể sở thụ dễ chịu thực sự quá thỏa mãn, cũng khó trách chảy ra một chút. Diệp Thần, tỷ tỷ một đêm này bị ngươi hại chết rồi, bẩn chết rồi, tỷ tỷ muốn đi tắm rửa dọn dẹp một chút rồi. Hảo tỷ tỷ. Hảo lão bà, ta ôm ngươi đi tắm rửa, hầu hạ ngươi thanh tẩy sạch sẽ. Tỷ tỷ nào dám a? Ngươi là thiếu chủ, tỷ tỷ hầu hạ ngươi còn kém không nhiều lắm. Nếu để cho Diệp bá bá thượng quan a di đã biết, còn không mắng ta à? Còn không đem ta đuổi ra lương ra à? Nhậm Nhược San vốn là điều tiết khống chế chế nhạo đấy, ai biết một câu cuối cùng lỡ lời, nói ra khỏi miệng mới hối hận. Đuổi ra Diệp ra, ha ha. Nhìn đến tỷ tỷ hiện tại đã đem mình làm lương gia nàng dâu nha. Yên tâm đi, ba ba cùng tiểu mụ không chỉ có sẽ không đem ngươi đuổi ra Diệp gia, ngược lại vô cùng đem ngươi nhận lấy nhập Diệp gia, chỉ cần ngươi lần này Lam Điền loại ngọc người mang có thai. Ha ha, Diệp Thần trêu đùa. Ôi, ngươi thật là xấu nga, nhân gia không lý ngươi. Ngươi phớt lời ta, ta càng muốn lý ngươi. Lúc này hắn không tha nàng trả lời. Ngồi chỗ cuối đem nàng ôm vào phòng tắm, cái này tiểu căn hộ phòng tắm đối với hai người tới nói nhỏ hẹp rất nhiều, hai người bọn họ chỉ có thể kề sát tại cùng một chỗ, hắn còn bất chợt chiếm tiện nghi của nàng, làm nàng không chỗ có thể trốn, xông qua nước ấm sau đó, hắn dùng nhất quán bá đạo miệng, mệnh lệnh nàng cho hắn lau lưng. Nhâm tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn hầu hạ ta sao? Hiện tại đến cho ta lau lưng a. Nhậm Nhược San đành phải nhu thuận làm hắn ngồi ở băng ghế phía trên. Sau đó chính mình xinh đẹp ngọc hai chân trụm lại, tao nhã ngồi xổm tại phòng tắm dục điếm phía trên, ửng đỏ mờ u bàn chân đứng ở mặt đất, mười ngọc thạch vậy ngón chân chống đỡ thân thể, nhẹ nhàng thượng kéo một chút vây quanh ở trên người khăn tắm, đem trên trán ướt nhẹp tóc dài long đến sau tai, bắt đầu dùng đánh mãn bọt biển bông tắm thay hắn chà lau sau lưng. Nhâm tỷ tỷ, phương pháp của ngươi dường như có chút không đúng nha. Như thế nào không đúng? Không phải là ngươi làm nàng giúp ngươi lau lưng sao? Nhậm Nhược San cảm thấy có một chút không tốt, cái này tiểu chứng thối luôn có biện pháp nhục nhã tự ái của nàng. Ta là cho ngươi lau lưng, bất quá không phải là dùng nó nha. Diệp Thần cười xấu xa xoay người, đem nàng trong tay bông tắm vứt bỏ, một phen rớt ra nàng thật vất vả bao vây tốt khăn tắm. A Nhậm Nhược San hoảng bận rộn che ngực, bởi vì ngồi xổm nguyên nhân, nàng thậm chí không thể lui về phía sau cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ha ha, Diệp Thần triển mi tứ cười, chúng ta điêu tần thành gặp lại nhiều lần như vậy rồi, người vẫn là tưởng xử nữ giống nhau thẹn thùng, ta càng ngày càng thích ngươi. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, khinh bạc gợi lên cằm của nàng. Nhậm Nhược San lắc lư một chút đầu, tính toán bỏ ra hắn khinh bạc, nhưng là hắn quái thủ dường như dính vào nàng trên người giống nhau, nàng nhụt chí thở dài. Tiểu chứng thối, ngươi rốt cuộc muốn ta làm như thế nào? Nhâm tỷ tỷ, chúng ta không ngại đến điểm càng kích thích. Hắn đối với nàng nói từ chối cho ý kiến, chính là dùng tay điểm một cái nàng không che chở được tuyết trắng vú thịt, nói hay dùng các nàng tốt lắm, khăn mặt quá cứng rắn á. Cái này đang đồ tử, tiểu chứng thối, nhưng là Nhậm Nhược San biết, nếu nàng không nghe theo lời nói, hắn có chính là biện pháp đến hoạt động diễn nàng, mà nàng không có khả năng chạy trốn, dĩ nhiên, nàng hiện tại cũng yêu chết loại này đùa giỡn, yêu chết nàng ái lang. Nàng muốn một lần nữa cầm lấy bông tắm lại bị hắn mau từng bước lấy đi, nàng đành phải yên lặng cầm lấy dục nhũ ngã vào lòng bàn tay phía trên, sau đó chậm rãi tại chính mình sung túc thượng nhu lau, tinh tế sền sệt dính dính nhũ dịch vẽ loạn tại trơn bóng vú thịt thượng lạnh buốt.

thân thể của nàng phản xạ có điều kiện kẹp chặt người xâm lăng, càng mạnh kích thích theo điện giật nàng thần kinh. A! Đột nhiên điện lưu làm Nhậm Nhược San thật sâu hít vào, đáng chết, nhìn hắn cười tà môi, nàng có muốn nổi điên cảm giác, cái này tiểu chứng thối, hắn thế nhưng có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Hắn tay kia thì cũng gia nhập nhục nhã nàng hàng ngũ, một chút đè xuống nàng lộ ra ngoài lửa nóng chốt mở, đã hoàn toàn phồng lên hòn le bị hắn nén bóp, còn bất chợt nhẹ nhàng lôi kéo. Diệp thần, ta, chịu không nổi, Diệp thần, ta. Nhậm Nhược San vong tình cao kêu, đem toàn bộ xấu hổ đều quên đi rớt, chính là hy vọng có thể được đến kia nguyên thủy nhất khoái cảm. Không có hắn đến đỡ, nàng chỉ có thể gắt gao dùng tay ôm lấy cổ của hắn hạng, chân cũng cố gắng mâm ở, như vậy càng thêm tới gần thân thể hắn, eo dùng cuối cùng khí lực đuổi theo hắn cuồng dã tiết tấu. Hạ thân ba chỗ bị hắn hoàn toàn nắm giữ, hoa hạch kích thích, kiều âm hộ mãn phồng, hậu môn hoa cúc xấu hổ cùng một chỗ tập kích đến. Nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc không kiên trì nổi, chim hót uyển chuyển tiếng kêu cũng thay đổi thành điên cuồng khóc, sau lưng bóng đêm tóc dài bị nàng ném bay múa đầy trời. Đột nhiên, hạ thân nội chỗ một trận dòng nước xiết bắn ra, sở hữu thịt mềm đều tại buộc chặt, hồng phấn mờ u bàn chân cũng loan ra từng đạo nếp nhăn, Diệp thần cũng phát ra âm thanh bị bóp nghẹt gầm nhẹ, hai cổ lửa nóng chất lỏng tại thân thể nàng chạm vào nhau, Nhậm Nhược San đầu óc trống rỗng, chỉ có thể vô lực bám vào hắn bả vai. Như thế nào cũng không động được. Sáng sớm thời gian, kỳ nghỉ thôn cũng đã là răng đèn kết hoa khoác lụa hồng treo xanh biếc, bố trí ngũ quang thập sắc vui mừng rào rạt. Diệp thần chính cảm xúc phập phồng, Nhậm Nhược San Nhậm Hạt Mưa hai tỷ muội đã chọn xong quần áo làm Diệp thần nhìn. Nhậm Hạt Mưa tuyển một bộ Gucci trung tính hóa màu đen tiểu tây phục, ký lãnh diễm lại thời thượng. Nhậm Nhược San tắc tuyển một kiện Dior vô bả vai màu hồng lễ phục dạ hội, trước ngực xuân quang bắn ra bốn phía. Diệp thần nhìn đôi này hoa tỉ muội, tâm tình thật tốt, cười nói, các ngươi hai tỉ muội là muốn đi chọn đẹp không? Nhậm Hạt Mưa ninh ái lang một phen, cười thành một đoàn. Tiến đến một vị thiếu phụ đang trổ hoa, nhìn dung mạo ba mươi mấy tuổi, môi hồng răng trắng, mặt như trăng tròn, một bộ trắng nhạt sắc nghề nghiệp bộ váy, bộ ngực cao vút sống động, eo thon mông mập, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc chân đẹp dẫm màu trắng sữa giày cao gót phía trên. Càng ngày càng có vẻ thon dài có đến. Nguyên lai là Bắc Minh Vân Nhu đã đi đến, tự nhiên muốn trước hướng hắn cái này thiếu chủ hội báo Diệp thần, cái này từ thiện yến hội là ngươi mẹ nuôi độc cô chủ tịch dẫn đầu, chúng ta Hoa Kiều giải trí truyền thông phối hợp chủ sự, xảo nhi tỷ còn cố ý phân phó ta muốn hướng ngươi hội báo, nghe Nhược San nói ngươi ở nơi này, chúng ta cũng liền càng thêm có tin tưởng hiệp trợ độc cô chủ tịch làm tốt cái này từ thiện yến hội rồi. Thượng quan chủ tịch đặc biệt chiếu cố Hoa Kiều tập đoàn truyền thông duy trì ngươi tại lần này từ thiện yến hội thượng toàn bộ ngôn hành, nàng hy vọng ngươi có thể trở thành từ thiện yến hội nhân vật tiêu điểm. Diệp thần cười cười nói loại sự tình này ngươi làm chủ là được, không cần tới hỏi ta, về phần từ thiện yến hội biểu hiện, ta hết sức mà làm, không có khả năng cô phụ ba ba cùng tiểu mụ mong chờ. Bất quá, Vân Nhu gì, ngươi hôm nay trang điểm thật sự là gợi cảm xinh đẹp. Ta đây đi ra ngoài trước. Bắc Minh Vân Nhu mặt đỏ lên, cầm lấy tư liệu xoay người rời đi, chính mình này thiếu chủ tuổi trẻ anh Tuấn, mị lực phi thường, phong lưu phóng khoáng lại ai ai cũng biết, đối với chính mình càng là đã sớm như hổ rình mồi, từ lần đó tại thang máy bên trong bị ẩm ướt hôn, tại Shangri-La phòng thử đồ được ăn nãi, thậm chí bị dụ dỗ giúp hắn thủ dâm, mặc dù không có chân chính hồng hạnh xuất tường mất đi người vợ trinh tiết, nhưng là nàng biết chính mình sớm muộn gì đều chạy không thoát cái này tiểu chứng thối ma chảo. Những ngày qua cơ hồ mỗi ngày trong đêm đều phát mộng xuân, mơ thấy tiểu chứng thối ẩm ướt hôn, mơ thấy tiểu chứng thối bú sữa mẹ, mơ thấy tiểu chứng thối to dài to lớn dương vật, thậm chí mơ thấy tiểu chứng thối đặt ở trên thân thể của mình tùy ý thảo phạt tận tình trêu đùa tràng diện, sáng sớm sau khi tỉnh lại đều là mồ hôi đầm đìa, quần lót cùng đồ ngủ đều ướt đẫm. Bắc Minh Vân Nhu có chút càng ngày càng khát vọng lại lần nữa nhìn thấy cái này có yêu mấu tình kết tiểu chứng thối. Lại càng ngày càng sợ hãi nhìn thấy cái này yêu thích dâm loạn người vợ tiểu chứng thối. Hôm nay gặp mặt phía trước đã phương tâm cuồng nhảy, bây giờ gặp mặt sau càng thêm kích động, nhất là chịu không nổi tiểu chứng thối kia mê đắm ánh mắt, mà dù sao cái nào nữ nhân đều thích nghe nhân ca ngợi, mình cũng đối với dáng người dung mạo có chút tự tin, nghe được tiểu chứng thối như vậy trêu đùa. Tâm lý nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, nâng lấy nâng ngực, xoay mông bự, lay động sinh tư, mang theo làn gió thơm tự động đi. Chương 1179 từ thiện yến hội thượng tuyệt mỹ nữ minh tinh. đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn nhìn đều có cái gì minh tinh tới tham gia từ thiện yến hội. Diệp Thần Phong độ chỉ có một cái cánh tay khóa một mỹ nữ, Nhậm Nhược San, Nhậm Hạt Mưa hai tỉ muội trái phải cùng nhau đến cửa đại sảnh, sớm có nhân tại nghênh tiếp. Diệp Thần bồi tiếp Nhậm Nhược San, Nhậm Hạt Mưa hai tỉ muội đi vào kỳ nghỉ thôn đại sảnh. Hắn vẫn là lần thứ nhất đến, chỉ thấy đại sảnh đã bố trí đổi mới hoàn toàn, trang sức tráng lệ lại không mất ổn trọng thanh lịch. Bên trong đã đến đây rất nhiều người, top 5 top 3 nói chuyện cái gì, nhìn đều là không phú thì quý. Nghênh diện đi đến một vị mặc lấy màu xanh nhạt lễ phục váy dài, lộ một bên tuyết trắng thơm ngon bờ vai mỹ phụ, lưu lại ngang tai tóc ngắn, mặt mày thanh tú, tài trí mười chân, lại mang theo một loại trong xương cốt lộ ra cao quý gợi cảm. Dưới váy lộ ra màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc chân ngọc đặng màu hồng thon dài cao gót, đúng là chữ danh truyền thông người, người chủ trì Tưởng Lan Lan. Lúc này, một cái thành thục mỹ phụ đón, Diệp Thần La Thất Thanh mẹ nuôi. Chỉ thấy Độc Cô Dung hôm nay trên đầu tóc dài đã thật cao địa bàn lên, trên trán lưu hải khuynh rũ xuống nàng gần như hoàn mỹ gò má bên cạnh, màu tím sợi tơ thấp ngực lễ phục giả hội trước ngực một đạo ngang nếp nhăn vây quanh song trường phía trên. Đem mẹ nuôi trắng hồng cao to cổ cùng tế trượt óng ánh hai vai hoàn toàn bại lộ ra, mà kia thật sâu khe ngực so với bất kỳ cái gì cám dỗ đều làm cho người khác miên man bất định, lúc nào cũng là mê người liên tưởng nàng quần áo phía dưới một đôi vú vú sữa hình thái. Bộ ngực trở xuống càng là cắt quần áo khéo, thật chặt làm bọc lấy nàng đầy đủ một ôm eo nhỏ, hiện lên tao nhã đường cong bờ mông, cho đến đầu gối mới như hoa loa kèn vậy hướng bốn phía nở rộ ra kéo đến đến. Này thân lễ phục khiến nàng cả người nhìn ký cao quý thanh tao lịch sự, lại thành thục hào phóng, Diệp Thần trong lòng không khỏi kinh ngạc thán phục, mẹ nuôi Độc Cô Dung quả thực có thể nói là bách biến mỹ nữ, mặc kệ bất kỳ cái gì mặc lấy đều là như vậy mê người. Nhậm Nhược San là gặp qua Độc Cô Dung mỹ lệ, mà Nhậm Hạt Mưa nhưng không có gặp qua, nàng nhìn này thành thục mỹ phụ, mục trừng miệng ngốc, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra trên đời sẽ có như thế nữ tử, mắt phượng mũi ngọc, làn da thắng tuyết, thân hình thướt tha. Ngọc thể thon dài, ung dung hoa quý, không giận tự uy. Trên đầu kéo búi tóc, hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác, lễ phục giả hội lộ ra đến làn da, ôn nhuận như ngọc, ngà voi vậy gáy ngọc tựa như điêu khắc. Nữ nhân này xinh đẹp quả thực dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, lại còn mang theo cổ lẫm lẫm hàn khí, làm người ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Mai Vũ Châu luôn luôn cảm giác tốt đẹp tự nhận cũng là mỹ nữ, có thể cùng vị này thành thục mỹ phụ vừa so sánh với. Liền so ra kém cỏi. Tưởng Lan Lan đi mau vài bước, kéo giữ Độc Cô Dung tay, cười nói Dung Dung, ngài đã tới, có thể vột chết ta. Độc Cô Dung cười nhạt nói nếu không phải là Tưởng tỷ ngươi, ta vẫn thật là không tới. Kêu lên Diệp Thần, đối với Tưởng Lan Lan nói, đây là ta nghĩa tử Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười chào hỏi, đem Lan Lan cẩn thận đánh giá hạ cái này đại nam hài, đưa ra trắng nõn tay, bắt tay. Nói sớm nghe Dung Dung muội muội nhắc qua, hôm nay vừa thấy, quả thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn dật phi thường. Nói xong lại cùng Nhậm Nhược San cùng Nhậm Hạt Mưa vấn an, dẫn mấy người hướng nội đi đến, trên đường không ngừng có người cấp Độc Cô Dung vấn an, không hoàn toàn đánh giá Diệp Thần, nhìn xem đại nam hải có chút sợ hãi. Tưởng Lan Lan nhận mấy người an vị, lại đi tiếp đón cái khác khách nhân, Diệp Thần nhìn những cái này quan to hiền quý, buôn bán cự tử, xã hội danh nhân. Ảnh thị minh tinh, nhất thời có chút hoảng hốt, mình mới theo trường học đi ra hơn một tháng, bây giờ lại đặt mình trong này nghe quang lệ ảnh phía dưới mạch nước ngầm bên trong, không biết là thật sự là huyễn. Sau một lúc lâu, ước chừng khách nhân đều đến đông đủ, Tưởng Lan Lan đi đến trước đại sảnh phương lê đài phía trên, cầm ống nói lên, giọng thanh thúy vang lên hoan nghênh thưa quý ông quý bà, tiên sinh quang lâm mỗi năm một lần vì gia viên từ thiện rượu, xem như một cái bảo vệ môi trường mở rộng đại sứ. Ta chân thành hy vọng các vị đang ngồi nhân sĩ thành công có thể cho chúng ta bảo vệ môi trường sự nghiệp ra một phần lực, đoạt được lạc quyên đều muốn bị dùng đến Đại Thang Sơn du lịch khu hoàn cảnh trị lý bên trong. Hôm nay chúng ta thập phần vinh hạnh được đến cao nhất nữ sĩ đồ dùng phẩm bài Âu Lai Nhã công ty duy trì, hai vị Trung Quốc địa khu hình tượng người phát ngôn, Đồng Khiết Khiết tiểu thư, Dương Mịch Mịch tiểu thư, Lưu Thi Thi tiểu thư đem xem như chúng ta khách quý, hoan nghênh các nàng. Du dương nhạc nhẹ xen lẫn thưa thất tiếng vỗ tay, ba cái nữ nhân đi đến trên đài, Diệp Thần nhìn lại, đúng là nổi tiếng ba vị nữ minh tinh, chính ở giữa cái kia mặc lấy màu hồng thấp ngực đồ giả hội, cặp vú giận tùng, khe ngực hãm sâu, eo hẹp mông mập, đường cong lộ đúng là được ca ngợi là tân sinh đại nữ tính Mỹ đại biểu Dương Mịch Mịch, tay trái một bên mỹ nữ mặc lấy màu trắng lộ bả vai lễ phục mắt to mũi đỉnh, dịu dàng mỉm cười, nùng kết hợp độ, ôn huyền văn tĩnh, xinh đẹp tuyệt trần thanh tao lịch sự. Gợi cảm nội liễm, đúng là bây giờ tin tức truyền thông nơi đầu sóng ngọn gió thượng đồng khiết khiết, tay phải một bên mỹ nữ xuyên càng là chói mắt, màu vàng kim thấp ngực váy dài, rõ ràng thêu long phượng đồ án, làn da trắng nón, bộ mặt như tranh vẽ, từ da ngoài lộ ra cổ xinh đẹp duyên dáng khí chất, đúng là bây giờ dựa vào phim truyền hình đỏ tía Lưu Thi Thi. Tưởng Lan Lan dừng một chút, nói tiếp hôm nay tăng thêm ta, may mắn đầu tiên mời ta nhóm 4 người nhảy chi thứ nhất vũ khách quý. Cần phải quyên ra 100 vạn Mỹ Kim cho chúng ta bảo vệ môi trường sự nghiệp, nhiều quyên không hạn, tại tọa mỗi vị nữ khách đều có cho các ngươi bên người nam sĩ quyên tiền nhiệm vụ. Tưởng Lan Lan cười cười nói ta cùng 3 vị này là không so được, bất quá xem như chủ sự người, việc phải tự làm, ta đến mở đầu, bất quá ta vị này bạn nhảy là ta tự chọn, hơn nữa hắn đem quyên ra 150 vạn Mỹ Kim, làm hắn tiêu pha ta cũng không tiện, cảm ơn trước hắn. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Tò mò Tưởng Lan Lan chọn vị này bạn nhảy là ai, sảnh nội âm nhạc vang lên, ngọn đèn chợt ám, Tưởng Lan Lan nhìn quang bốn phía, nói hắn chính là Hoa Kiều tập đoàn truyền thông Diệp Thần tiên sinh. Tiếng vỗ tay hoan nghênh, ngọn đèn đột nhiên chuyển tới Diệp Thần vị trí phía trên, đám người cùng nhau nhìn lại, Diệp Thần lúng túng khó xử đứng lên, chỉ có Độc Cô Dung như có điều suy nghĩ nhìn nhìn Tưởng Lan Lan, lại nhìn nhìn Diệp Thần nhìn liếc nhìn một cái Độc Cô Dung, mẹ nuôi gật gật đầu. Đại Nam hài hào khí xảy ra, thầm nghĩ Tưởng Lan Lan, con mẹ nó ngươi đầu ta hẹn gặp lại ngươi, liền ném 100 vạn nhân dân tệ, không phải là nhảy điệu nhảy sao. Bước đi hướng Tưởng Lan Lan. Chúng mục phía dưới, Diệp Thần dắt Tưởng Lan Lan tay ngọc đi đến sân nhảy ở giữa, một tay nắm ở mỹ phụ tinh tế lại tròn trịa vòng eo, tùy theo du dương âm nhạc, tung tăng nhảy múa, Diệp Thần nghe thấy mỹ phụ trên người nhàn nhạt mùi nước hoa, giai nhân đang ôm, giống như mộng cảnh. Một khúc rừng múa, hai người cấp tân khách chào một cái, Diệp Thần phản hồi chỗ ngồi, Bắc Minh Vân Nhu đã hợp thời đưa lên tờ chi phiếu, Diệp Thần điền một tấm 100 vạn bổn phiếu, giao cho Tưởng Lan Lan, Tưởng Lan Lan đương trường tuyên đọc Diệp Thần tiên sinh quyên ra nhân dân tệ 100 vạn. Thủ hạ vang lên tiếng vỗ tay, tất nhiên là Bắc Minh Vân Nhu Nhậm Nhược San cùng Nhậm Hạt Mưa là gắng sức nhất, Độc Cô Dung lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không phản ứng chút nào. Kế tiếp là Đồng Khiết Khiết. Dương Mịch Mịch Lưu Thi Thi Vũ, đều có Diệp Thần cũng không nhận thức phú thương đấu giá hạ bạn nhảy tư cách, ngược lại Dương Mịch Mịch bạn nhảy quyên ra 200 vạn Mỹ Kim, toàn trường cao nhất, Dương Mịch Mịch thật là đắc ý, sóng mắt lưu truyền, diễm quang tứ xạ, Lưu Thi Thi hình như có chút khinh thường, nhảy qua Vũ liền cùng quen biết người đàm tiếu đi. Đồng Khiết Khiết tắc mặt không biểu cảm, cực kỳ điệu thấp, yên lặng đi theo lão công Phan Nguyệt Minh bên người, Diệp Thần tâm lý liền nghĩ. Nữ nhân này ánh mắt bên trong giống như có chút u hoán. Phan Nguyệt Minh cùng Đồng Khiết Khiết mặt đối mặt tĩnh tĩnh nhảy, đột nhiên nàng hét lên một tiếng, Phan Nguyệt Minh dọa nhảy dựng, cẩn thận vừa nhìn, mới phát giác nguyên lai là bởi vì quá chật, tại Đồng Khiết Khiết mặt sau khiêu vũ một cái nam nhân cọ đến nàng mông, hơn nữa bởi vì chen lấn chuyển không ra, nam kia nhân liền một mực chen nàng mông, khó trách đoan trang hướng nội Đồng Khiết Khiết kinh hoàng lên. Đang lúc Phan Nguyệt Minh cùng Đồng Khiết Khiết dần dần tiến vào trạng thái, Đồng Khiết Khiết dần dần buông lỏng thời điểm, không có một người bạn nhảy trẻ tuổi nam tử phong độ chỉ có đi đến trước người bọn họ, mặt hướng Đồng Khiết Khiết, ánh mắt tràn đầy hy vọng, cũng không ngừng vặn vẹo eo. Phan Nguyệt Minh đã ở Vũ Lâm Trung lang bạt quá, vừa nhìn chỉ biết, đây là đoạt bạn nhảy động tác, làm loại này động tác biểu thị người kia đối với đôi này bạn nhảy phối hợp không thưởng thức, không phục, ý tại mời nhà gái sửa cùng hắn nhảy. Phan Nguyệt Minh cùng Đồng Khiết Khiết đều nhận ra cái này Đại Nam Hải chính là vừa rồi đem Lan Lan chọn chúng cái kia Diệp Thần, giống như là Hoa Kiều tập đoàn truyền thông thiếu chủ, này mặc dù là đối với Phan Nguyệt Minh nhiệt thị, nhưng là đối với Đồng Khiết Khiết tôn kính cùng ái mộ. Không có biện pháp, đến trường hợp này, bình thường tới nói Phan Nguyệt Minh đều lễ phép nhường ra bạn nhảy, bởi vì hắn cũng biết chính mình kỹ thuật nhảy cũng không tốt nhìn, nhưng mà hôm nay hắn bạn nhảy là thê tử Đồng Khiết Khiết, Phan Nguyệt Minh không thể không do dự lên. Nhưng Diệp Thần hình như thực cố chấp, không tức giận chút nào một mực kiên trì hắn động tác, liền Đồng Khiết Khiết đều cảm thấy ngượng ngùng. Không có biện pháp, vì phòng ngừa lúng túng khó xử tràng diện tiếp tục nữa, Phan Nguyệt Minh liếc mắt nhìn Đồng Khiết Khiết, chỉ có thể buông ra tay nàng. Diệp Thần lễ phép hướng Phan Nguyệt Minh gật gật đầu, sau đó ôm Đồng Khiết Khiết, bắt đầu bọn hắn vũ bộ. Chợt hư không xuống Phan Nguyệt Minh bất đắc dĩ đứng ở sân nhảy bên trong, dương mắt nhìn hắn kiều thê tại người xa lạ trong lòng khiêu vũ. Diệp Thần dáng người tiêu chuẩn, cường tráng kiện mỹ, phong độ chỉ có, dáng vẻ đường đường, xứng khởi hắn hôm nay mặc Nhậm Nhược San chuyên môn vì hắn chuẩn bị giày tây, càng lộ ra thần khí mười chân. Hắn phóng túng hình như dần dần lây Đồng Khiết Khiết từ cưỡng ép cẩn thận chậm rãi trở nên buông lỏng mở ra, cùng nam kiên nhân tại sân nhảy chúng cự tay đầu chân, hợp phách vạn phần, mỗi một động tác đều tràn ngập mỹ cảm, làm giao tế vũ thần vận phát huy được tinh tế. Đồng Khiết Khiết có loại đông phương cổ điển mỹ nhân khí chất, ngày thường mặt trái xoan, lưỡng đạo thon dài đôi mi thanh tú, cong cong chỉ xéo tóc mai, mũi thẳng tắp đoan chính, đôi mắt tán thả một cỗ dịu dàng u hoàn ánh mắt, giống một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, làm người ta vọng mà sinh liên. Phan Nguyệt Minh nhìn thấy không ít người đều đem tầm mắt tập trung ở hai người bọn họ trên người, trong lòng cái loại này kỳ diệu cảm giác khác thường chậm rãi thăng lên. Lúc trước kết hôn thời điểm tuyệt đại đa số mọi người đem hắn nhóm vợ chồng cho rằng kim đồng ngọc nữ ông trời tác hợp. Nhưng là mấy năm này vợ chồng bọn họ xác thực xuất hiện một chút ngăn cách cùng mâu thuẫn, cho nên lần này mới đáp ứng lời mời đến đây Đại Thang Sơn du lịch khu tham gia cái này từ thiện yến hội, thuận tiện tán giải sầu. Nhìn thê tử Đồng Khiết Khiết Anna Đa Tư vũ bộ, xoay tròn thân thể khi dơ lên váy dài, hắn thật hy vọng mọi người không muốn quá mức nhìn chăm chú nàng yểu điệu thân hình, đầy đặn dáng người. Càng không hy vọng mỗi một người đều biết kia hoạt sắc sinh hương mỹ nhân, là hắn Phan Nguyệt Minh hiền thê lương mẫu. Ngay tại Phan Nguyệt Minh nhìn xem rất không là mùi vị thời điểm, bằng hữu bạn gái Lý Hy Nhi bỗng nhiên đi đến trước mặt hắn, nguyên lai bằng hữu đã sửa cùng mặt khác một cái mặc lấy diễm lệ nữ tử khiêu vũ đi, bỏ lại Lý Hy Nhi một người tại kia, mà Lý Hy Nhi giống như cũng thấy xét đến Phan Nguyệt Minh cũng là một thân một mình, vì thế liền đến trước người hắn. Phan Nguyệt Minh lúc này mới có rảnh cẩn thận quan sát vị mỹ nữ này đến chỉ thấy nàng sâu đỏ thấm sắc lộ lưng liên y váy ngắn, trên vai bao vây một đầu Italy toàn bộ ti phi khăn, ở trước ngực chụp thượng một viên hình bát giác từ thủy tinh ngực châm, làm người ta nhóm lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tại sau lưng nàng trượt như mỡ dê phấn nộn làn da phía trên. Trên chân mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt quần, làm thon dài hai chân càng hình được yểu điệu, tai thượng một đôi vòng tròn lớn vòng tai, thanh thuần phác làm. Cùng một đầu đơn giản tự nhiên tóc dài xõa vai, nổi bật lên vừa đúng. Nàng ngũ quan hình dáng vốn là một cái mỹ nhân bại hoại, lúc này trải qua đồ hồng lau sạch bạch, càng lộ ra diễm lệ không thể tả, mị lực vội vã người. Khó được khéo như vậy, hai người cũng chưa bạn nhảy, Phan Nguyệt Minh tự nhiên liền đi tới trước mặt nàng, mời nàng cùng múa. Xuống đến sân nhảy, âm nhạc truyền tấu lên chậm tư bước, nàng hai tay khoát lên Phan Nguyệt Minh trên vai. Phan Nguyệt Minh cũng ôm nàng tinh tế eo nhỏ, tùy theo nhịp nghe thấy ca nhảy múa. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, Phan Nguyệt Minh nhìn thấy không xa vừa rồi Diệp Thần cũng cùng Đồng Khiết Khiết đang chìm say tại mê người nhạc khúc bên trong. Đồng Khiết Khiết hai tay vây quanh cổ của hắn, đem mặt tựa vào hắn lồng ngực, hắn tắc ôm nàng eo, bụng cho nhau kề sát tại cùng một chỗ. Ngẫu nhiên lúc, hắn còn có ý vô tình đem hạ thân trước đỉnh, tại Đồng Khiết Khiết dưới hông ma sát, như muốn đem hai bộ thân thể chen ép thành một khối. Làm hai người nhị hợp làm một. Đồng Khiết Khiết khuôn mặt đã sớm xấu hổ đến đỏ bừng rồi, ngực của nàng bị lực ép phía dưới, một đôi đầy đặn bộ ngực vú sữa bị chen lấn càng lộ càng nhiều, cơ hồ tại khâm lĩnh trung phá kiển bắn nhảy mà ra. Phan Nguyệt Minh tâm lý lại dơ lên một loại cảm giác khó hiểu, hắn không ngừng cầu xin lúc này vũ khúc không muốn bị gián đoạn hoặc dừng lại, ngọn đèn trăm vạn không muốn đại phóng quang minh. Nếu không càng nhiều nhân liền có khả năng thấy hắn Phan Nguyệt Minh kiều thê kia mê người nội tại Mỹ trong ngực Lý Hy Nhi gặp Phan Nguyệt Minh không yên lòng, cho là hắn bắt ở lễ tiết không buông ra, liền trước làm chủ động, đem không khí biến thành lãng mạn một điểm. Nàng khoát lên Phan Nguyệt Minh trên vai tay ngọc ngược lại vờn quanh cổ hắn, lồng ngực hướng hắn dựa, một đôi vú lớn đặt ở Phan Nguyệt Minh ngực phía trên, tùy theo vũ bộ nhẹ nhàng hoạt động, tràn từng đợt phương nhập tim phổi mùi sữa. Phan Nguyệt Minh lập tức thần hồn điên đảo. Đưa mắt rời về trước mắt khả nhân nhi trên người, rốt cuộc không để ý tới đi lưu ý chính mình thê tử cử động. Chậm rãi, hắn hô hấp trở nên cấp tốc, lỗ mũi phun ra nhiệt khí đều chém gió hướng đến Lý Hy Nhi bị chen ép được nâng lên một đôi vú vú sữa phía trên, cúi đầu vụng trộm theo phía trên xem đi xuống, hai luồng quả cầu thịt trừ bỏ đầu vú bên ngoài, cơ hồ đều thu hết vào mắt. Nhưng là càng như vậy, Phan Nguyệt Minh đáy lòng càng là ảo não hối hận. Hối hận năm kia lần đó tai nạn xe cộ dẫn đến thân thể bị thương, tuy rằng ái thê Đồng Khiết Khiết dốc lòng chiếu cố, nhìn lần kinh thành các bệnh viện lớn danh y giáo sư, đáng tiếc vẫn là không có chữa trị thân thể hắn tổn thương bệnh, Ái thê Đồng Khiết Khiết nghĩ hết tất cả biện pháp, sử dụng tất cả vốn liếng, thậm chí không tiếc mặc lên các loại đồng phục tất chân đồ lót sexy, nhưng là hắn vẫn là uể oải nản lòng, giờ này khắc này. Đối mặt Lý Hy Nhi nóng bỏng cám dỗ, Phan Nguyệt Minh trừ bỏ hối hận vẫn là hối hận, trừ bỏ tự ti vẫn là tự ti, dưới loại tình huống này nam nhân không có một chút phản ứng, vậy thì thật là không bằng cầm thú. Cũng thật là nguy hiểm, vừa rời chỗ ngồi không xa, nhạc khúc liền dừng lại, Phan Nguyệt Minh lau một cái mồ hôi lạnh, nhấc mông ngồi lên, lúc này mới thở phào một cái. Lý Hy Nhi mỉm cười ngồi ở hắn bên người, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống như, chính là ngẫu nhiên hướng hắn vọng, ngạc nhiên cho hắn lại có như thế định lực, nhưng vừa tiếp xúc với hắn đối diện ánh mắt, lập tức lại như không có chuyện gì xảy ra nhìn về một bên khác, đem Phan Nguyệt Minh khiến cho tâm lý ngũ vị tạp trần vừa thẹn vừa giận, không biết như thế nào đối mặt nàng cám dỗ, rất có không mặt mũi nào lấy đối với phức cảm tự ti. Kế tiếp âm nhạc càng làm cho người khác cảm thấy thôi tình, nghe được xương người đầu đều nhanh tô rồi, lại tăng thêm trước mắt mỹ nữ gợi cảm mê người kỹ thuật nhảy, Phan Nguyệt Minh đã đầu óc quay cuồng được không biết đông tây nam bắc. Nhưng vào lúc này, hắn không để ý đạp hạ Lý Hy Nhi chân, Phan Nguyệt Minh giống như mới bị bừng tỉnh tựa như, hắn phản ứng, hắn và Lý Hy Nhi như thế mất hồn, vậy hắn kiều thê Đồng Khiết Khiết cùng kia Diệp Thần cũng không hẳn là như vậy phải không? Ai cũng trốn không thoát này âm nhạc mị lực cùng ma lực. Kinh dị phía dưới, Phan Nguyệt Minh liền vội vàng quay đầu dùng ánh mắt chung quanh siêu tầm Đồng Khiết Khiết thân ảnh. Cuối cùng, tại sân nhảy tối bên cạnh, tại ngọn đèn tối tăm nhất dựa vào tường địa phương, Phan Nguyệt Minh cố hết sức nhìn thấy Đồng Khiết Khiết cùng Diệp Thần. Quả thực kỳ cục, chỉ thấy Đồng Khiết Khiết quay lưng bên này, hai tay vô lực khoát lên Diệp Thần trên vai, cả người giống như mềm nhũn tựa như cả người dựa vào đại nam hài trong lòng. Mà Diệp Thần hai tay tắc đưa đến Đồng Khiết Khiết phía dưới thân váy ngắn, tại nàng đẫy đà mông vuốt ve, từ bên ngoài chỉ nhìn ra được Diệp Thần tay đang động, về phần là cách quần lót sờ vẫn là đã đưa vào quần lót bên trong, sẽ không được biết. Hơn nữa theo tư thế của bọn hắn đến nhìn, Diệp Thần nhất định tại cuồng hôn Đồng Khiết Khiết môi thơm cùng mặt. Tại ồn ào từ thiện yến hội đại sảnh, không có người chú ý tới cử động của bọn họ, cho nên Diệp Thần động tác càng lúc càng lớn, càng làm càng khác người, xa xa. Phan Nguyệt Minh chỉ có thể nhìn thấy Đồng Khiết Khiết đang kịch liệt giãy giụa thân thể. Sân nhảy người thật sự rất nhiều, lại rất điên cuồng, chỉ chốc lát sau, đám người liền cắt đứt Phan Nguyệt Minh tầm mắt. Phan Nguyệt Minh không yên lòng ôm Lý Hy Nhi, tâm loạn như ma, bỗng nhiên có người vỗ một cái bờ vai của hắn, quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là Bằng Hữu. Phan Nguyệt Minh lấy lại tinh thần, đang muốn giải thích cái gì, Bằng Hữu mở miệng trước ngươi nhanh tìm về Đồng Khiết Khiết a. Ta vừa rồi nhìn thấy cái kia cùng nàng khiêu vũ nam nhân mang nàng đến bên cạnh lúc uống rượu, tại rượu của nàng thả thuốc. Đại Thang Sơn này đình loạn, thường xuyên có tiểu lưu manh tại người khác trong cốc hạ xuân dược. Người vẫn là nhanh đi tìm Đồng Khiết Khiết a, nhìn nhìn chia ra chuyện gì mới tốt. Phan Nguyệt Minh vừa nghe, tâm đăng một chút cũng sắp nhảy ra ngoài, nghĩ đến vừa rồi Đồng Khiết Khiết cái kia phó bóng dáng, Phan Nguyệt Minh trong lòng càng là thăng lên một loại dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ nói Diệp Thần là hoa hoa công tử đại sắc lang? Hơn nữa theo dõi vợ của hắn Đồng Khiết Khiết. Phan Nguyệt Minh cũng không kịp cùng hắn nhiều lời, buông xuống Lý Hy Nhi tay liền đâm vào sân nhảy đám người, ra sức chiều vừa rồi Đồng Khiết Khiết phương hướng chen đi. Đi đến tường kia một bên, Phan Nguyệt Minh nhưng không có nhìn thấy Đồng Khiết Khiết cùng Diệp Thần, hắn gấp đến độ chung quanh hướng nhân hỏi thăm, có thể tất cả mọi người bận bịu cuồng hoan, không có người đem hắn nói coi ra gì. Nghĩ đến Đồng Khiết Khiết thực khả năng uống mê dược, Phan Nguyệt Minh lòng nóng như lửa đốt, trong lúc vô tình hắn loạn xạ đi, kêu Đồng Khiết Khiết tên, có thể vẫn vô sự vô bổ. Đang tại lo lắng không thôi thời điểm, Phan Nguyệt Minh trong lúc vô tình nhìn thấy đám người mặt khác, có một nam nhân bóng lưng là như vậy nhìn quen mắt, cẩn thận từ phía sau vừa nhìn, nam nhân sau trên vai đạp kéo lấy một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt, trên cổ đang có một đôi nộn cánh tay vây quanh. Cái kia eo to thượng cùng bờ mông tắc treo hai đầu ngọc giống nhau trắng nõn chân, hắn hình như chính ôm lấy một cái nữ nhân hướng đến ghế lô hành lang đi đến. Kia bắt mắt tất chân, giày cao gót màu trắng, nhất định là Đồng Khiết Khiết không thể nghi ngờ. Ngay tại nam tử ôm lấy Đồng Khiết Khiết lập tức muốn vào nhập hành lang góc một chớp mắt, Phan Nguyệt Minh đột nhiên phát hiện, tại Đồng Khiết Khiết kia giao nhau tại nam nhân eo thượng bắp chân cùng bộ, treo nàng đầu kia gợi cảm quần lót ren. Phan Nguyệt Minh nổi điên tựa như liều mạng chen hướng sân nhảy cái kia một bên, có thể chờ hắn chen khi đi tới, Đồng Khiết Khiết sớm không thấy bóng dáng. Phan Nguyệt Minh hốt hoảng tại ghế lô hành lang thượng chạy tới chạy lui, nơi nơi gõ cửa, nhưng đã trúng không ít mắng, nhưng là tìm không được Đồng Khiết Khiết. Hắn biết thê tử những ngày qua thậm chí mấy năm này thể xác tinh thần đều thực hẩm hực thực hư không, thực dễ dàng bị phá hư nam nhân lợi dụng sơ hở thừa dịp lúc thiếu mà vào, tuy rằng tình cảm vợ chồng xuất hiện vết rách, thậm chí xuất hiện khắc khẩu, nhưng là Phan Nguyệt Minh giờ này khắc này vẫn là vô cùng lo lắng Đồng Khiết Khiết, dù sao hắn hiện tại vẫn là trượng phu của nàng. Ngay tại Phan Nguyệt Minh không biết làm sao lúc, bỗng nhiên theo một gian ghế lô truyền đến Đồng Khiết Khiết như chuông bạc tiếng cười, ta uống rượu đâu. Ha ha ha, không tin để ta kỵ tại ngươi phía trên thử xem. Tiếng cười trung tràn đầy bệnh trạng đáng khinh. Nghe thấy cái âm thanh, Phan Nguyệt Minh khuôn mặt đều tái rồi. Thuận theo âm thanh, hắn đi đến một gian ghế lô phía trước, hung hăng một cước đá văng môn, một bước làm hắn giật mình tràng diện in vào mi mắt ha ha, kia nghe thấy mẫu nhân thật sự là cầu còn không được a. Một cái nam nhân trần trụi hạ thân ngồi tại trên sofa, hai mắt dâm dãng nhìn phía trước. Cũng không phải là vừa rồi cái kia Diệp Thần, mà là một cái hơn 30 tuổi thành thục nam nhân, mà ở trước mặt của hắn, Đồng Khiết Khiết đã rơi xuống giày cao gót cùng một mực treo tại nàng tất chân trên bắp chân quần lót gen, trong mắt tràn đầy mê ly, tách ra bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân, hai tay bắt lấy nam nhân bả vai, tại hắn trên người lung tung vặn vẹo thân thể yêu kiều. Mặc dù biết bị hạ xuân dược, nhưng mắt thấy chính mình kiều thê trần truồng mông cưỡi ở xa lạ nam nhân trên người. Liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo cùng mông đẹp, hình như lần lượt nếm thử phải nam nhân dương vật bộ tiến nàng chính mình mật bi hành lang, Phan Nguyệt Minh tâm vẫn là nổ tung. Đờ, mẹ mày, ngươi làm gì thế? Phan Nguyệt Minh mắng liền vọt vào ghế lô, từ phía sau ôm lấy Đồng Khiết Khiết eo, đem nàng kéo, nam nhân kia kinh hoàng phía dưới cướp đường mà chạy, lại bị Phan Nguyệt Minh từ phía sau lưng ném trúng một khối sofa điếm, suýt chút nữa ngã cho đớp cứt, hắn cũng không kịp xách quần. Liền chật vật chạy ra khỏi ghế lô. Phan Nguyệt Minh quay đầu nhìn Đồng Khiết Khiết kia nửa hôn mê khuôn mặt, nghỉ một hồi cũng không dám liền đem nàng giúp đỡ. May mắn đến kịp thời điểm, không có bị cái kia hỗn chứng nam nhân điếm ô ái thê trinh tiết, giúp nàng trước bộ thượng quần lót, rồi sau đó đi ra ghế lô, bởi vì hắn biết, rời đi hiện trường gồm Đồng Khiết Khiết biết rõ tình làm như là vụ chi cấp bách. Có thể đi đi, mơ hồ chung Đồng Khiết Khiết cứng rắn lại không đi rồi. Nói là nghĩ đi toilet, Phan Nguyệt Minh thầm nghĩ nam kia nhân nhất định cho nàng đổ không ít dược thủy, lại nhìn Đồng Khiết Khiết hiện tại y quan không chỉnh tề chật vật dạng, cũng chỉ đành trước thuận theo nàng, dù sao chỉ cần nhanh chóng rời đi hiện trường là được. Phan Nguyệt Minh đem Đồng Khiết Khiết mang đến bên ngoài toilet mặt khi nàng đã tả điên bên phải đổ, đứng cũng đứng không vững, Phan Nguyệt Minh nhìn người xung quanh đều loạn nhao nhao, không có người chú ý bên này, liền quyết định mang nàng tiến nhà vệ sinh nam tốt lắm. Không nghĩ nàng rơi vào trong toilet. Trong toilet thực đen tối, mặc dù có vài cái nam nhân xuất nhập, nhưng là không nhìn ra Đồng Khiết Khiết là nữ. Phan Nguyệt Minh tùy thời đem nàng nhét vào một cái xí cách, giúp nàng đóng lại cửa, không lâu nàng liền tiểu xong, đung đưa đi ra, Phan Nguyệt Minh mới phát hiện nàng thế nhưng không đem quần lót kéo lên đi, quần lót còn treo tại trên bắp đùi, may mắn váy ngắn là buông xuống, có thể thấy được nàng bị hạ rất nặng thuốc. Đồng Khiết Khiết ỉ hắn. Đi đến rửa tay bồn phía trước, muốn rửa tay khi bởi vì mờ mịt, cho nên nửa người trên bán nằm ở rửa tay bồn phía trên. Phan Nguyệt Minh thấy gấp gáp nói cho nàng còn không có kéo tốt quần lót, Đồng Khiết Khiết mơ hồ được chỉ hiểu được kêu Phan Nguyệt Minh giúp nàng. Phan Nguyệt Minh chính muốn giúp nàng kéo tốt quần lót, lúc này tiến vào một cái nam nhân, đúng là Diệp Thần, đứng ở chỗ đứng chỗ đó mà bắt đầu đi đái, khi hắn nhìn qua thời điểm. Phan Nguyệt Minh vừa vặn đem Đồng Khiết Khiết váy ngắn kéo lên đến muốn giúp trợ kéo lên quần lót của nàng. Hai cái trắng trắng tròn tròn mông cũng liền tất cả đều lộ ra. Diệp Thần liếc mắt liền thấy rồi, hắn đi đái kia dương vật lập tức trướng đại, còn nhìn Nhập Thần, đem nước tiểu đều kéo đến trên mặt đất đi. Phan Nguyệt Minh hoảng bận rộn đem Đồng Khiết Khiết cùng loại quần lót kéo lên đến. Diệp Thần cũng kéo xong rồi nước tiểu, đi qua đến, lấn qua thân đến lặng lẽ đối với Phan Nguyệt Minh nói Phan đại ca. Vừa rồi cái kia Văn Trọng Đạt không phải là thứ tốt, dựa vào hắn hai cái ca ca, một là ngân hàng hành trưởng, một là hình cảnh đội đội phó, nơi nơi hồ tác phi vì, Đồng tỷ tỷ phải cứ cùng cái loại này nhân khiêu vũ, không có thụ ức hiếp a. Phan đại ca, vừa rồi khiêu vũ thời điểm ta liền nhìn ra Đồng tỷ tỷ tâm tình không tốt lắm, người hẳn là nhiều hơn chiếu cố nàng mới đúng a. Theo ta được biết, nàng lại muốn mang đứa nhỏ, lại muốn quay phim kiếm tiền, rất không dễ dàng a. Nghe nói người mấy năm này sự nghiệp không thuận, tinh lộ ảm đạm, làm lại Bạch Nương Tử sau sẽ không chụp quá vài bộ phim rồi hả? Diệp Thần hôm nay cuối cùng nhìn thấy Văn Trọng Đạt, Văn Thái Lai, Văn Thái Đạt tam đệ, Thượng Quan Quân Di trượng phu, không nghĩ tới tên gia hỏa này bộ dạng ngược lại dáng vẻ đường đường. Bằng hâm đạt đầu tư trung tâm giám đốc danh tiếng cư nhiên chạy đến tham gia cái này từ thiện yến hội, lăn lộn đông lăn lộn tây nghĩ chiếm nữ minh tinh tiện nghi. Hắn liếc nhìn một cái không coi chừng, thiếu chút nữa làm Văn Trọng Đạt điếm ô đồng khiết khiết trong sạch, may mắn Phan Nguyệt Minh đúng lúc xuất hiện ngăn lại Văn Trọng Đạt làm ác. Phan Nguyệt Minh vốn là chính bởi vì mang nữ nhân tiến nhà vệ sinh nam mà sợ nhân trách cứ, gặp Diệp Thần đi đến, hoảng được nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lại nghe hắn ngữ khí như thế quan tâm đồng khiết khiết cùng chính mình, Phan Nguyệt Minh ngược lại đối trước mắt công tử này ca tiêu trừ không ít hắc cảm. Hơn nữa hắn đã nghe nói Diệp Thần ngày hôm qua nghiêm trị Đại Thang Sơn địa đầu xà Hồ Cương sự tình, liền Hồ Cương phụ thân, Đại Thang Sơn khu khu trưởng Hồ Thành Nghiệp đều ăn dưa rơi. Nhìn đến trước mắt công tử này ca không chỉ là Hoa Kiều truyền thông tương lai trưởng môn nhân, hơn nữa hiện tại kinh đô thị đã có không nhỏ năng lực, xác thực không thể coi thường. Cảm ơn Diệp thiếu quan tâm. Phan Nguyệt Minh một phản vừa rồi đối với Diệp Thần lạnh lùng, thân thiết cười nói, từ tai nạn xe cộ sau đó, ta quay phim đích xác rất thiếu, đồng khiết khiết khó tránh khỏi vất vả một chút, cho nên, chúng ta lần này đặc biệt được mời tới tham gia chúng ta Hoa Kiều truyền thông chủ sự từ thiện yến hội, vợ chồng chúng ta lưỡng cảm giác vẫn là rất vinh hạnh, cũng hy vọng có thể được đến chúng ta Hoa Kiều truyền thông thưởng thức, có cơ hội có thể vì chúng ta Hoa Kiều truyền thông quay phim, về sau kính xin Diệp thiếu nhiều hơn chiếu cố a. Diệp Thần cũng không thèm để ý Phan Nguyệt Minh, mà là đi đến Đồng Khiết Khiết phía sau, một mực nhìn chằm chằm Đồng Khiết Khiết mông, nói Đồng tỷ tỷ từ gả cho ngươi, đã sinh đứa nhỏ sau đó, trở nên tốt đầy đặn á. Phan đại ca ngươi thật là có phúc, cần phải thật tốt quý trọng a. Phan Nguyệt Minh thầm nghĩ đây là ta lão bà lại không phải là lão bà ngươi, ta không quý trọng chẳng lẽ muốn ngươi quý trọng, nhưng là dù sao tai nạn xe cộ sau mấy năm này chính mình đối với ái thê yêu thương quan tâm không đủ. Hắn bởi vì chột dạ cũng không biết nên như thế nào trả lời. Phan đại ca, người quá sơ ý rồi, cấp Đồng tỷ tỷ xuyên không thoải mái, người đỡ lấy nàng, ta giúp nàng mặc xong quần lót. Đang tại Phan Nguyệt Minh nghĩ nên như thế nào ứng đối thời điểm, Diệp Thần nhưng lại lớn mật một tay ngăn chờ Phan Nguyệt Minh hạ kéo Đồng Khiết Khiết váy động tác, một tay kia thô to bàn tay trực tiếp sờ tại Đồng Khiết Khiết quần lót phía trên, tới tới lui lui sờ, Đồng Khiết Khiết kia quần lót là ren sợi tơ, rất mỏng. Phan Nguyệt Minh có thể theo Diệp Thần trên mặt cười dâm kết luận hắn nhất định mò rất sảng khoái. Phan Nguyệt Minh gấp đến độ vừa muốn nói chuyện ngăn lại, Diệp Thần đã đem tay theo Đồng Khiết Khiết quần lót dán eo bộ phận đưa vào quần lót bên trong, hắn bàn tay to sờ bóp nàng hai cái kia tròn trịa trắng nõn mông, hơn nữa tay càng duỗi càng rơi xuống, còn theo hai cổ ở giữa ép đi vào, đơn giản là quá điên cuồng. Chương 1180 phu trước mắt phạm thiếu phụ Đồng Khiết Khiết. Phan Nguyệt Minh vẫn là lần thứ nhất gặp nhân tại trường hợp công khai như vậy càn rỡ, hắn hiện tại giống như đã quên mất ngăn lại Diệp Thần hạ lưu hành vi. Mờ mịt bên trong, Phan Nguyệt Minh theo Đồng Khiết Khiết dưới quần lót động tĩnh có thể đoán được, Diệp Thần ngón tay khả năng đã đụng tới Đồng Khiết Khiết đầu mối mật bi rồi, chỉ thấy hắn tay đột nhiên hướng lên nhất sách, Đồng Khiết Khiết a một tiếng kêu không muốn, không muốn tại nơi này ngoạn nha. Tuy rằng bán mơ hồ trạng thái nàng không biết ai đang sờ nàng. Nhưng coi như có chút thanh tỉnh, bị kích thích sau nàng nhưng lại bản năng đẩy ra Diệp Thần tay, nghiêng ngả lảo đảo muốn đi ra toilet. Bất đắc dĩ Diệp Thần có hơi thất vọng, mắt thấy tay liền muốn trượt ra Đồng Khiết Khiết quần lót rồi, lâm trượt ra phía trước, ngón tay hắn vừa dùng lực ấn vào Đồng Khiết Khiết hai cổ lúc, làm hại Đồng Khiết Khiết lại bảo một tiếng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đương Diệp Thần rút tay ra lúc tới, Phan Nguyệt Minh nhìn thấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa có chút chất nhầy. Tiểu hỗn đản, sờ soạng mông còn ngại không đủ, hắn thế nhưng liền Đồng Khiết Khiết tiểu huyệt cũng đào hai cái, Diệp Thần còn đem ngón tay đặt ở trong miệng hút mút. Thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Phan Nguyệt Minh sợ hắn đột nhiên khởi xướng thú tính cưỡng gian Đồng Khiết Khiết, lại sợ bằng hữu tại bên ngoài đợi quá lâu sẽ tìm đến hắn, cho nên hắn gấp gáp đỡ lấy Đồng Khiết Khiết bước đi ra toilet, trở lại chỗ ngồi. Trở lại chỗ ngồi. Phan Nguyệt Minh nhìn đến Lý Hy Nhi toàn bộ đầu tự tại trên bàn, xinh đẹp khuôn mặt lỗ thượng cũng lộ ra đỏ ửng, cùng nàng phục tư lộ ra hơn phân nửa bộ ngực thực tướng sấn, hắn vừa nhìn liền đoán được, Lý Hy Nhi đã bị bằng hữu hạ độc. Đồng Khiết Khiết nhìn đến cũng có 5 phần say, khả năng bị nam kia nhân từ lúc nào rót quá rượu, lại tăng thêm những thuốc kia lực, nàng đã đem đầu theo tại Phan Nguyệt Minh trên vai. Nhìn ánh mắt nàng đều không mở ra được, Phan Nguyệt Minh cũng nhận được kích thích, nàng đem trước ngực hai cái quả cầu thịt dán tại cánh tay hắn phía trên, làm cho trên tay không ngừng truyền đến nàng xuyên qua bên người váy ngăn ép đến cảm giác mềm nhũn. Phan đại ca, không muốn như vậy cũ kỹ nha, ngươi cũng là đi qua Ma Cao sòng bạc lão đổ nhà, nếu đáp ứng lời mời đến đây, huynh đệ tự nhiên muốn mang ngươi đi dạo, nói không chừng khác loại kích thích có thể giúp ngươi chữa trị tai nạn xe cộ sau vết thương đâu. Lúc này Diệp Thần nhanh chóng theo lấy ngồi ở bên cạnh, còn hướng Phan Nguyệt Minh dần dần mắt, sau đó kêu đến hoạt động rượu sư nhỏ tiếng hướng hắn nói cái gì đó. Nhà văn thế hai tự, điều tiểu sư biết trước mắt cái này đại nam hài nhưng là lão bản Nhậm Nhược San lão bản, nghiêm trị đại thang sơn địa đầu xà Hồ Cương càng là quá nhanh lòng người. Kỳ nghỉ thôn sở hữu công nhân viên đối với cái này thiếu chủ đều là kính nể có thừa, thấy hắn hỏi ý, điều tiểu sư lập tức thí điên viết một trang giấy đầu cho hắn. Diệp Thần đem Lý Hy Nhi ôm lên, Lý Hy Nhi mềm mềm theo tại hắn trong lòng, hắn hướng Phan Nguyệt Minh ý bảo kêu Phan Nguyệt Minh đi theo hắn, vì thế Phan Nguyệt Minh cũng chỉ được nâng dậy Đồng Khiết Khiết, khá tốt Đồng Khiết Khiết còn có thể có chút chi giác, cho nên có thể bị Phan Nguyệt Minh bán kéo bán đi. Phan Nguyệt Minh lần này cùng thê tử Đồng Khiết Khiết cùng một chỗ tham gia từ thiện yến hội, trừ bỏ tán giải sầu bù đắp một chút tình cảm vợ chồng ở ngoài, rất trọng yếu tâm tư chính là nghĩ có thể có được Hoa Kiều truyền thông công ty thưởng thức, có thể cứu lại chính mình ảnh thị sự nghiệp khuynh đổi xu thế, mà nay thiên may mắn biết Diệp Thần, đối với hắn mà nói cũng là một loại may mắn, bởi vì trừ bỏ biết Diệp Thần là Hoa Kiều truyền thông thiếu chủ ở ngoài, hắn còn nghe nói cái này đại nam hài là gần đến kinh đô thị thanh danh lên cao thần y đối với trị liệu nghi nan tạp chứng đặc hữu biện pháp, bây giờ nghe Diệp Thần câu nói kia, giống như là nhân gia liếc nhìn một cái liền nhìn thấu hắn tai nạn xe cộ lưu lại di chứng, hơn nữa ngôn ngữ ở giữa ám chỉ phương pháp trị liệu, tâm lý bồn chồn tựa như lại đối với cái này đại nam hài nói không tiện cự tuyệt. Trong chớp mắt bọn hắn trải qua một cái nhỏ hẹp đen tối hành lang dài, vòng vo hai cái loan, đi đến tiếp theo tầng, Phan Nguyệt Minh giờ mới hiểu được, nơi này nguyên lai kỳ nghỉ thôn đại sảnh phía dưới còn có dưới đất quán ba, còn có tiếp theo tầng đâu. Hạ tầng có hai cái đại hán thủ vệ, Diệp Thần đem tờ giấy kia đầu đưa cho trong này một người, người kia dùng bộ đàm nói cái gì đó, Phan Nguyệt Minh nghe không biết rõ. Có khả năng là hắc xã hội tiếng lóng A, Phan Nguyệt Minh tâm không khỏi sợ, nhưng là đến cái này tình cảnh, đã không có quay đầu đường sống. Trong chốc lát có thị ứng mở cửa tiếp đón bọn hắn đi vào, liền qua hai cái cửa, đi vào khi liền nghe được bốn phía có rất nhiều dâm thanh, một đám màn vải ngăn giường ngủ có ít nhất nhị, 30, có điểm giống bệnh nặng phòng giường ngủ như vậy, màn vải ở giữa có quẹo trái quẹo phải thông đạo, chẳng qua nơi này ánh đèn mờ nhạt, còn có diêu cồn tiếng nhạc. Không tính là quá lớn âm thanh, cùng kia một chút dâm thanh xen lẫn, ngược lại một mảnh dâm mỹ âm thanh. Phan Nguyệt Minh bọn hắn đi qua vài cái giường vị, ngẫu nhiên nhìn thấy có màn vải không kéo tốt, có thể theo khe hở ở giữa nhìn đến bên trong nam nhân cưỡi ở nữ nhân trên người tình cảnh. Nơi này thậm chí giống như không đề phòng, tùy thời cái nào mọi người có thể rớt ra màn vải đi vào, chính là không khí quá dâm đãng, ai cũng tại cố làm bạn gái của mình, nào có ở không lý người khác. Phan Nguyệt Minh không khỏi kinh hãi thịt nhảy, âm thầm trách cứ khởi Diệp Thần đến, như thế nào đem hắn cùng Đồng Khiết Khiết mang đến loại này không đứng đắn địa phương đến. Kiên trì đi đến bên trong, thì ứng mang Phan Nguyệt Minh bọn hắn đi đến một cái xó xỉnh ngón tay trong này một cái giường vị, màn vải thượng có tiểu bài tử viết 19 hào. Bởi vì Lý Hy Nhi hoàn toàn hôn mê, Diệp Thần ôm không đến, cho nên trước tiên đem nàng kéo vào giường ngủ, đem nàng đặt ở trên giường, lại đi ra. Bởi vì Phan Nguyệt Minh là đang tại khác biệt giường ngủ, hơn nữa lại là mới đến, Diệp Thần đương nhiên phải bồi hắn, vì thế hắn bang Phan Nguyệt Minh đỡ lấy Đồng Khiết Khiết, cùng thị ứng chuyển cái ngoặt, không xa lắm liền đến, là 23 hào giường ngủ, Diệp Thần rất kinh nghiệm cầm tờ giấy tiền cấp thị ứng làm tiểu phí. Bọn hắn vào giường ngủ, Phan Nguyệt Minh mới phát giác Đồng Khiết Khiết cũng giống Lý Hy Nhi như vậy mờ mịt mau đang ngủ. Diệp Thần so Phan Nguyệt Minh rắn chắc một điểm. Cho nên bọn hắn cùng một chỗ đỡ Đồng Khiết Khiết trên giường, Đồng Khiết Khiết thân thể tuy nhiên cũng tựa vào hắn trên người, bên phải bộ ngực dán tại hắn trên người, kết quả đến trước giường thời điểm, Đồng Khiết Khiết toàn thân đều dựa ở Diệp Thần trên người, hắn liền vội vàng đem nàng ôm lấy. Phan Nguyệt Minh vội vàng nói thực xin lỗi, Diệp thiếu, ta vô lực. Diệp Thần cười quái dị nói ngươi bỏ qua cho phu nhân bị ta ôm là được. Phan Nguyệt Minh nói thế nào nói a? Đến, bang cái hoàn toàn, còn muốn làm phiền ngươi giúp ta đem nàng bế lên giường. Diệp Thần giống như cầu còn không được như vậy, thân hơi loan thấp ôm lên Đồng Khiết Khiết eo, sau đó đem nàng đặt ở trên giường. Đồng Khiết Khiết nằm xuống thời điểm, Diệp Thần giống như vô lực tựa như cũng cả người theo lấy đè xuống, thật là khéo, hắn khuôn mặt chính chính dán tại Đồng Khiết Khiết tuyến váy thượng trước ngực lồi ra hai cái kia vú vú sữa phía trên, Phan Nguyệt Minh trên mặt một trận khó coi. Diệp Thần liền vội vàng đứng lên, vừa nói xin lỗi, trong vô tình Đồng Khiết Khiết váy ngắn bị hắn động tác lôi kéo rụt đi lên, lúc này liền quần lót ren đều lộ ra, hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt viên nộn thon dài chân đẹp đều bại lộ tại Diệp Thần trước mặt. Phan Nguyệt Minh chính muốn nói cái gì, Diệp Thần bỗng nhiên nhớ lại cái gì tựa như kêu, nguyên lai hắn nói cửa bảo an cũng muốn cấp tiểu phí, bằng không đợi sau khi sẽ có phiền toái. Hắn gọi Phan Nguyệt Minh chạy nhanh đi ra ngoài phó tiểu phí, lý do là vừa rồi hắn phó quá một lần. Bất đắc dĩ, Phan Nguyệt Minh chỉ có thể hậm hực lui đi ra ngoài, tìm bảo an phó tiểu phí đi. Phan Nguyệt Minh đi đến một nửa, nhiều tâm nhãn, vì thế hắn lại đi trở về để ngừa gặp chuyện không may. Quả nhiên, hắn từ bên ngoài rèm cửa khâu trung phát hiện, Đồng Khiết Khiết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đã treo tại Diệp Thần trên vai rồi. Diệp Thần hai tay ngay tại nàng trơn bóng mượt mà màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve. Rất nhanh ngón tay của hắn đã đi đến nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng. Tại nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong vuốt ve, Phan Nguyệt Minh thật không hiểu có nên hay không xông vào ngăn lại hắn. Đang tại Phan Nguyệt Minh do dự thời điểm, Diệp Thần rớt ra Đồng Khiết Khiết sau lưng khóa kéo, theo sau lưng nàng cởi bỏ nàng áo ngực. Nàng đó là mặc lấy không đai đeo áo ngực, cho nên cởi bỏ nút thắt kéo, cả kiện áo ngực liền xé đi ra. Diệp Thần tay lại nhớ tới trước ngực của nàng, hiện tại tuy rằng cách lễ váy, nhưng cảm giác vô cùng trực tiếp, nhất định đã có thể cảm nhận được nàng hai cái vú vú sữa mềm mại cùng nhô ra đầu vú. Mắt thấy Diệp Thần tùy ý xoa lấy kiều thê bộ ngực, Phan Nguyệt Minh tâm lý vừa đố kỵ lại vừa tức giận. Diệp Thần tay phải vẫn tiếp tục tại nàng hạ thể chỗ đó chơi đùa. Ngón tay hắn tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa bộ vị ấn xoa nắn, Đồng Khiết Khiết cư nhiên bị làm đến mức có phản ứng, theo lỗ mũi hừ ra âm thanh đến, Diệp Thần thì càng hưng phấn tại nàng nơi riêng tư bộ vị đè nén xuống, quần lót xuất hiện một cái hố sâu, bên trong mật ngọt còn đem tơ tằm quần lót thấm ướt, có vẻ hơi mờ, bên trong đen sẫm lông mờ u cũng như ẩn như hiện. Tái phát triển đi xuống cũng không được, Phan Nguyệt Minh cũng không quan tâm được cái gì lễ phép mặt mũi. Chỉ có thể vọt vào, gọi lại Diệp Thần. Diệp Thần lúc này mới dừng lại, một bên cười theo, vừa nói xin lỗi, rồi sau đó một trận yên tựa như chạy ra ngoài, trước khi ra cửa khi không quên nó một tiếng ngoạn tốt dàn xếp tốt mê man Đồng Khiết Khiết, như vậy xoa dịu phía dưới, Phan Nguyệt Minh càng là không có cảm giác chút nào, tâm nội buồn bã, vì thế hắn chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn nàng ngủ. Cuối cùng rỗi rãnh nhàm chán, Phan Nguyệt Minh đành phải đi ra ngoài đi một chút. Mang theo điểm trả thù cảm xúc, hắn đi đến Diệp Thần cùng Lý Hy Nhi gian phòng cửa, muốn nhìn một chút bọn hắn đang làm cái gì, vì thế hắn hướng bên trong vừa nhìn, dọa nhảy dựng Diệp Thần chính ghé vào Lý Hy Nhi trên người hôn lấy liếm, mà Lý Hy Nhi thân trên sớm bị cởi sạch, hai cái vú lớn vú sữa chấp một cái, Diệp Thần chính một tay bóp làm tại phía trên, ngón tay còn không ngừng bóp đầu vú nàng. Bóp bóp, Diệp Thần bỗng nhiên duỗi tay đem Lý Hy Nhi quần lót cũng thoát đi xuống. Qua. Người không thể xem bề ngoài, Phan Nguyệt Minh thầm nghĩ, đừng nhìn Lý Hy Nhi mặt trắng trắng mềm mềm, nơi riêng tư lại có nồng đậm hắc lông mờ u. Diệp Thần không để ý nhiều như vậy, tay cắm ở nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, ngón tay đào vào tiểu huyệt của nàng, Lý Hy Nhi bắt đầu xoay eo. A, a, như vậy dâm đãng kêu la, là rất mê người tiếng rên rỉ, đem Phan Nguyệt Minh đều dụ ở. Diệp Thần cởi xuống chính mình quần, cái kia căn cự pháo đã cơ hồ hiện lên 90 độ góc vuông dựng lên, vận sức chờ phát động. Hắn tựa như biểu diễn clip như vậy, tại Phan Nguyệt Minh trước mặt cầm lên Lý Hy Nhi màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đem hắn kia đại dương vật lập tức cắm vào tiểu huyệt của nàng, động tác thực thuần thục quất cắm. Lý Hy Nhi kêu, tuy rằng mơ mơ màng màng nhưng vẫn có cảm giác, vặn vẹo rất eo phối hợp Diệp Thần công kích, Diệp Thần tác ra sức chào bóp vú của nàng vú sữa. Đem hai cái vú sữa biến thành thay đổi hình. A, a, a, ừ, tốt, thật là thoải mái, a, a, a, Diệp Thần dứt khoát hẳn hoi hung hăng địt rất lâu, Lý Hy Nhi tại mê man trung hạ ý thức rên rỉ đi ra. Không biết địt bao lâu, Diệp Thần đem Lý Hy Nhi xoay ngược, lại từ mặt sau cắm đi vào. Lúc này Phan Nguyệt Minh nhìn rất lâu giường diễn, sớm đã nhịp tâm đập nhanh, tuy rằng hạ thân còn không có phản ứng, nhưng là tâm lý đã dã hỏa bình thường bùng cháy lên, thực cần phải giải quyết cảm giác. Phan Nguyệt Minh ước gì lập tức trở về đi ôm thê tử Đồng Khiết Khiết thử một lần, kích thích một cái thân nhìn nhìn có thể hay không tìm được ngày xưa cảm giác, vì thế hắn thật nhanh rời đi hiện trường, thẳng đến hồi phòng của mình lúc. Bước chân vội vàng, nghênh diện bị một cái bồi bàn đụng phải một chút, bị đâm cho hắn đầu óc choáng váng vòng vo một vòng tròn, bồi bàn vội vàng xin lỗi, hắn cũng lười so đo, bồi bàn còn dốc sức dò hỏi hắn có cần hay không trợ giúp. Phan Nguyệt Minh ồ ồ lấy hơi, khoát tay áo, cuối cùng là tìm đúng phương hướng, hắn vội vàng kéo lên màn vải, vọt vào một cái giường vị, bận rộn bên trong có sai, đi nhầm giường ngủ, bên trong vậy mà lại còn là Diệp Thần, chính phục tại hắn bạn gái trần trụi bộ ngực thượng mút lấy vú sữa của nàng. Phan Nguyệt Minh vội vàng nói thực xin lỗi. Diệp thiếu, thực xin lỗi. Diệp Thần quay đầu nhìn nhìn Phan Nguyệt Minh thời điểm, Phan Nguyệt Minh đã lui về phía sau đi ra. Thật là nguy hiểm, tại sao lại đi vào Diệp Thần giường ngủ đi, việc này thượng nếu như phá hỏng nhân gia hứng thú, hoặc là hại nhân gia héo, kia thật đúng là chịu không nổi rồi, Phan Nguyệt Minh không khỏi may mắn chính mình chạy trốn mau. Bất quá vừa rồi kia nhìn thoáng qua, Phan Nguyệt Minh cảm thấy Diệp Thần bạn gái giống như không phải là vừa rồi Lý Hy Nhi rồi, nhìn tuổi so Lý Hy Nhi đại, cặp vú lại lớn vừa tròn, thực dễ nhìn. Đi nhầm giường ngủ muốn trách chính là kia giường ngủ bài tử rất không thấy được, ngọn đèn lại không quá lược, để lộ mắt tuyệt đối bình thường. Phan Nguyệt Minh vừa vặn nhìn nhìn kia giường ngủ là 23 hào thời điểm, phòng Diệp Thần thế nhưng đuổi theo ra đến, dọa hắn nhất nhảy, tưởng rằng đuổi theo ra đến muốn đánh hắn. Phan Nguyệt Minh chính muốn chạy, Diệp Thần bàn tay to đã đem hắn kéo giữ, cùng sử dụng lực đem hắn kéo vào trong phòng cái kia giường ngủ vừa nói Phan đại ca, muốn trộm xem ta làm nữ nhân lại không dám tiến đến. Nếu như phương pháp này đối với người trị liệu tai nạn xe cộ di chứng hữu hiệu lời nói, ta là mừng rỡ phối hợp Nga. Bởi vì vừa rồi uống một chút rượu, có chút cảm giác say, Phan Nguyệt Minh não bên trong có chút hỗn loạn, cảm thấy rất không ổn, nhưng lại không biết là vấn đề gì. Mơ mơ màng màng chung hắn liền nghĩ chạy nhanh xin lỗi, nhìn có thể miễn đi một chút đánh. Thực xin lỗi, Diệp thiếu, thực xin lỗi, thật sự có lỗi, ta. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên giường nữ nhân kia thời điểm, Phan Nguyệt Minh đương trường ngây dại, thiếu chút nữa không có la đi ra, trên giường nữ nhân không phải là lão bà hắn Đồng Khiết Khiết sao? Xoa xoa mắt, lại cẩn thận nhìn, đúng vậy a. Kia dáng người, kia áo váy, còn có kia mê người khuôn mặt, chính là chính mình kiều thê Đồng Khiết Khiết không nghi ngờ. Chỉ thấy nàng lễ váy đã bị Diệp Thần rớt ra sau lưng dây xích theo phía trên xả đến eo đi lên, hai cái căng tròn vú lớn hoàn toàn bại lộ, vừa rồi Phan Nguyệt Minh vọt vào khi nhìn đến chính là Diệp Thần đang tải hút mút đúng là Đồng Khiết Khiết vú vú sữa cùng đầu vú. Đơn giản là mẹ nó, không phải là ta đi nhầm giường ngủ. Vừa rồi Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản không phải là đang làm Lý Hy Nhi sao? Như thế nào chỉ chớp mắt lại chạy đến nơi này? Phan Nguyệt Minh tâm lý lập tức tỉnh táo lại, ý nghĩ mới chậm rãi chuyển động, này 23 hào giường ngủ thật là hắn. Phan Nguyệt Minh ngây người kỳ thật chính là rất ngắn thời gian, Diệp Thần thấy hắn sửng sốt, đã nói Phan đại ca, còn không có đã biết thê tử của mình bị nam nhân khác ngoạn sao? Đừng lo, chỉ cần đối với người tai nạn xe cộ di chứng hữu hiệu. Ta có thể phối hợp ngươi thử xem, kỳ thật, Đồng tỷ tỷ vẫn là rất xinh đẹp, ta một mực tương đối yêu thích. Nói xong lại chính mình đi đến Đồng Khiết Khiết bên cạnh, đem nàng váy lại hướng xuống kéo một chút, ôm lấy nàng mềm mại eo nhỏ, Đồng Khiết Khiết vô lực đem thân thể sau này nhất ức, một đôi vú lớn vú sữa càng thêm nhô ra, Diệp Thần toái dễ chùm miệng rộng cắn đi lên, ngậm đầu vú nàng, sau đó về phía sau xả rồi, Đồng Khiết Khiết nhất thời hừ hừ ừ rên rỉ lên. Đã trải qua rất nhiều trận thế Phan Nguyệt Minh lúc này cũng không biết nên như thế nào ứng đối, hắn quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt, hắn thậm chí tại hoài nghi có phải hay không chính mình buổi tối uống nhiều rồi mới sinh ra loại này ảo giác. Diệp Thần thả ra miệng, chuyển thành dùng tay sờ bóp Đồng Khiết Khiết cặp vú cao ngất vú sữa, đem hai cái trắng nõn kiên đĩnh nhũ phong giống xoa bột mì như vậy chen thành các loại hình dạng. hắn còn một mặt hả hê đắc chí nói ta liếc mắt liền nhìn ra đến xe ngươi hỏa di chứng không nhẹ, phòng trường kinh thành các đại danh y ngươi cũng đều nhìn rồi, đáng tiếc trị liệu võng hiệu, ngươi đã gặp được ta, thuyết minh hai anh em chúng ta có duyên phận, bất kể là ảnh thị sự nghiệp phương diện, vẫn là trị liệu tật bệnh phương diện, ta cuối cùng không thể để cho ngươi nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về, bao nhiêu muốn cho ngươi một chút thu hoạch. Hiện tại liền nhìn nhìn phương pháp này đối với người tai nạn xe cộ di chứng có hiệu quả hay không rồi hả? Phan đại ca, người bỏ được Hạ Đồng tỷ tỷ sao? Người cam tâm tình nguyện phối hợp phương pháp trị liệu của ta sao? Phan Nguyệt Minh không từ ngữ phản bác, không biết như thế nào phát tác, kia Diệp Thần lại giống như chuyên gia như vậy dạy hắn ngươi nhìn Đồng tỷ tỷ gương mặt này, còn có này xinh đẹp đầu vú, ngươi và nàng kết hôn đã bao nhiêu năm? Ta phỏng chừng Đồng tỷ tỷ cũng có 30 tuổi đầu đi à nha, sẽ không sai. Loại năm này linh nữ nhân lại tuổi trẻ lại thành thục, vú sữa sờ lên thực đã nghiền, phía dưới chỗ kia khẳng định kẹp chặt cũng nhanh. Phan đại ca, ta muốn sảng khoái vô cùng một bữa, nơi này không có nhận ra các ngươi, nếu như thật có thể đối với ngươi tai nạn xe cộ di chứng hữu hiệu lời nói, vậy cũng không uổng phí ta cùng Đồng tỷ tỷ một phen trả giá nga. Đồng Khiết Khiết năm nay 32 tuổi. Diệp Thần đoán dược thực tiếp cận. Hắn chơi đùa Đồng Khiết Khiết thân thể, một bên nói tiếp ngươi đừng nhìn nữ nhân khuôn mặt đều là nhất phái đứng đắn, ngươi nhìn này mỹ mị, nhìn như vậy đứng đắn, ngươi lại nhìn. Nói đem nàng áo váy toàn bộ đầu cởi xuống ném tại trên mặt đất, sau đó nhanh chóng đem nàng quần lót ren thoát xuống, Đồng Khiết Khiết toàn thân liền xích từng nhánh, chỉ còn lại một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Hắn đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cong lên, sau đó hướng hai bên đè xuống, làm Đồng Khiết Khiết nơi riêng tư tiểu huyệt toàn bộ bại lộ ra, liền hai miếng môi mật ở giữa lỗ nhỏ đều cho hắn mở ra đến có thể nhìn thấy. Phan Nguyệt Minh tâm lý bắt đầu hỏa thiêu hỏa liệu, hạ thân có một loại cảm giác khó hiểu truyền đến, lòng hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản quá mức, nhưng không có dám nói xuất khẩu. Diệp Thần tiếp lấy đối với hắn nói Phan đại ca, ngươi nhìn nơi này. Tay hắn sờ tại Đồng Khiết Khiết hai miếng môi mật phía trên, nói ngươi nhìn Đồng tỷ tỷ nàng mặt ngoài thực thanh thuần, nhưng này hai miếng môi tự thật dày nhiều thịt vừa mềm nhuyễn, ta dám nói nàng trong xương cốt nhất định là thực dâm tiện, bất kỳ nam nhân nào chỉ cần hơi đậu nàng một chút, nàng nhất định chủ động cho hắn làm. Hắn nói một tràng lăng nhục Đồng Khiết Khiết lời nói, đơn giản là nói hưu nói vượn. Phan Nguyệt Minh lửa giận càng ngày càng vượng. Nói, kia Diệp Thần nhưng lại cởi quần xuống, lộ ra cái kia hung ba ba đại dương vật, có chân 20cm dài A, vừa thô lại vừa lớn, đã là thẳng tắp, viên đại quy đầu đầy mỡ ngấy lóe lên hào quang. Phan Nguyệt Minh tâm bịch bịch nhảy, cảm nhận được một loại kích thích cùng khiêu khích, mắt thấy cái này đại nam hài liền muốn đến gian dâm chính mình âu yếm thê tử, Phan Nguyệt Minh cảm giác được ngạt thở. Phải ngăn lại hắn. Trong lòng là nghĩ như vậy, có thể Phan Nguyệt Minh lại không bước ra bước chân, đến bây giờ hắn đã không có dũng khí. Diệp Thần tách ra Đồng Khiết Khiết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, một bên dùng ca ngợi, tham lam ánh mắt nhìn chăm chú Đồng Khiết Khiết kia lông xù âm hộ, một bên nâng lên mông của nàng bộ, đem Đồng Khiết Khiết hạ thân rời về phía dương vật của hắn. Phan Nguyệt Minh hít sâu một hơi, ngừng thở. Trời à! Chẳng lẽ chính mình kiều thê cứ như vậy muốn tại trong khi không nhận ra bị nam nhân khác cưỡng gian sao? Quả thực quá làm người ta. Phan Nguyệt Minh tâm mê loạn. Diệp Thần sắp áp chế thân thể, quy đầu đều đã đâm vào Đồng Khiết Khiết nồng đậm đen bóng bụi cỏ, thẳng đến nàng mật bi miệng, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người đối với Phan Nguyệt Minh nói tư thế này không tốt lắm, chọc vào không đủ sâu, đến, Phan đại ca, đừng giống đầu gỗ như vậy đứng ở đó, đến giúp đỡ một chút. Nói không chừng đối với ngươi tai nạn xe cộ di chứng hữu hiệu, vài năm không có đi vào Đồng tỷ tỷ nơi này à. Chờ ta thích hoàn liền cho ngươi. Dựa theo Diệp Thần chỉ thị, Phan Nguyệt Minh đành phải kiên trì đi đến Đồng Khiết Khiết sau lưng, Diệp Thần vì thế liền đem Đồng Khiết Khiết hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc giơ lên đến, khục đến trước ngực nàng, sau đó kêu Phan Nguyệt Minh giúp hắn bắt lấy Đồng Khiết Khiết đầu gối, còn muốn hướng hai bên mở ra, Phan Nguyệt Minh lại cũng ngốc vù vù làm theo. Tư thế này làm cho Đồng Khiết Khiết tiểu huyệt hoàn toàn hướng lên hơn nữa mở ra, liền mật bi hành lang hồng phấn thịt đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ngay tại Phan Nguyệt Minh hối hận lúc, Diệp Thần thật đem hắn kia thật lớn dương vật phốc một tiếng cắm vào Đồng Khiết Khiết tiểu huyệt, Phan Nguyệt Minh chính mắt khoảng cách gần như vậy nhìn đến, hắn cắm vào 4/3 sau hơi chút dừng lại, sẽ thấy toàn bộ cắm vào. A, ô, Đồng Khiết Khiết tuy rằng ăn mê dược, nhưng vẫn có chi giác, nửa người dưới bị to lớn dị vật xâm nhập, vẫn là không nhịn được kêu ra tiếng. Diệp Thần tại dương vật địch nhập chặt khít mỏng nước mật bi thời điểm, nam tính bản năng nhịn không được liên tục không ngừng quất cắm, mà Đồng Khiết Khiết cũng bắt đầu ở a a kêu, thân thể bắt đầu tả hữu uốn éo, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng phát kình gắp lên đến, Phan Nguyệt Minh liền đỡ cũng đỡ không được, cho nàng tránh thoát. Nhưng Diệp Thần eo to chính đặt ở nàng trong quần, nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy, cũng chỉ kẹp ở đại nam hài kia eo cùng trên bắp đùi, hoàn toàn không thể bảo hộ chính mình. Diệp Thần gặp Phan Nguyệt Minh thả ra Đồng Khiết Khiết màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, dứt khoát liền chính mình dùng hai tay đặt tại nàng hai gối phía trên, sau đó dụng lực ép hướng hai bên, đem Đồng Khiết Khiết màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân biến thành giống bầy da nhất tự mã như vậy, hai miếng môi mật cũng theo lấy mở ra, tiếp lấy đem hắn trẻ tuổi thân thể cường tráng đè xuống, khiến cho hắn kia cự trưởng dương vật càng thâm nhập cắm ở Đồng Khiết Khiết tiểu huyệt. Đồng Khiết Khiết tiếng kêu tuy rằng không lớn, nhưng đã tiếp cận tiếng khóc rồi, nàng đôi mắt không mở, nhưng răng nanh lại cắn môi dưới, nàng rốt cuộc có biết hay không hiện tại chính cấp tuổi trẻ cường tráng khách không mời mà đến lăng nhục cưỡng gian đâu này. Hơn nữa trượng phu của nàng liền đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn, nếu như lúc này nàng tỉnh táo lại, vậy đáng sợ. Phan Nguyệt Minh tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Diệp Thần đa dạng cũng không phải nhiều, cứ như vậy đứng ở mép giường, lay động đại dương vật, tại Đồng Khiết Khiết mật bi quấy quất cắm. Đồng Khiết Khiết tiếng kêu hòa hoãn, chỉ có vong tình tiếng rên rỉ, nàng kia mật bi dâm dịch sấm rất nhiều đi ra, mỗi lần đương Diệp Thần dương vật rút ra khi đều dẫn theo không ít chất nhảy đi ra, khi hắn làm đi vào thời điểm, lại có chít chít phát ra va chạm xuân thủy mật hoa âm thanh. Đồng Khiết Khiết bị làm được toàn thân đều hồng phấn, nàng eo lưng gấp khúc, đem một đôi vú lớn vú sữa dơ cao đến, tùy theo kia Diệp Thần gian dâm mà lên hạ lay động, giống như thực muốn cho nhân ra sờ bóp như vậy. Diệp Thần tập trung tinh lực tại quất cắm chỗ kín của nàng, không có lý nàng, ngược lại kêu Phan Nguyệt Minh cũng trải qua đến thích một phen. Lúc này Phan Nguyệt Minh sớm đã bị trước mắt cảnh tượng làm choáng váng, hắn liền tự hỏi đều không có, liền duỗi tay tóm lấy ái thê Đồng Khiết Khiết bộ ngực đi. Nóng hừng hực, đầu vú đã nhồi máu cương lên, hắn cảm thấy nàng đã là thực kích động. Phan Nguyệt Minh tay vừa sờ nắm đến vú của nàng vú sữa rồi đến đầu vú thời điểm, nàng hai tay đã nắm thật chặt ở tay hắn, không cho Phan Nguyệt Minh hai tay rời đi, còn lớn hơn lực ấn hướng nàng vú của mình. Chưa từng có kích thích làm Phan Nguyệt Minh cảm xúc tuôn ra, hắn liền chiếu Đồng Khiết Khiết ý nguyện, điên cuồng mà bóp làm nàng hai cái vú lớn, rốt cuộc nhìn nàng cấp nam nhân khác làm còn như vậy thích. Thật sự có chút ghen ghét, bóp vú sữa của nàng giống như là trả thù như vậy, thiếu chút nữa đem nàng sữa tươi đều chen ra. Diệp Thần cứ như vậy đút vào tứ, 50 cái, Đồng Khiết Khiết đã bị làm được toàn thân vặn vẹo kéo căng đến quá chặt, hai cái vốn là tuyết trắng thịt băm chân ngọc, hiện tại dùng sức xoa tại Diệp Thần trên bắp đùi. Biến thành màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong đều hồng hồng, trong miệng càng là dồn dập vong tình gọi dậy đến, đây là Phan Nguyệt Minh quen thuộc cao trào hiện tượng, nàng tiểu huyệt không ngừng chảy ra xuân thủy mật hoa đến, lưu tại ga giường phía trên, làm ướt một mảng lớn. Phan Nguyệt Minh nhớ rõ năm đó thân thể tốt khi cùng nàng ân ái, đến thời khắc này dù như thế nào hắn cũng xuất tinh, nhưng Diệp Thần hình như vẫn chưa xong, lúc này đây hắn dứt khoát đem Đồng Khiết Khiết mông dùng hai tay nâng. Sau đó vặn vẹo eo, đem hắn chi kia đại dương vật chỉ cắm vào một nửa, sau đó thuận theo kim đồng hồ phương hướng xoay chuyển, biến thành Đồng Khiết Khiết kia miệng tiểu huyệt nghiêng đến nghiêng đi, bên trong quấy biên độ chi đại lại càng không phải nói. Đồng Khiết Khiết giống như đã say mê tại đây chàng xung kích bên trong rồi, thở gấp dâm thanh mãnh liệt, nàng dâm thanh đã từng chính là thuộc về Phan Nguyệt Minh có được, thực kiều nũng nịu, làm bất kỳ nam nhân nào nghe được đều muốn nàng làm trên giường đem nàng làm được chết đi sống lại. Diệp Thần nghe được quả nhiên cũng khí cấp bách, đem hắn dương vật đổ nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động, sau đó lại xoay qua chỗ khác, chọc vào mi tiếng nổ lớn, huyết mạch sôi sục. Phan Nguyệt Minh nhìn ái thê Đồng Khiết Khiết mật bi đã bị địch được buộc được thực nhanh, đoán nhớ hắn nếu như lại dùng lực, nói không chừng sẽ đem Đồng Khiết Khiết tiểu huyệt đều địch liệt. Đồng Khiết Khiết đâu này? Đã là cho hắn chơi đùa thở gấp liên tục, đương Diệp Thần đem dương vật lại lần nữa hoàn toàn cắm vào nàng tiểu huyệt thời điểm, nàng lại bảo, cái miệng nho nhỏ trương được lái một chút, tiểu huyệt nhậm Diệp Thần loạn cắm vào. Lần này nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đã vô lực treo tại Diệp Thần eo phía trên, tùy theo Diệp Thần xông pha mà ở không trung lay động, nàng hô lên một tiếng lão công đến, rồi sau đó âm tinh của nàng liền cấp biến thành chảy loạn tại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong cùng ga giường phía trên. Phan Nguyệt Minh đầu lúc này mới lại khôi phục thanh tỉnh, nhìn trước mắt tình này cảnh, hắn quả thực muốn tìm cái địa phương trốn đi đến khóc. Kia Diệp Thần cuối cùng dùng hết khí lực đem dương vật cắm ở Đồng Khiết Khiết tiểu huyệt, sau đó cũng lớn kêu một tiếng, đang tại che mặt Phan Nguyệt Minh nghe được Diệp Thần thô xuyễn tiếng. Chẳng lẽ là xuất tinh? Phan Nguyệt Minh trong lòng kinh ngạc, ngẩng mặt lên nhìn. Chỉ thấy Diệp Thần hung hăng bắt lấy Đồng Khiết Khiết eo, hạ thân đi phía trước đỉnh, đầu hướng lên ngang, tại Đồng Khiết Khiết mật bi xì xì bắn tứ, ngũ hạ liền rút ra. Đem tinh dịch phun tại bụng của nàng thượng cùng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, hắn còn muốn theo bên cạnh đi qua. Phan Nguyệt Minh ngạc nhiên nhìn hắn lại hướng Đồng Khiết Khiết vú bắn hai cái, không công dính dính, biến thành trước ngực nàng rối tinh rối mù. Phan Nguyệt Minh há to miệng, đang tại giật mình, chỉ thấy Diệp Thần dương vật mềm xuống, nhưng vẫn thực thô to, quy đầu lỗ tiểu còn không ngừng toát ra bạch dinh dính tinh dịch. Hắn lại đi về phía trước. Tay trái nắm lấy Đồng Khiết Khiết cầm, Đồng Khiết Khiết đang tại há hốc mồm mơ mơ màng màng thở dốc, bị hắn nắm chặt, miệng càng mở rồi, tay phải của hắn liền đem đầu nàng nâng lên đến, đem hắn kia mềm nhũn một nửa dính dính dương vật chen vào Đồng Khiết Khiết miệng nhỏ, còn muốn dùng sức đem nàng đầu ấn hướng chính mình trong quần. Chương 1181 cùng tuyệt mỹ nữ minh tinh dương mịch mịch ràng buộc. Phan Nguyệt Minh nhìn đến Đồng Khiết Khiết khuôn mặt toàn bộ chôn ở hắn dưới hông. Hắn đại dương vật tại miệng nàng ngõ tiến làm ra, tinh dịch biến thành nàng miệng đầy cùng hai má thượng đều là, còn lòe lòe tỏa sáng. Mà Đồng Khiết Khiết giống như rất chi giác tựa như, miệng phối hợp đang động, mút hút cái kia thô to nhưng bẩn thỉu đại dương vật, đương Diệp Thần lại giật giật vài cái, rút ra dương vật thời điểm, rất dính tính tinh dịch còn theo Đồng Khiết Khiết môi cùng dương vật của hắn thượng rắt ra một sợi tơ trạng tuyến. Đồng Khiết Khiết tại sao cao trào tựa như chết đi như vậy than thẳng nằm ở trên giường. Kia Diệp Thần rất hài lòng vỗ vỗ nàng viên cổn mông, mặc lên quần, thích ý đối với đứng ở một bên ngây ngốc lăng Phan Nguyệt Minh nói Phan đại ca, tẩu tử thật tốt ngoạn thực mất hồn, nhìn đến mấy năm này ngươi thật vắng vẻ làm bất hòa nàng, không biết các ngươi khi nào thì trở về. Bằng không còn muốn cùng nàng chơi nhiều mấy đêm ngoạn cái đủ. Phan đại ca, ngươi cảm giác như thế nào đây? Có cảm giác sao? Không thể cấp bách, chậm rãi sẽ đến, Phan đại ca, ngươi trước giúp đỡ tẩu tử thanh lý sạch sẽ a. Nói xong cũng nghênh ngang đi ra ngoài. Phan Nguyệt Minh ngẩn tại chỗ ước chừng có 3 phút, rồi sau đó hắn hung hăng đánh chính mình một cái tát, cơ hồ là khóc bang Đồng Khiết Khiết lau khô trên người tinh dịch, giúp nàng bộ thượng quần lót, mặc lên quần áo thời điểm, nàng đã có 9 phần thanh tỉnh, còn hờn dỗi nói Phan Nguyệt Minh mê gian nàng. Phan Nguyệt Minh đầy mình lửa giận không biết nên hướng đến nơi nào tát. Thật sự là mẹ nàng, nàng bị Diệp Thần cưỡi một hồi còn che tại cổ đâu. Đương nhiên việc này tuyệt đối không thể nói cho nàng. Phan Nguyệt Minh tại cân nhắc lợi hại về sau, cuối cùng quyết định nén giận nuốt xuống bụng, vì nữ nhi vì cái nhà này, hắn vẫn là nhịn một chút a, bởi vì hắn yêu Đồng Khiết Khiết, tuyệt không có thể mất đi nàng. Hơn nữa, Diệp Thần, hắn càng thêm không thể trêu vào. Phan Nguyệt Minh đem Đồng Khiết Khiết ôm trở về gian phòng, Đồng Khiết Khiết mơ màng đang ngủ, Phan Nguyệt Minh cúi đầu, thống khổ ngồi ở giường của nàng một bên. Lặng lẽ thừa nhận đêm cô độc cùng hắc ám, qua hơn 4 giờ, Đồng Khiết Khiết cuối cùng đã tỉnh, mơ hồ trung Phan Nguyệt Minh bị một cái hôn nóng bỏng đánh thức, ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên lai là Đồng Khiết Khiết. Đồng Khiết Khiết đã rời giường, đầy mặt là hồng phấn ý cười, cực kỳ quyến rũ, Phan Nguyệt Minh thật không hiểu nên nói cái gì mới tốt. Đồng Khiết Khiết lại thâm sâu tình hôn hắn một chút, kéo lấy tay hắn, nũng nịu đáng yêu nói vừa rồi ngươi thật là xấu nha. Ngươi tốt như vậy cũng không nói cho nhân gia đâu này. Còn hạ thuốc gì làm cho người ta thần hồn điên đảo, lại biến thành nhân gia dục tiên dục tử. Phan Nguyệt Minh vừa muốn mở miệng, Đồng Khiết Khiết đã bưng kín miệng của hắn, nói tiếp bất quá nhân gia thật cao hứng, thật. Ta đã lâu không có như vậy kích tình qua đây, chính là về sau ngươi tốt nhất không muốn tại loại này công cộng trường hợp, được không? nàng khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ bừng, nhìn ra được, nàng đối với vừa rồi mất hồn kích tình rất hài lòng. Phan Nguyệt Minh quả thực khóc không ra nước mắt, không có biện pháp, chuyện tới bây giờ, hắn lại có thể thế nào đâu này. Diệp Thần rời đi dưới đất quán ba trở lại đại sảnh bên trong vẫn là người người nhốn nháo, náo nhiệt phi thường. Diệp Thiếu, ngươi đi nơi nào, ta tìm ngươi đã nửa ngày cũng không có tìm được ngươi. Bắc Minh Vân Nhu cười duyên nghênh đem Diệp Thần kéo vào một cái phòng, phòng bên trong đã có một người trung niên nam nhân bố trí một bàn tiệc rượu. Bắc Minh Vân Nhu giới thiệu, đây là chúng ta kinh đô thị Hồng Thập Tự Hiệp La chủ nhiệm. Diệp Thiếu, lần này chúng ta Hồng Thập Tự Hiệp hẳn là đặc biệt cảm tạ ngươi a. Từ các ngươi Hoa Kiều truyền thông công ty cùng Phụ Liên Độc Cô Chủ tịch Liên Hợp chủ sự từ thiện yến hội thật sự là quá thành công. Là mỗ bất tài, bày một bàn mỏng yến khao một chút Diệp Thiếu cùng Bắc Minh giám đốc hai vị. La chủ nhiệm nắm thật chặt ở Diệp Thần tay không để, đầy nhiệt tình nói. Kích động chán thượng phấn đâm đều cơ hồ vỡ toang đi ra. La chủ nhiệm quá khen, khách khí khách khí. Diệp Thần nhàn nhạt nói, Hồng Thập Tự Hiệp hội chủ nhiệm kích động như thế, còn không phải là muốn từ lần này từ thiện yến hội quyên tiền chung chia một chén súp, lòng hắn biết rõ ràng nhìn bên cạnh Bắc Minh Vân Nhu liếc nhìn một cái. Bắc Minh Vân Nhu lập tức biết cái này thiếu chủ xem thấu La chủ nhiệm ý đồ, nàng không khỏi đối trước mắt cái này đại nam hài thập phần bội phục. Nhạy cảm như thế thấy rõ lực, tuổi trẻ đầy hứa hẹn thật không phải là lãng đắc hư danh, sau đó nàng liền phát hiện đại nam hải ánh mắt không chút kiêng kỵ tại nàng tất chân trên chân đẹp băn khoăn bồi hồi, phương tâm vừa thẹn vừa mừng, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhớ tới ngày đó tại Shangri-La phòng thử đồ bên trong hương diễm cảnh tượng. Mặc dù không có chân chính hoàn hảo, nhưng cũng mất hồn đoạt phách phá lệ kích thích. Giờ này khắc này thịt băm chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối bên trong đã không tự chủ được ướt át lên. Diệp Thiếu, cái kia. Liền làm tam chén sau đó, La chủ nhiệm không biết như thế nào há mồm, không khỏi tạm dừng một chút nhìn nhìn bên cạnh Bắc Minh Vân Nhu. Diệp Thần, đây là ngươi bản sơ dưỡng đường ca, ngươi cũng đã nhìn ra, Hồng Thập Tự muốn từ lần này từ thiện yến hội chung chia một chén súp, cho nên hắn đặc biệt đến trưng cầu ý kiến của ngươi. Bắc Minh Vân Nhu kéo lấy Diệp Thần tay nhỏ giọng nói, mỹ phụ thổ khí như lan, phá lệ hương thơm xông vào mũi. Nếu là Vân Nhu gì nói chuyện, ta tự nhiên muốn bán cho ngươi mặt mũi. Diệp Thần cười xấu xa ngón tay tại Bắc Minh Vân Nhu lòng bàn tay gãi gãi, Bắc Minh Vân Nhu lập tức mặt phấn ứng đỏ lên. Diệp Thần, cảm ơn ngươi cấp gì mặt mũi. Bắc Minh Vân Nhu tự đáy lòng nói cảm tạ. Cụ thể công việc vẫn là gì có rảnh đến ta gian phòng chậm rãi nghiên cứu a. Diệp Thần một lời hai ý nghĩa nói, bàn tay to vụng trộm tại Bắc Minh Vân Nhu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc đầy đặn tròn trịa trắng nõn bẹn đùi sờ soạng một cái. Bắc Minh Vân Nhu thân thể yêu kiều run run thời điểm hắn bàn tay to đã rụt trở về, lại tiện đường vô tình hay cố ý tại nàng kia đẫy đà tròn xoe mông đẹp thượng cọ sát một chút. Bắc Minh Vân Nhu thở gấp một tiếng, khe rảnh hang tối lập tức kìm lòng không được chảy ra thủy. La chủ nhiệm điện thoại vang lên, giống như có nhân muốn tới tìm hắn, hắn mặc dù không muốn lại nhéo bất quá, đành phải đáp ứng. Tiếp điện thoại xong, La chủ nhiệm có chút lúng túng khó xử nói là ta nội người, càng muốn tới tìm ta, nói muốn ngay mặt cảm ơn ngươi thiện tâm, ta cùng bản sơ cùng ngươi ba đều rất quen thuộc thức, từ nhỏ nhìn ngươi cũng không phải là vật trong ao, hiện tại tuổi còn trẻ cũng đã nổi bật xuất chúng, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Diệp Thần nhanh chóng cười xòa La phu nhân muốn tới kia tốt nhất, tiểu chất cũng tốt quen biết một chút. La thúc thúc quá khen. Chỉ chốc lát, có người đẩy ra phòng trung môn. Diệp Thần ngẩng đầu vừa nhìn, một cái mặc thời thượng xinh đẹp phụ nhân đi đến, màu trắng sữa tố thân bó sát người váy đem vú vú sữa chống đỡ cao ngất lóa mắt, khoác đầu màu hồng phấn áo choàng, đỏ đen tướng ở giữa trăm điệp váy ngắn không che giấu được vành cao mông bự. Qua gối ống dài bì ngoa càng ngày càng có vẻ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân thon dài, đòi mạng chính là này phụ nhân thế nhưng mặc lấy trong suốt như quang tơ mỏng quần tất, váy ngắn cùng bì ngoa ở giữa màu đen trung mơ hồ lộ ra tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh. Nhiệt trắng nõn đùi. Diệp Thần đứng dậy làm phụ nhân ngồi, La chủ nhiệm giới thiệu nói đây là nội nhân Mạnh Hân Như. Phụ nhân trừng mắt nhìn La chủ nhiệm liếc nhìn một cái, cười nói Diệp Thiếu. Cùng chúng ta nữ nhi không sai biệt lắm đại, con gái chúng ta Hiểu Tuệ đều 17 tuổi còn tải lên cao trung, Lâm Thiếu 17 tuổi đã cao quý Hoa Kiều tập đoàn truyền thông chấp hành giám đốc, Khang Hoa bệnh viện thường vụ viện trưởng. nghe nói ngài tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đã sớm muốn gặp một lần, vừa rồi đi trên lầu làm yoga, mới đến chậm một chút. Nói chuyện ở giữa sóng mắt lưu truyền, thực là phong tình vô hạn. Lời khách sáo nói xong, bốn người tiếp tục dùng cơm, Mạnh Hân Như ngược lại tự lượng giỏi, nâng ly cạn chén, cùng Diệp Thần đấu khởi rượu đến, đổ có vẻ La chủ nhiệm có chút dư thừa. Diệp Thần tranh thủ thời gian cẩn thận đánh giá hạ này phụ nhân, Mạnh Hân Như dung mạo kỳ thật hơi kém Bắc Minh Vân Nhu bán chủ nhưng cũng là thượng thừa chi tư, thiếu một chút ung dung cao quý, lại thắng trong nhiều phân phong tao, môi có chút dày, nhưng thập phần gợi cảm mê người. Đàm thiếu ở giữa Diệp Thần mới biết được nàng vốn là tỉnh có chút danh tiếng nữ trung âm, về sau ca vũ đoàn cải chế thành diễn nghệ tập đoàn sau cổ phân chức quan nhàn tản theo lấy trượng phu trở lại kinh đô thị, làm vài lần sinh ý cũng đều không thành công. Ngược lại thường một chút tiền. Diệp Thần đối với nữ nhân cực kỳ thành thạo, sớm nhìn thấu triệt, La chủ nhiệm dù chưa lớn tuổi, khí sắc cũng không quá tốt, đỉnh đầu đã thấy tóc bạc, Mạnh Hân Như cũng là giữa hai hàng lông mày lộ vẻ xuân ý, hiển nhiên ở trên giường không thể thỏa mãn lão bà mới như vậy e ngại bên trong, hơn nữa này mỹ phụ cũng không phải bình thường chiêu chọc người, dưới hông dương vật dục dịch, quyết định chủ ý, còn nói Hân Như thầm thầm, gia phụ làm tiểu chất gánh vác Hoa Kiều truyền thông công ty trọng trách. Lại bất hạnh bất thông môn đạo. Nếu thầm thầm là diễn nghệ giới người, muốn mời ngài cấp bang giúp đỡ, chủ tính, lần khác có thể hay không đến phòng làm việc của ta nói chuyện. Mạnh Hân Như nghe xong mừng rỡ, liên thanh đã nói, Bắc Minh Vân Nhu lại không khỏi có chút lo lắng, biết trước mắt cái này tiểu chứng thôi đối với thục nữ nhất có nghiện, mà nàng cái này chị dâu lại có điểm tịch mịch hư không, sợ đường ca La chủ nhiệm trên đầu về sau trở nên xanh mượt. Bốn người lại uống lên mấy chén. Mạnh Hân Như nhân phùng việc vui, đưa ra đi KTV, Diệp Thần cũng không cự tuyệt, La chủ nhiệm mặc dù cảm giác say dâng lên nhưng không dám phản đối. Lập tức Bắc Minh Vân Nhu tại trên lầu mua cái VIP, bởi vì phải hiệp trợ Nhậm Nhược San mà chân thành rời đi, lên lầu thời điểm, Diệp Thần đi ở phía sau, nhìn La chủ nhiệm, hung hăng nhìn chòng chọc mắt Mạnh Hân Như vặn vẹo eo nhỏ mông mập, thầm nghĩ trong lòng lão tử hôm nay lấy ra 100 vạn mặc dù là câu cá. Nhưng là dù sao tính vào mẹ nuôi độc cô dung quỹ từ thiện, mà cho dù không phải là hướng Vân Nhu gì mặt mũi, dựa theo lẽ thường bao nhiêu cũng muốn phân cấp Hồng Thập Tự Hiệp một chén canh. Ta muốn không đem lão bà ngươi địch phải gọi cha ruột, liền thực xin lỗi kia một chút tiền mặt. Ba người mới vừa đi tới VIP bao cửa, đụng phải cũng ở đây vui đùa kinh đô thị dân cục diện chính trị Vương trưởng phòng, hắn cùng với La chủ nhiệm cũng đều quen biết, cũng đều tại tiểu hứng phía trên, liền đang vào phòng chung. KTV bộ môn giám đốc biết thiếu chủ Diệp Thần đến đây, lập tức đến đây tiếp đón, Mạnh Hân Như cảm thấy có mặt mũi, cũng không khách khí, điểm mấy bình dương tửu, lại uống lại hát lên. La chủ nhiệm tác cùng Vương trưởng phòng bắt chuyện thật vui, Diệp Thần chính là ngồi nghe Mạnh Hân Như ca hát, thầm nghĩ phụ nhân cổ họng ngược lại không tệ, có điểm giống Trương vậy. Có điểm giống Tổ Hải, không biết gọi dậy giường đến như thế nào. Đại gia uống lên một trận. Diệp Thần đối với Mạnh Hân Như cực lực lấy lòng, khen tặng nàng ca hát thật tốt, nhân cũng xinh đẹp gợi cảm mỹ phụ 7 phần men say 3 phần đắc ý, chỉ cảm thấy trẻ tuổi này nam tử nói không ra đáng yêu. Lúc này Vương trưởng phòng muốn trở về chính mình phòng chung, còn có vài cái lãnh đạo tại, La chủ nhiệm vội vàng yêu cầu đi kính vài chén rượu a. Diệp Thần lại lời nói dịu dàng xin miễn rồi, Mạnh Hân Như gặp trưởng phu dĩ nhiên say, cũng lười chú ý hắn, mặc hắn đi. Chỉ lo cùng Diệp Thần nói giỡn. Hai người chơi vài bàn xúc sắc, lại uống lên hai chén, to như vậy phòng chung cũng chỉ có hai người, lúc này âm hưởng phóng lên trầm khúc, Mạnh Hân Như đến đây hứng thú, kéo lên Diệp Thần làm hắn bồi tiếp khiêu vũ, Diệp Thần thuận tay đem ngọn đèn điều tối một điểm, nắm ở phụ nhân xả eo, nhảy lên chậm rãi bước. Mờ nhạt ngọn đèn, uyển chuyển nhạc khúc, trong phòng không khí càng thêm mập mờ, phụ nhân ưỡn thẳng vú vú sữa kề sát đại nam hài lồng ngực. Lực đàn hồi 10 chân, Diệp Thần dưới hông dương vật sớm cứng lên, đội lên Mạnh Hân Như mềm mại bụng. Cúi đầu vừa nhìn, mỹ phụ đôi mắt đóng chặt, đầy mặt đỏ ửng, môi hồng hé mở, đúng là thập phần hưởng thụ, gan lớn, bám vào eo thượng tay xuống phía dưới đi vòng quanh, đặt tại đẫy đà bờ mông phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy vừa tròn vừa mềm rất là hưởng thụ. Mạnh Hân Như tựa vào đại nam hài trong lòng, nam tử trẻ tuổi khí tức lao thẳng tới vào mũi. Xuân tâm nhộn nhạo, chỉ cảm thấy dưới bụng một cái to lớn đồ vật mong chờ nhi động, so chồng mình vật kia không biết lớn vài lần, mặt đỏ tâm nhảy, phấn nộn mật bi không ngờ ướt. Một chi vũ khúc kết thúc, Diệp Thần ủng người vợ mỹ phụ ngồi vào sofa xó xỉnh, vừa nghĩ tiến hơn một bước, Mạnh Hân Như lại làm cho hắn theo nàng hợp xướng thủ chi tâm người yêu. Diệp Thần đành phải theo nàng, cánh tay trái vòng ở người vợ mỹ phụ, ứng phó rồi vài câu, ôm như vậy cái vưu vật, nào có tâm tình ca hát. Tay trái lặng lẽ hạ trượt, đưa vào bó sát người váy ngắn, đem miệng tiến đến người vợ mỹ phụ bên tai, khẽ hôn tùy tai, mỹ phụ sớm động tình, mặc hắn khiêu khích, đại nam hài càng thêm yên tâm, tay phải trực tiếp cầm một cái cặp vú cao ngất vú sữa, cách quần áo xoa nắn, tay trái âm thầm vào màu da trong suốt thủy tinh quần tất, dọc theo rãnh mông, thẳng đến lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt, người vợ mỹ phụ lúc này hát ca đứt quãng không thành âm điệu, trái ngược với là đang gọi giường giống như. Đại nam hài ngón tay không ngừng điều khiển phì nộn đóa hoa, dâm thủy mật ngọt giống như hồng thủy chảy ra. Bỗng nhiên cửa bao phòng bị đẩy mở, cũng là La chủ nhiệm trở về, hai người kinh hãi, liền vội vàng tách ra, Diệp Thần duỗi tại Mạnh Hân Như váy nội tay trái cũng không tới kịp lấy ra, Mạnh Hân Như thân thể về phía sau dựa vào một chút, mông trầm xuống, tiểu huyệt vừa vặn bao lại hai ngón tay, cắm vào, thích người vợ mỹ phụ a một tiếng. Chỉ thấy La chủ nhiệm đi lại lảo đảo, trong miệng không biết lẩm bẩm chút gì, một đầu ngã vào trên ghế sofa, say chết rồi, nào biết lão bà mình tiểu huyệt còn có nam nhân khác hai cây đầu ngón tay. Diệp Thần nhìn một hồi, gặp La chủ nhiệm bất tỉnh nhân sự, ngón tay lại động, Mạnh Hân Như dâm tính đại phát, xoay eo nhỏ, cao thấp xáo động, bó sát người ôm mông váy ngắn cơ hồ nhắc tới eo phía trên, thịt băm bốt dài, hai đầu tất chân đẹp không được xoắn động, Diệp Thần thế nào còn nhận lấy được, kéo lên người vợ mỹ phụ, chui vào phòng chung nội rửa tay lúc. Khóa trái tới cửa, Diệp Thần nhấc lên mỹ phụ váy, kéo xuống cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất cùng quần tam giác, đem trắng mập phấn nộn mông mập nhếch lên cao, lấy ra dương vật, đỉnh quy đầu ướt sũng môi mật, người vợ mỹ phụ trong miệng kêu không muốn. Không quan tâm ta là ngươi tẩu tử a. Mông lớn lại dùng sức về phía sau đẩy qua, phát một tiếng, trứng ngỗng lớn nhỏ quy đầu tách ra đóa hoa, cắm vào, Mạnh Hân Như nơi nào bị như vậy thần vật chơi qua, thoải mái hoang mang lo sợ. Diệp Thần gặp con lẳng lơ này nữ nhi đều 17 rồi, tiểu huyệt vẫn như cũ chặt khít, cần khuyến khích toàn bộ cắm vào, chợt nghe có người kéo cửa phòng rửa tay, giật mình kinh ngạc, dương vật theo mỹ huyệt rút đi ra. Chỉ nghe La chủ nhiệm bên ngoài kêu la lão bà, ngươi tại bên trong sao? Nguyên lai hắn tỉnh lại gặp trong phòng không người, liền tới tìm. Mạnh Hân Như lấy lại bình tĩnh, nhấc lên quần tất, áo não không thôi, lòng nói lão nương chính rất thoải mái, lại bị cái này chết tiệt quỷ quấy rối. Người tốt, đợi ta đi ngươi văn phòng nói chuyện. Người vợ mỹ phụ mị nhãn như tơ âm thanh ngọt ngấy nói, sau đó làm Diệp Thần trốn ở phía sau cửa, đi ra ngoài, đỡ lấy trượng phu, đi xuống lầu. Diệp Thần có chút thất vọng theo phòng đi ra, Nhậm Nhược San từ lúc cửa thang lầu chờ đã lâu. Diệp Thần, nghe nói ngươi thỉnh La chủ nhiệm vợ chồng đến ca hát, xong rồi à? Nhâm tỷ tỷ cũng có an bài sao? Các ngươi muốn mệt chết ta à? Diệp Thần ra vẻ đáng thương chẳng. Đến đây đi, ta dẫn ngươi đi tốt địa phương. Dương Mịch Mịch chờ ngươi đấy. Dương Mịch Mịch. Diệp Thần lập tức đến sức mạnh, Nhậm Nhược San chua xót chừng mắt nhìn ái lang liếc nhìn một cái. Phòng làm việc của ta sát vách chính là phòng chụp ảnh. Nhậm Nhược San trong lòng mặc dù nhiên giấm chua hải sinh sóng, nhưng là vì lấy lòng ái lang, nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, huống hồ một đêm thảo phạt thân thì nàng đến nay còn không có khôi phục, mật bi hành lang hãy còn nóng rực sưng đau, bất đắc dĩ đem ái lang đẩy hướng khác nữ nhân ôm ấp. Dương Mịch Mịch tiểu thư, hoan nghênh ngươi có thể ký hợp đồng chúng ta Hoa Kiều tập đoàn truyền thông, tới tham gia chúng ta chủ sự từ thiện yến hội. Giống ngươi như vậy mới sắc đều là bị lại kiên định cần cù và thật thà nữ minh tinh thật sự không nhiều lắm. Đúng rồi, ngươi một cái tiểu nữ tử tiến quân đại màn ảnh dốc sức làm đúng là không dễ, có chuyện gì khó xử liền đến tìm ta. Ngươi bây giờ là chúng ta làm ra hoa đán một trong, ta thực coi trọng ngươi tại giới điện ảnh phát triển tiền cảnh. Tràn ngập nghệ thuật khí tức phòng làm việc bên trong, cái này mặt như quan ngọc đại nam hài vừa nói lời khách sáo. Một bên mang theo mỉm cười mê người làm một cái hoan nghênh tư thế. Dương Mịch Mịch có chút thụ sủng nhược kinh địa điểm dưới đầu, không thể tưởng được lần thứ nhất tham gia Hoa Kiều tập đoàn truyền thông chủ sự công ích hoạt động có được Hoa Kiều tập đoàn truyền thông thiếu chủ thân thiết hoan nghênh. Nàng những ngày qua đã nghe nói trước mắt cái này đại nam hài là một nhân vật phong vân, nghe nói tại chữa bệnh giới, ảnh thị giới thậm chí tại cảnh giới đều có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, Bất quá, cũng có một chút đồn đại nói hắn chuyên môn lợi dụng chức quyền săn sắc, là một niên thiếu hoang đường phong lưu hoa tâm hoa hoa công tử ca. Nhưng là trước mắt cái này đại nam hài một bộ ông ba phải bộ dạng, làm Dương Mịch Mịch thật sự không thể tin kia một chút đồn đại. Dương Mịch Mịch khuê chung mật hữu cùng tân hôn trưởng phu đều khen nàng một thân làn da trong suốt tuyết trắng, tròn trịa chân đẹp thon dài trơn bóng như ngọc, eo nhỏ thướt tha tinh tế, tự nhiên hình thành gờ cắp vú vú sữa cùng tràn ngập co giãn mông đẹp càng là mê người. Lúc trước nàng có thể đi vào Bắc Ảnh tiến tu, chính là bằng tốt đẹp hình thể, khí chất cùng vũ đạo trụ cột đả động giám khảo. Nhưng nàng tư sắc một mực vì nàng dân đến rất nhiều phiền não cùng phiền toái, luôn có một chút ong bướm đối với nàng vướng mắc không rõ. Nàng là cái phi thường giữ mình trong sạch nữ hài, trừ bỏ tân hôn trượng phu Lưu Mở Uy, chưa từng làm cái thứ hai nam nhân chạm qua thân thể. Bởi vì từng cự tuyệt bị một ít ảnh thị công ty quyền uy nhân sĩ quy tắc ngầm nàng nhận được quá không công chính xa lánh đánh ép, nếu không có thể so với hiện tại đỏ hơn. Mà Dương Mịch Mịch hào tìm muội chung rất nhiều người tại đệ tử thời đại liền vụng trộm trai cấm, thậm chí đem xử nữ đưa cho quen biết không đến vài ngày xa lạ nam nhân chỉ vì đối phương bộ dạng xuất. Kỳ thật, Dương Mịch Mịch không phải là thực bảo thủ người, chính là một mực không có yêu thích nam sinh xuất hiện, thẳng đến đi ra diễn như ý bảo bối tại bạn tốt giới thiệu một chút nhận thức hiện tại lão công Lưu Mở Uy. Lưu Mở Uy là Hong Kong ảnh thị ca nhiều tê nam nghệ nhân, là Hong Kong chứ danh bí mật nghệ nhân Hồng Thất Công Con. 1994 năm đạp chân giới văn nghệ, tại TVB chạy qua Long Sáo, đã làm ca sĩ, 2005 năm rời đi TVB, 2007 năm chính thức toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập nội địa. Nhân khí bạo tăng, cũng bị người xem phong vì tiểu thuyết tình cảm nam chính tốt nhất người phát ngôn so Dương Mịch Mịch đại dòng dã một vòng. Lưu Mở Uy là một tiểu bạch kiểm, bộ dạng trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, tiêu sái hào phóng. Đại khái là hợp ý. Dương Mịch Mịch cùng Lưu Mở Uy nhận thức không bao lâu liền kết hôn rồi, trở thành nàng trong đời nam nhân đầu tiên. Lưu Mở Uy lực tránh dùng hiểu lắm tư tưởng, lại không quản được nửa người dưới, da có đẹp như thiên tiên kiều thê còn bình thường tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Bất quá bên ngoài nữ nhân đối với Lưu Mở Uy tới nói chính là một đêm phong lưu, hắn một lòng thủy chung tại ái thê trên người. Dương Mịch Mịch tuy biết lão công có khi tại bên ngoài ăn vụng, nhưng nghĩ đến hắn đối với chính mình che chở chăm bề, cũng chỉ đành tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Chỉ có một việc làm Dương Mịch Mịch có chút buồn rầu, thì phải là Lưu Mở Uy nếu như nhận được tân diễn sau đó, liền lại đột nhiên biến mất một đoạn thời gian, thẳng đến hoàn thành tân diễn mới về nhà. Dương Mịch Mịch quan tâm lo lắng không nói, một mình trong phòng mùi vị cũng thật không tốt thụ. Có khi nhất giận dỗi, Dương Mịch Mịch thậm chí có quá tìm nam nhân khác ngủ một đêm trả thù một chút lão công ý tưởng. Nhưng nghĩ về nghĩ, nàng dù sao không phải là lả lơi ong bướm nữ tử, tân hôn một năm đến nay chưa từng hồng hạnh xuất tường quá. Muốn trở thành đương hồng minh tinh, trừ bỏ phải có tướng mạo có thân hình có khí chất, còn muốn tương đương kiến thức chuyên nghiệp cùng nghề nghiệp kỹ xảo, còn có ắt không thể thiếu vận khí kỳ ngộ, không phải là ngực to không não bình hoa mỹ nữ có thể thật giả lẫn lộn. Dương Mịch Mịch cảm thấy mình có thể tiến vào Hoa Kiều tập đoàn truyền thông trở thành trọng điểm bồi dưỡng làm ra hoa đán một trong thị phi bình thường khó được cơ hội. Nàng sự nghiệp lòng tham cường, tuy rằng Lưu Mở Uy thu vào cũng đủ nàng hiện tại thư thư phục phục đương toàn chức phu nhân, nhưng nàng cũng không tính chỉ trông vào lão công nuôi sống cả nhà. Vì tiểu gia đình hạnh phúc tương lai, nàng tính toán ngồi lúc còn trẻ nhiều tránh một điểm là một điểm. Nói sau, đương hồng minh tinh bình thường ăn đều là thanh xuân cơm. Năm nay 26 tuổi nàng hiện tại còn trẻ, bất quá thời gian trôi qua tốc độ rất nhanh, tuy rằng chính mình tại TV giới đã coi như là hồng nhân, nhưng là hoa tàn ít bướm trước không ở đại màn ảnh thượng hồng thượng một phen thật sự có chút thực xin lỗi thiên phú của mình tiền vốn cùng xuất chúng tài nghệ. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm có được thiếu chủ thưởng thức, trong lòng nàng thập phần nhảy nhót. Dương Tiểu Thư, chúng ta Hoa Kiều tập đoàn truyền thông chuẩn bị quay chụp một bộ quốc tế danh đạo cùng quốc tế siêu sao hợp tác điện ảnh Tần Thủy Hoàng tiến quân Hollywood, trong này cần phải một tên nữ nhân vật chính, cũng muốn chế tạo thành quốc tế nữ minh tinh, không biết ngươi có hứng thú hay không? Nếu như thuận tiện lời nói, có thể mời ngươi hiện tại liền toàn bộ phương hướng thử kính sao? Diệp Thần cười nói, nếu như là những người khác tại những địa phương khác nói lời nói này, Dương Mịch Mịch sẽ rất dứt khoát nói no. Nào có xa lạ nam nhân lần đầu gặp mặt liền muốn chính mình cởi sạch quần áo thử sức. Nhưng Diệp Thần thiếu chủ thân phận cùng với thành khẩn ánh mắt, khả năng trước mắt cái này Đại Nam Hải có một loại cùng bẩm sinh đến mị lực, khiến cho Dương Mịch Mịch buông xuống cảnh giác, tại hơi chút do dự sau gật đầu đáp ứng. Diệp Thần đem Dương Mịch Mịch mang đến Tổng Giám Đốc văn phòng sát vách một cái gian phòng nhỏ, nơi này là Nhậm Nhược San ở công ty chuyên dụng phòng làm việc, bên trong ngọn đèn phương tiện cùng bối cảnh đạo cụ tất cả đầy đủ, là một chuyên công quay chụp cá nhân tả thực tiểu phòng chụp ảnh. Diệp Thần lấy ra camera, trong mắt không có bất kỳ cái gì tình dục ánh mắt, thập phần nghiêm túc chỉ thị Dương Mịch Mịch cởi quần áo bãi tư thế. Tại hắn tinh thần chuyên nghiệp dưới ảnh hưởng, Dương Mịch Mịch cảm thấy đã không phải là mới xuất đạo người mới chính mình biểu hiện quá không thành thục. Nàng hít sâu một chút, lộ ra đương hồng minh tinh tiêu chuẩn nụ cười, cởi bỏ hóa trang cùng bộ váy. Khi nàng cởi xuống đặc biệt lớn hào áo ngực thời điểm, thấy qua vô số mỹ nữ trần truồng Diệp Thần cũng trong bóng tối nuốt một ngụm nước miếng, nàng thật sự quá đẹp. Vị này có Trung Pháp con lai huyết thống đông phương mỹ nữ mặt như hạo nguyệt, phu như tuyết mỡ, đen nhánh tóc dài khoác lên thơm ngon bờ vai, ký mang theo thiếu nữ ngây ngô mỹ lại mang theo thiếu phụ thành thục mỹ dung mạo tú lệ vô luân. Vóc người của nàng càng là dáng người như tượng ngọc, eo nhỏ không có một tia sẹo lồi, trước ngực một đôi gờ gắp ngọc nhũ ngạo nghễ cao ngất. Trơn mềm trơn bóng như ngọc thon dài chân đẹp đường cong hoàn mỹ. Mà nàng mang theo như mộng ảo khí chất thanh nhã càng chọc nhân chiều mến, thật sự là tạo hóa tỉ mỉ đắp nặn tuyệt sắc thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này, Dương Mịch Mịch trên người chỉ còn lại có một đầu chữ V hình màu trắng quần lót, phía trước là diện tích rất nhỏ tam giác vải dệt, mặt sau chỉ có một đầu dây buộc, tại tiểu phòng chụp ảnh ngọn đèn chiếu rọi xuống như ẩn như hiện che lấp hạ thân thần bí bộ vị. Theo sau, Dương Mịch Mịch tại Diệp Thần dưới chỉ thị nhịn xuống ngượng ngùng cởi bỏ dây buộc cởi bỏ quần lót, song trường cử lớp 10 trần chuồng không sợi vải chính diện đứng thẳng tại hắn nhiếp camera màn ảnh phía trước, hạ thân đổ hình tam giác cỏ thơm khu vực cũng nhìn một cái không sót gì. Nhìn quốc sắc thiên hương Dương Mịch Mịch, Diệp Thần khóe miệng một bên hiện lên một tia người khác khó có thể phát hiện tà ác cười dâm. Nhậm Nhược San quay chụp cá nhân tả thực tiểu phòng chụp ảnh bên trong. Dương Mịch Mịch vị này quốc sắc thiên hương tân hôn người vợ thiếu phụ toàn thân trần trụi đứng ở không ngừng điều chỉnh dưới ánh đèn, dựa theo yêu cầu của hắn bày ra các loại tiêu chuẩn nhân thể nghệ thuật tạo hình. Mặc dù ở xa lạ trước mặt nam nhân trần trụi thân thể có chút ngượng ngùng, nhưng Dương Mịch Mịch dù sao cũng là gặp qua đại quen mặt nghề nghiệp đương hồng minh tinh, rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh, mang theo mỉm cười tận tình bày ra chính mình tốt đẹp thân thể yêu kiều hòa thanh nhã khí chất. Luôn luôn giữ mình trong sạch Dương Mịch Mịch cũng không biết cái này chính bưng lấy camera quay chụp nàng lõa thể tà thực Đại Nam Hải bản tính. Nếu như nàng biết ra hỏa kia thật giống nghe đồn chung như vậy là chuyên môn mượn chức vụ chi tiện trêu đùa nữ tính đại sắc lang, nàng tuyệt không sẽ ở trước mặt hắn lộ ra thân thể. Mà nàng càng không thể tưởng được chính là, lúc này lộ ra toàn bộ nàng bày ra từng cái tư thế, đều bị giấu ở gian này phòng nhỏ xó xỉnh toàn bộ phương hướng camera chụp thành video, cũng đồng bộ truyền tống đến một chỗ khác phương. Tại kỳ nghỉ thôn tầng cao nhất, có một ở giữa trang hoàng được so phòng tổng kinh lý xa hoa gấp trăm lần phòng làm việc. Không có công nhân viên hoặc ngoại nhân đối với lần này cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nơi này là Nhậm Nhược San tư mật văn phòng. Nói trắng ra rồi, kỳ nghỉ thôn tổng giám đốc chính là Nhậm Nhược San bên ngoài thân phận, mà vị mỹ nữ này giám đốc còn có càng sâu một tầng thân phận. Mà gian này xa hoa gian phòng rộng mở trước bàn làm việc. Ngồi ngay ngắn ở cao cấp ghế gia thượng Nhậm Nhược San chính nhìn chăm chú trên bàn một máy khoan bình LCD hình ảnh. Hình ảnh thượng biểu hiện hình ảnh là đang tại tiến hành nhân thể nghệ thuật chụp ảnh thử sức Dương Mịch Mịch cùng Diệp Thần, đương nhiên ngắm nhìn trung tâm là Trần Như Nhộng bày ra các loại tạo hình tư thế Dương Mịch Mịch. Mang theo hứng thú nồng hậu nhìn trên màn hình Dương Mịch Mịch, Nhậm Nhược San lật tới lật lui đưa tay thượng một sấp báo cáo thư, phần báo cáo này trong sách mặt rõ ràng ghi lại Dương Mịch Mịch tài liệu cá nhân. Bao gồm nàng xuất thân, huyết thống, tuổi, dáng người, tính cách, bằng cấp, công tác kinh nghiệm, gia đình bối cảnh vân vân tình huống. Vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái mặt bàn, Nhậm Nhược San hài lòng thở dài nói tốt, vô luận là dung tư, khí chất, tài nghệ vẫn là ý nghĩ, vị này Dương tiểu thư đều là khó được chân phẩm. Chỉ cần tiện thêm hướng dẫn cùng thích hợp dạy dỗ, nàng nhất định có thể trở thành giá trị bản thân gấp trăm lần Hoa Kiều tập đoàn truyền thông cây ra tiền. Nga. Nàng còn trẻ như vậy liền kết hôn rồi, thật đáng tiếc. Trong mắt lộ ra dại gái mắt híp ánh mắt, Nhậm Nhược San có chút ghen tị khẽ thở dài một tiếng, bình thường chỉ có nam nhân mới sinh ra như vậy lòng ghen tị lý. Nhậm Nhược San thừa kế mỹ nữ mẫu thân gợi cảm mỹ mạo, còn có năng lực hơn người cùng cổ tay, bị Hoa Kiều Tập đoàn Truyền thông Tổng Giám đốc Diệp Diệu Dương Hòa Chủ tịch Thượng quan Xảo Nhi phái chú Kinh Đô Sơn Kỳ nghỉ thôn Tổng Giám đốc có thể nói là toàn bộ là nhân tài tài tẫn kỳ dụng, muốn nàng mượn dùng Kỳ nghỉ thôn danh nghĩa, khai quật bồi dưỡng được phần đông minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, minh tinh, vì Hoa Kiều Tập đoàn Truyền thông chiêu tài tiến bảo. Nhậm Giám đốc, căn cứ điều tra của chúng ta, vị này Dương Tiểu Thư tại trước hôn nhân thủ thân như ngọc, hôn sau trong một năm trượng phu Lưu Mở Uy thường xuyên bởi vì quay phim hoặc thâu hoan mà làm nàng một mình trong phòng, cho nên nàng kinh nghiệm tình dục trên thực tế rất ít. Tăng thêm nàng năm nay mới 26 tuổi, vừa không có hút thuốc say rượu đợi bất lương ham mê, có thể nói là cùng xử nữ không sai biệt lắm mới mẻ thiếu phụ. Nghe thấy Nhậm Nhược San đối với Dương Mịch Mịch cảm thán, ở sau lưng hắn đứng thẳng một tên bên người nữ bí thư liền vội vàng lấy lòng thuyết minh. Nhậm Nhược San tuy là song tính yêu, nhưng càng yêu thích nữ nhân, cho nên bên người thân tín phần lớn là mới sắc đều là bị nữ tính. Về phần Diệp Thần, là duy nhất để cho lòng hắn động ỉ lại mà cam tâm tình nguyện giao ra màng trinh nam nhân, hơn nữa còn là nàng cả đời dựa vào sơn. Chương 1182 cùng Mỹ Phụ Mạnh Hân như kích tình nhất. Ân, nói được có lý. Hơn nữa theo tâm lý học phân tích, vừa hưởng qua tính giao mùi vị tân hôn người vợ một mình trong phòng là rất tịch mịch. Nói sao chồng của nàng lại là như thế hoa tâm nam nhân, cho dù lại trinh tiết nữ tử cũng bắt đầu sinh hồng hạnh xuất tưởng ý nghĩ, chính là còn không có đi thực tiễn thôi. Hắc hắc, đối với bảo bối như vậy nhi muốn kiên nhẫn hướng dẫn, không thể cấp bách. Chăm chú nhìn trên màn hình đang tại tận tình giãn ra mỹ diệu trần chuồng Dương Mịch Mịch, Nhậm Nhược San liếm đỏ tươi môi thơm cùng bộ hạ khoái trá nói chuyện, cũng hứng thú bừng bừng cười nói cho nên ta an bài Diệp Thần đi dụ dỗ vị này Dương tiểu thư. Diệp Thần cái này tiểu chứng thối là một đầu khoác da dê kiệt xuất sắc lang, thực sẽ đem nắm nữ nhân vi diệu tâm lý. Riêng là Kinh Đô thị người vợ thiếu phụ, liền có không biết bao nhiêu bị hắn lừa ném phu khí tử hồng hạnh xuất tường. Hắn am hiểu nhất chậm rãi dụ phát lòng người chỗ sâu che giấu vi phạm đạo đức dục vọng, bị hắn dụ dỗ nữ nhân, thường thường là chính mình từng bước rơi vào tình dục cạm bẫy. Chính như Nhậm Nhược San nói như vậy. Trước mắt tại tiểu phòng chụp ảnh chung vì Dương Mịch Mịch thử sức Diệp Thần che giấu ở tà tâm dâm dục, giống một cái định lực phi thường nghệ thuật đại sư như vậy vùi đầu vào trong công việc. Hắn chuyên nghiệp thái độ khiến cho Dương Mịch Mịch thập phần sùng kính, có rất ít nam nhân tại nàng tuyệt vời trần chuồng trước có thể như vậy tự nhiên. Bởi vậy, Dương Mịch Mịch đối với Diệp Thần yêu cầu nàng làm ra các loại tư thế đều nói gì nghe nấy, kiệt lực biểu hiện ra chính mình đẹp nhất một mặt. Nhưng mà... quay chụp đến cuối cùng mấy tờ ảnh chụp thời điểm Diệp Thần bắt đầu yêu cầu Dương Mịch Mịch làm ra một chút chừng mực lớn mật tư thế. Dương Mịch Mịch đối với lần này có chút kháng cự, bởi vì những cái này tư thế có điểm giống là đang tại quay chụp tình dục điện ảnh. Nhưng là vì tại Hoa Kiều Tập đoàn Truyền thông thiếu chủ trước mặt biểu hiện ra nguyện vì nghệ thuật hiến thân nghề nghiệp diễn viên tinh thần, Dương Mịch Mịch vẫn là làm theo. Dựa theo Diệp Thần chỉ thị, Dương Mịch Mịch ghé vào phòng chụp ảnh trung ương một tấm nhuyễn trên giường. Trước bày ra nhân thể tả thực tiêu chuẩn quý tư tạo hình, sau đó nâng lên tràn ngập co giãn gợi cảm mông trắng, cũng đem tay phải đặt tại bờ mông cám dỗ vậy quay đầu ngóng nhìn màn ảnh. Bởi vì góc độ quan hệ, Diệp Thần camera màn ảnh chính hướng về nàng chính phía sau, nếu không đem nàng mê người tư thái hoàn mỹ chụp được, liền nàng hạ thân âm hộ mật bi cùng lỗ đít cũng vỗ nhất thanh nhị sở. Tốt lắm, phi thường tốt, cười nữa được tự nhiên điểm. Ân, Dương tiểu thư ngươi động tác có chút đông cứng. Ta đến sửa đúng. Vừa nói, Diệp Thần một bên đi đến Dương Mịch Mịch phía sau. Hắn một bàn tay chậm rãi đè lại nàng lưng, tay kia thì ôn nhu đặt ở nàng trắng nõn háng, giúp nàng điều chỉnh tư thế. Diệp Thần động tác rất lễ phép, giống như không có bất kỳ cái gì khinh bạc phi lễ ý đồ, khiến cho Dương Mịch Mịch không thể cự tuyệt. Nhưng là, không biết là vô tình hay là cố ý, Diệp Thần ngón tay tại điều chỉnh tư thế quá trình chung nhiều lần lặp đi lặp lại lướt qua nàng môi mật. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng chạm đến, lại làm cho thường xuyên một mình trong phòng tân hôn người vợ thiếu phụ cảm thấy toàn thân đột nhiên nóng khô, trong lòng càng sinh ra không hiểu hưng phấn. Kế tiếp, Dương Mịch Mịch lại đang Diệp Thần dưới sự yêu cầu bày ra vài cái lớn mật tư thế, toàn thân mỗi một tấc làn da đều bại lộ tại hắn màn ảnh phía trước, thân thể mẫn cảm bộ vị đều bị hắn giống như có chứa điện lưu vậy ngón tay chạm đến qua. Bất quá, Diệp Thần không có tiến hơn một bước hành động. Dương Mịch Mịch tác kiệt lực biểu hiện bình tĩnh tự nhiên tuy rằng thân thể của nàng đã hơi hơi phím hồng, trán lộ ra đổ mồ hôi, hạ thân cũng có một chút ướt, trong lòng càng là vừa thẹn sỉ lại hưng phấn. thân là nghề nghiệp đương hồng minh tinh lại quay chụp nhân thể tả thực thời điểm sinh ra tình dục, loại sự tình này làm Dương Mịch Mịch trong bóng tối liên tục của trách chính mình không đủ chuyên nghiệp. Nhưng nàng cũng có khôn kể nỗi khổ trong lòng, đương Hong Kong đại lục lưỡng thê minh tinh lão công Lưu Mở Uy gần nhất không biết nhận được cái gì chúc tuổi Hong Kong lại hồi càng quay phim đi, nàng lần này lại không biết muốn độc thủ nhiều lâu phòng trống. Xem như tuổi trẻ tân hôn người vợ, loại này tịch mịch là khó qua. Nàng mặc dù không phải là lả lơi ong bướm dâm đãng nữ hài, nhưng cũng là cái có bình thường nhu cầu trẻ tuổi thiếu thê. Tại đây đoạn thời gian, nàng vừa có tính dục cũng chỉ có thể dựa vào thủ dâm giải quyết, thật sự chịu khổ sở. Lại tăng thêm Diệp Thần khiêu khích thủ pháp thật sự cao siêu, Dương Mịch Mịch đã bị Lặng Yên trêu chọc bởi vì đoạn thời gian này chưa thỏa mãn dục vọng mà kiềm chế tính dục. Diệp Thần một đôi ma thủ nhìn như trong lúc vô tình nhẹ nhàng chạm đến. Mỗi một cái đều xúc động Dương Mịch Mịch toàn thân gợi cảm khu vực mẫn cảm bộ vị. Theo màu hồng phấn đầu vú khi đến thể nơi riêng tư, đều bị ngón tay của hắn linh hoạt sờ soạng một lần. Loại thủ pháp này có thể nói là ẩn tính quấy nhiễu tình dục, Dương Mịch Mịch trong lòng xấu hổ giận dữ, nhưng không cách nào lên tiếng chỉ trích đối phương. Bởi vì đối phương là tại sửa đúng tư thế của nàng tạo hình, hơn nữa cũng không có tiến hơn một bước hành động. Đương nhiên, Dương Mịch Mịch trong lòng là nắm chắc tuyến. Nếu như Diệp Thần có càng quá mức một điểm hành động, nàng lập tức cấp ra hỏa kia một cái bạt tai sau đó đi người, tính là ném này phân khó được tốt cơ hội cũng ở đây không tiếc. Còn tại Bắc Ảnh tiến tu thời kỳ, Dương Mịch Mịch chỉ biết làm ảnh thị này hành nữ hài nhanh chóng nhất thành công con đường chính là dựa vào bán đứng nhan sắc bị một chút ảnh thị công ty quyền quý nhân vật quy tắc ngầm nàng đối với lần này cam thù đến tận xương thủy. Đã từng bởi vì cự tuyệt một ít ảnh thì công ty quyền quý ý đồ bất lương mà nhận được quá xa lánh đánh ép. Nhưng nàng thà rằng đắc tội kia một chút có rất ít người dám đắc tội người, cũng không khuất phục cho hắn nhóm dâm uy. Về nàng những kinh nghiệm này, Nhậm Nhược San đã dò nghe. Diệp Thần làm người tuy rằng tà dâm háo sắc, cũng rất phong nhã tiêu sái, cũng không phải bình thường liên hoa tích ngọc, hắn câu dẫn nữ nhân, nhưng cũng không đánh nữ nhân hoặc cường bạo nữ nhân. Phi thường hiểu được như thế nào nghiền ngẫm nữ tính vi diệu tâm lý ra dĩ an ủi, cũng không sử dụng bạo lực, dược vật, hiếp bức đợi sau khi tam lạm thủ đoạn đối phó nữ nhân, bị hắn thành công dụ dỗ nữ nhân đều là từng bước đắm mình. Đối với Nhậm Nhược San lần này làm hắn dụ dỗ Dương Mịch Mịch nhiệm vụ, Diệp Thần hứng thú rất cao, Dương Mịch Mịch như vậy ký xinh đẹp lại có khí chất còn thập phần trinh tiết mỹ nữ minh tinh thật sự không nhiều lắm, mấu chốt là vóc người đẹp, là cực kỳ khó được con mồi. Hắn lần thứ nhất tại Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong nhìn đến Dương Mịch Mịch, đã bị nàng thật sâu hấp dẫn ở, tại dụ dỗ vị này xinh đẹp người vợ thiếu phụ thời điểm phá lệ kiên nhẫn tê đến. Trước mắt, Diệp Thần nhìn thấy đối với Dương Mịch Mịch lần đầu tiếp xúc thân mật đã sinh ra hiệu quả, lập tức liền đình chỉ hai tay tại nàng trên ngọc thể chạm đến hành vi, cũng không có làm ra càng thêm quá mức hành động, hắn biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý, hơn nữa đối tượng là Dương Mịch Mịch như vậy thanh nhã người vợ, càng phải kiên nhẫn dụ dỗ. Cẩn thận dạy dỗ. Dương tiểu thư, người hết sức xuất sắc, ta xem qua người diễn rất nhiều ảnh thị tác phẩm, đều thực kinh diễm thực xuất sắc, trừ bỏ TV đương hồng minh tinh, ta tin tưởng người tại điện ảnh lĩnh vực cũng sẽ có ưu tú biểu hiện, cuối cùng trở thành giàu có phòng vé kêu gọi lực cùng siêu cao nhân khí quốc tế nữ minh tinh. Thử sức quay chụp sau khi kết thúc, Diệp Thần nhiệt tình khen Dương Mịch Mịch, Dương Mịch Mịch bận rộn theo vừa rồi ký xấu hổ lại hưng phấn trạng thái trung thoát khỏi đi ra. Liên thanh cảm tạ Diệp Thần khen ngợi, mặc lại quần áo về sau, Diệp Thần đặc biệt đem Dương Mịch Mịch đuổi về cố ý vì nàng an bài xa hoa bộ lúc, chiếu cố nàng nếu có cái gì cần phải có thể tùy thời liên lạc hắn giúp đỡ. Dương Mịch Mịch vi biểu kỳ lòng biết ơn muốn mời hắn đến trong căn phòng ngồi một chút uống ly cà phê, Diệp Thần coi nàng trưởng phu Lưu Mở Uy không có cùng một chỗ đến đây không tiện làm lý. Do tương đương thân sĩ cáo từ, làm cho Dương Mịch Mịch đối với hắn hảo cảm lại tăng thêm một chút. Trở lại trống không không người xa hoa căn hộ bên trong, bận rộn một ngày Dương Mịch Mịch biết vậy nên thập phần lạc tịch, nhìn đến lão công Lưu Mở Uy không chụp hoàn trên tay chúc tuổi Hong Kong phải không trở về. Nàng cởi sạch quần áo tiến vào phòng tắm vọt vào tắm, tùy theo ấm áp nước ấm hướng khắp cơ thể, nàng hồi tưởng một chút vừa rồi sự tình. Nhớ lại Diệp Thần đang thử kính khi trong lúc vô tình chạm đến thân thể nàng mẫn cảm khu vực tình cảnh, nàng ngượng ngùng lắc đầu cấm chính mình tiếp tục suy nghĩ lung tung. Nhưng là cái loại này ký xấu hổ lại cảm giác hưng phấn làm cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Nàng nhắm chặt hai mắt ngẩng đầu làm nước ấm cọ rửa khuôn mặt, lại như thế nào cũng cọ rửa không đi trong đầu đối với cái loại này vi phạm đạo đức khoái cảm ký ức, kia mùi vị thật sự quá khó đã quên. Đợi cho thay đổi đồ ngủ nằm chết dí rộng thùng thình giường hai người phía trên, Dương Mịch Mịch lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ, Tịch Mịch tốt một đoạn thời gian thân thể giống như phát sốt khó chịu, nàng hiện tại thật hy vọng lão công Lưu Mở Uy lúc này ngay tại bên người. Lưu Mở Uy là nàng trong sinh mệnh nam nhân đầu tiên, cũng là công phu trên giường không sai trung niên nam nhân, trước hôn nhân thượng là xử nữ nàng thời kỳ trăng mật mỗi lần vợ chồng giao hoan đều bị hắn khiến cho rất thoải mái. Nguyên bản không biết nam nhân vì vật gì thân thể trở nên càng ngày càng hưởng thụ tình yêu. Nhưng là cố tình Lưu Mở Uy thường xuyên bởi vì công tác hoặc thâu hoan làm nàng một mình trong phòng, làm nàng nhớ tới chính là một bụng ủy khuất. Chết Lưu Mở Uy, ta hận chết ngươi. Mỗi lần muốn thời điểm nhĩ lão phải không tại, ngươi bây giờ lại đang nơi nào phong lưu khoái hoạt. Không chịu nổi Tịch Mịch tân hôn người vợ thiếu phụ tự nhủ cởi bỏ vừa mặc lên đồ ngủ, bỏ đi hạ thân quần lót. Mặt mang thẹn thùng nằm nghiêng tại trên giường đem tay phải dò vào hạ thân nơi riêng tư tự sờ lên. Nàng một bên thủ dâm, một bên nghĩ lại cùng lão công Lưu Mở Uy lần thứ nhất lúc ân ái tình cảnh, lúc ấy vẫn là xử nữ nàng bị Lưu Mở Uy dưới hông căn kia xích hắc sắc con cặc dọa hỏng rồi, không tin thân thể của chính mình có thể bị lớn như vậy ra hỏa cắm đi vào. Tại Lưu Mở Uy lại dỗ lại lừa phía dưới, nàng mới nhắm mắt cống hiến đầu đêm. Vật kia cắm vào thời điểm. Nàng đau đến cơ hồ đã bất tỉnh, còn chảy thật là nhiều máu. Nhưng rất nhanh, thống khổ liền biến thành sung sướng, sảng đến linh hồn nàng cơ hồ bay lên trời. Sau tùy theo tình yêu số lần gia tăng, nàng quả thực yêu chết bị lão công Lưu Mở Uy ra hỏa lấy các loại tư thế, góc độ cùng tốc độ quất cắm khoái cảm, hiện tại chưa thỏa mãn dục vọng thời điểm nghĩ lại càng thêm kích thích vô cùng. A, tiếp tục, ân, ta muốn, ta còn muốn, ân a. Hồi tưởng hoàn cùng Lưu Mở Uy tình yêu tình cảnh, Dương Mịch Mịch lại lần nữa nhớ tới vừa rồi thử sức khi bị Diệp Thần chạm đến tình cảnh, nàng rên rỉ dùng ngón tay đẩy ra môi mật dò vào tiểu huyệt kịch liệt vỗ về chơi đùa, thẳng đến toàn thân run rẩy nghênh đón cao trào. Nhưng là, thủ dâm không sửa đổi được một mình trong phòng Tịch Mịch hiện thực, nàng tại ngắn ngủi cao trào qua đi sinh ra lớn hơn nữa hư không, chỉ có thể nuốt hai miếng thuốc ngủ cưỡng chế chính mình đi vào giấc ngủ. Phòng khách Mạnh Hân như đang có một chút nhàm chán, thầm nghĩ Diệp Thần như thế nào còn không trở về. Thư ký bưng lấy ly cà phê đi đến La Phu Nhân, xin ngài chờ một chút một hồi, chúng ta Diệp Thiếu lập tức liền trở về. Buông xuống cà phê, xoay người rời đi, nhấp một hớp cà phê, Mạnh Hân như ký cao hứng lại có một chút khẩn trương, lúc trước tại KTV phòng cùng Diệp Thần câu đáp thành gian, dù chưa chân chính mất hồn, cây dương vật kia cũng chỉ cắm vào một nửa. Nhưng này cảm giác sảng khoái làm cho nàng chiều tư mộ nghĩ. Bị trưởng phu đụng tan chuyện tốt, trở lại gian phòng dục hỏa đốt người, chính mình tốt một trận thủ dâm mới vừa rồi xong việc. Này Diệp Thần tuổi trẻ anh Tuấn, lại nhiều kim hào phóng, cũng có cái làm nữ nhân dục tiên dục tử thần vật, thật sự là khâm phục nhân chọn đầu. Chính là chính mình lớn tuổi hắn rất nhiều, mới vừa ở kỳ nghỉ trong thôn nhìn thấy Hoa Kiều tập đoàn truyền thông vài vị nữ tử, vị kia họ Bắc Minh trợ lý. Vừa rồi người nữ kia thư ký, còn có cái kia lãnh diễm kỳ nghỉ thôn giám đốc Nhậm Nhược San, người người đều là mỹ nhân phôi. Nghĩ lại nghĩ, mình cũng là một mỹ nhân, lại không thể so các nàng kém. Gặp phòng khách có mặt rơi xuống đất kính, nhanh chóng đứng ở phía trước gương. Này phụ nhân vội vã đến phó ước trước cố ý tỉ mỉ trang điểm, mặc một kiện vàng nhạt thu thân váy ôm mông, đem cặp vú cao ngất, thon gọn vòng eo, mập kiều mông tròn lộ rõ không nghi ngờ. Mạnh Hân như biết chính mình có song chân đẹp, làm đến thích mặc váy ngắn bốt dài, hôm nay cũng thế, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt làm nổi bật được thon dài tròn trịa trắng nõn đùi hết sức mê người, đến gối mỏng dày thời thượng tiền vệ, so với hơn 20 tuổi mốt nữ lang cũng không hoàng nhiều làm. Mạnh Hân như tại trước kính tả nhìn bên phải nhìn, tin tưởng cái nào nam nhân thấy mình cũng động tâm, lúc này mới từ bỏ. Không mấy phút, Diệp Thần đem Dương Mịch Mịch đưa xa hoa căn hộ. Hạ thang máy, chính đụng vào Nhậm Hạt Mưa, Nhậm Hạt Mưa trừng mắt nhìn đại soái ca liếc nhìn một cái, tức giận mà nói, vị kia La Phu Nhân đang đợi ngươi, chú ý, là La Phu Nhân. Diệp Thần cười tại Nhậm Hạt Mưa trên mặt vặn một cái, cũng không để ý, lập tức trở lại văn phòng, gọi phòng bí thư điện thoại, phân phó thư ký đem Mạnh Hân như lĩnh. Một lát, hai người liền tới, thư ký cấp thiếu chủ rót chén nước, xoay người hồi phòng bí thư. Mạnh Hân như đánh giá hạ Diệp Thần phòng làm việc, bất quá là Nhậm Nhược San phòng làm việc, tạm thời vì Diệp Thần chiếm dụng thôi, thanh lịch mà không xa hoa, không một điểm nhà giàu mới nổi bộ dạng, cười duyên đối với Đại Nam Hải nói thầm thầm có phải hay không đến quá gấp. Diệp thần ngươi không có khả năng trách móc a. Diệp thần gặp này mỹ phụ ăn mặc như thế phong tao, thầm nghĩ, La chủ nhiệm, đâu có gì lạ đâu, ngươi cưới như vậy cái lão bà, ta không cho ngươi cắm sừng cũng sẽ có người khác mang, tiểu chất ta liền cố mà làm a. Cũng không khách khí, đi đến Mạnh Hân như phụ cận, ôm mỹ phụ, nhỏ giọng nói thầm thầm như thế phong tình, tiểu đệ như thế nào bỏ được trách móc đâu này. Yêu vẫn thích bất quá đến đâu. Mạnh Hân như không nghĩ tới này Đại Nam Hải như vậy trực tiếp, chính mình cũng không thể có vẻ như thế dễ dàng bắt đầu. Hai tay thôi tại Đại Nam Hải lồng ngực phía trên, nũng nịu kêu la Lâm thiếu, không thể như vậy, lần trước chúng ta là uống say, không coi là sổ, ta đến là theo ngươi nói chuyện chính sự. Diệp thần trong lòng thầm mắng, con lẳng lơ này còn giả vờ giả vịt, lão tử một hồi liền địch cho ngươi kêu loạn, trên miệng lại lời ngon tiếng ngọt còn không phải là thầm thầm quá mê người, tiểu chất nơi nào cầm giữ ở, không phải là ta kia công ty giải trí sự tình sao. Ta tự nhiên cấp thầm thầm lưu vị đưa, ngươi yên tâm chính là, liền đem vốn là nghiệp vụ đều cấp thầm thầm như thế nào. Vừa nói hai tay gia tăng tại Mạnh Hân như trên người sờ soạng. Mạnh Hân như vốn là muốn cự tuyệt lại như mời chào, nghe xong Diệp thần lời này càng là vui vô cùng, Đại Nam Hải tại nàng vú mông mập một trận vuốt ve, khí liền xuyễn không quân rồi, lại vẫn mạnh miệng Diệp thần, ấn bối phận ta là ngươi thầm thầm, ngươi không thể ức hiếp thầm thầm, còn thể thống gì. Lúc trước tại KTV phòng chung đã nhật tiến đi, tiểu chất địch thầm thầm nhất định cảm giác phá lệ kích thích, khoái cảm mười chân, đúng không? Lúc này không có La chủ nhiệm quấy giày. Thầm thầm khiến cho tiểu chất thống thống khoái khoái địt một hồi a. Diệp thần có chút phiền, trực tiếp đem Mạnh Hân như đè vào trên ghế sofa. Mỹ phụ gặp Đại Nam Hải muốn động thật, cũng có một chút nóng nảy, nói này. Đây là ngươi văn phòng a, ta với ngươi đi gian phòng còn không được sao? A, nguyên lai nhưng là bị nam nhân hôn lên miệng, làm không thể tiếng. Diệp thần tay thuận theo tất chân đụng đến váy bên trong. Này sờ một cái thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, nguyên lai này dâm phụ chỉ mặc cái thật nhỏ quần chữ T, lông mờ u đều lộ ở bên ngoài, ngón tay đẩy ra hai miếng đầy đặn đóa hoa bao lấy dây lưng, chiều đùa dĩ nhiên nhồi máu xưng tấy hòn le, chỉ chốc lát phụ nhân tiểu huyệt liền lầy lội không chịu nổi, dâm thủy mật ngọt chậm rãi ra, mông mập không được tùy theo Đại Nam Hải ngón tay vặn vẹo, tao thái lộ. Diệp thần cách quần áo nắm lấy ưỡn thẳng vú, ký to lớn lại co giãn mười chân. Chỉ có thể phụ nhân bộ váy không có khoa kéo, eo hông lại có đai lưng, như thế nào cũng sờ không tới bên trong, thực là mỹ trung không đủ. Một bên tại Mạnh Hân như xinh đẹp âm hộ đào khoét, một bên nghĩ như thế nào đem này mỹ phụ bát quang. Này hổ lang chi niên mỹ phụ có thể chịu không nổi như vậy khiêu khích, chỉ cảm thấy âm hộ nội hàng vạn con kiến bò sát, kỳ ngứa vô cùng, lại bị Đại Nam Hải câu nói kia nói đến tâm lý, chính bởi vì Đại Nam Hải cùng nàng nữ nhi không sai biệt lắm đại. Mà ấn bối phận nàng nên hắn thầm thầm, cho nên loại này cấm kỵ không chỉ kích thích càng ngày càng làm nàng cảm thấy khoái cảm vô cùng, chỉ phán Đại Nam Hải kia dương vật cắm vào đem tiến đến, nhất giải hư không. Hai tay ôm lấy Đại Nam Hải, hồn hển thở gấp người tốt, nhưng đừng động ngươi thầm thầm rồi, mau. Mau vào đến, khó chịu chết đi được. Kia được trước phiền toái thầm thầm giúp ta cởi bỏ quần áo thôi. Diệp thần ung dung cười xấu xa nói. Mạnh Hân như xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, thần sắc có chút ngượng ngùng bắt đầu giải hắn quần áo trong nút áo. Một viên, hai khỏa, chỉ chốc lát sau, một bộ hùng tráng nửa người trên lộ ra. Dày cơ ngực, bát khối hơi hơi lồi ra cơ bụng, rắc rối khó gỡ hai đầu cơ bắp. Đây hết thảy lực lượng tượng trưng, nhìn xem Mạnh Hân như trong mắt ba quang lòe lòe, nàng mê luyến vuốt ve kia từng đoàn cứng như sắt thép cứng rắn bắp thịt. Dụng tâm cảm nhận bên trong sở cất chứa lực lượng. Đã lâu, Mạnh Hân như tài hoãn quá thần đến, nàng tiếp lấy cởi xuống quần dài của hắn, chỉ thấy hắn toàn thân chỉ còn lại có một đầu ngắn nhỏ quần lót, kỳ thật quần lót cũng không nhỏ, chính là bị một cây to lớn con cặc cùng nhất đại đoàn quả cầu thịt gắt gao chống lấy, thị giác thượng mới có tiểu ảo giác. Cuối cùng muốn nhìn thấy nhà của hắn hỏa rồi, Mạnh Hân như nóng lòng khó nhịn gạt quần lót, một cây mang theo hôi hổi nhiệt khí thô to con cặc phát bắn ra. Vừa vặn đập vào mặt nàng, nàng không khỏi a một tiếng hoảng sợ la hét. Ngươi xem, huynh đệ của ta cũng chờ được không nhịn được, thầm thầm, ngươi còn không ủy lạo một chút nó. Ha ha, Diệp thần lại là một trận cười to. Mạnh Hân như oán trách liếc hắn liếc nhìn một cái,